Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là làm thịt huyết hồng bán thánh. Bây giờ đọc thì nói chung tổng hợp phần trước thì nó cũng chỉ là Tô Hàn dẫn người sang gọi là tấn công vào yêu ma giới, nhưng mà bên yêu ma giới kiểu phản ứng rất nhanh, cử ra bán thánh để mà ngăn chặn. Lúc này thì huyết hồng bán thánh ra để mà đối đầu với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đối với sự hiểu rõ của Tô Hàn về yêu ma nhất tộc thì hắn tự nhiên biết phân bố của huyết quang này cùng với pháp tắc lĩnh vực của nhân tộc là giống nhau. Chỉ bất quá loại huyết quang này có một cái tên khác được gọi là yêu ma huyết giới. Yêu ma mà có được yêu ma huyết giới tự nhiên so với yêu ma ngang cấp mà không có yêu ma huyết giới thì sẽ mạnh hơn nhiều. Thời điểm mà yêu ma huyết giới của huyết hồng bán thánh đem Tô Hàn bao phủ lại, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực kéo từ bốn phương tám hướng chuyển đến để cho lực lượng tu vi trong cơ thể quán bất trì bất giác giảm đi một chút. Người có yêu ma huyết giới, ta thì có pháp tắc lĩnh vực, không bằng chúng ta tới so một chút đến cùng người nào mạnh hơn. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, rồi ánh chớp nổ vang ở bốn phía, ầm. Sấm sét ngập trời tràn ra, ở phía trên đầu giống như xuất hiện từng con ngân sắc lôi long, không ngừng gào thét. Cùng lúc đó thì hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực cũng được thi triển, vô tận hỏa cầu xuất hiện trên bầu trời, trong mỗi hỏa cầu đều có thể chiếu ra thân ảnh áo trắng của Tô Hàn, thoạt trông cực kỳ quỷ dị. Mặc dù là tu vi thấp, so ra kém với huyết hồng bán thánh, nhưng mà hai đại pháp tắc lĩnh vực được thể hiện ra lại đủ đem kéo hai người về tư thế ngang nhau. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới ngẩng đầu lên mà nói: "Người chỉ có một đạo yêu ma huyết giới thôi sao?" Huyết hồng bán thánh nhíu mày, hắn đã thấy bốn phía của Tô Hàn nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, từng khối băng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Lòng bàn chân của hắn giữa hư không cũng đang cấp tốc kết băng, rồi nó lan tràn đến nơi xa. Huyết hồng bán thánh thì không có chuyện gì, thế nhưng đám yêu ma khác, phàm là tu vi ở dưới bán thánh, đều là trực tiếp bị đóng băng, sau đó thì bị nhân tộc đánh chết. "Đều tránh ra cho ta!" Huyết hồng bán thánh quát to. Chiến trường của bán thánh vốn không nên để ở nơi này, nhưng bây giờ bán thánh quá nhiều, hai tộc lại liều mạng mà chiến, thì ai còn quan tâm đến những tộc nhân khác được. Nghe được nhắc nhở của huyết hồng bán thánh, lập tức có đại lượng yêu ma mau chóng né đi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện ra phạm vi băng phong của Tô Hàn đạt tới là trọn vẹn cả vạn dặm cảnh vực. "Người lại mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực nữa?" Huyết hồng bán thánh kiêng kỵ nói. "Thời điểm lần trước ngươi chẳng qua chỉ mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực mà thôi." "Không." Tô Hàn khẽ lắc đầu, sau đó nở nụ cười quỷ dị. "Ta lại mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực." Con ngươi của huyết hồng bán thánh lập tức trừng lớn lên như một con ốc nhồi. Không đợi cho hắn tiếp tục mở miệng thì một cỗ khí tức quỷ diệt không cách nào hình dung đột nhiên từ sau lưng của Tô Hàn bắt đầu trải rộng ra. Huyết hồng bán thánh thấy rõ có một bàn tay hư ảo màu đen cực lớn như hòn núi đem Tô Hàn toàn bộ bao phủ. Tô Hàn đứng trong lòng bàn tay này mà bốn phía là một mảng đen kịt, toàn bộ đều là năng lượng của hủy diệt pháp tắc, hủy diệt lĩnh vực. Huyết hồng bán thánh hít vào một ngụm khí lạnh. Thuộc tính ngũ hành hắn căn bản là không sợ, thậm chí thuộc tính lôi điện cũng chẳng qua chỉ khiến hắn hơi kiêng kỵ mà thôi. Thế nhưng hủy diệt lĩnh vực lại khiến cho mí mắt hắn hung hăng nhảy lên. Cái này vốn đã là phạm trù pháp tắc siêu thoát bình thường, lại cộng thêm có vết xe đổ của hủy diệt nữ hoàng. Hủy diệt bán thánh tự nhiên biết là hủy diệt lĩnh vực sẽ mạnh đến cỡ nào. Lúc này, sau khi Tô Hàn bày ra tứ đại pháp tắc lĩnh vực, huyết hồng bán thánh khiếp sợ phát hiện ra không những cái loại lực lôi kéo cực của mình đã bị Tô Hàn hoàn toàn triệt tiêu, mà ngược lại chung quanh hắn đã xuất hiện một loại lực lượng đè ép đáng sợ. Loại lực lượng kia khiến cho hành động quán cực kỳ gian nan, tốc độ giảm mạnh, đồng thời khí huyết chi lực được điều động cũng chậm hơn rất nhiều so với trước. Là bán thánh, huyết hồng bán thánh đối với lực lượng của mình tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Hắn cũng vô cùng xác định chính mình trước mắt nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra lực lượng của hạ đẳng bán thánh. Dưới loại tình huống này, chính mình làm sao có thể là đối thủ của Tô Hàn? "Hồng Y." Không cần suy nghĩ nhiều, huyết hồng bán thánh lập tức cầu viện Hồng Y bán thánh ở bên kia. Người sau cũng một mực chú ý tình huống nơi này, đối với lực lượng mà Tô Hàn triển khai ra cũng cực kỳ kinh hãi. Hắn trong lúc trầm mặc muốn xông qua để trợ giúp cho huyết hồng bán thánh, thế nhưng thân ảnh của Thanh Loan Đế Tôn lại lóe lên, ngăn trước mặt hắn. Trước đó, nợ ta thiếu Tô Cung Chủ cũng nên trả lại, Thanh Loan Đế Tôn lẩm bẩm. Người thiếu nợ hắn thì quản chuyện của bản tôn làm cái rắm gì? Hồng Y Bán Thánh một tay chộp tới Thanh Loan Đế Tôn, lăn ngay đi cho bản tôn. Chỉ bằng ngươi? Thanh Loan Đế Tôn khinh thường cười một tiếng, sau lưng có tiếng chim bén nhọn truyền ra, hào quang màu xanh đậm bộc phát, một đầu hư ảnh thanh loan to lớn từ sau lưng hắn trùng kích mà ra, oanh một tiếng. Hai vị cường giả bán thánh trong chớp mắt đã lâm vào kịch chiến, mà huyết hồng bán thánh ở bên này thấy được Hồng Y Bán Thánh vô pháp tiến hành trợ giúp đối với hắn, đành nhìn về phía đám bán thánh yêu ma khác. Thế nhưng Tô Hàn lại không cho hắn cơ hội để tiếp tục cầu viện mà thản nhiên nói. Ba loại lĩnh vực sau khi dung hợp, lĩnh vực chi thuật này còn là lần đầu tiên thi triển, dùng để giết một vị bán thánh hẳn là đáng giá. Soạt một tiếng, lôi điện phun trào, hỏa diễn ngập trời và băng tầng hỏa tan hình thành sóng nước. Ba đạo lĩnh vực, ba loại thuộc tính tràn ngập lực lượng thao thiên trong nháy mắt lại dung hợp lại với nhau. Huyết hồng bán thánh đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn trên đỉnh đầu có mây đen xuất hiện, trong mây đen này ẩn chứa hỏa hồng và màu xanh đậm, giống như là hỏa diễm và biển cả kết hợp lại với nhau. Nóng bỏng cùng với băng lãnh điệp ra, huyết hồng bán thánh chưa bao giờ cảm thụ qua các loại nhiệt độ quỷ dị như vậy. Công kích kia còn chưa hạ xuống thì một loại cảm giác tê dại đã bao phủ toàn thân. Băng phong lôi bạo, Tô Hàn bỗng nhiên giống to, oanh một tiếng. Mây đen khuếch tán ra, vết nứt bị xé mở, một đạo cột sáng kinh khủng, lấy huyết hồng bán thánh làm mục tiêu đột nhiên hạ xuống. Tốc độ kia tựa như chỉ trong một phần ngàn cái chớp mắt, mặc dù đối phương là cường giả cấp độ bán thánh cũng không thể né tránh và cũng không có khả năng để né tránh. À, tiếng kêu thê lương thẳng thiết từ trong cột sáng truyền ra. Vô số người đều thấy được một màn kinh khủng kia. Cột sáng đem huyết hồng bán thánh hoàn toàn bao phủ, bên trong dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, lại dường như là có tầng băng đang đông lạnh lại, càng giống như có lôi điện tràn đầy không ngừng oanh kích. Huyết hồng bán thánh đang đứng ở một địa phương mà cột sáng không ngừng hạ xuống, nó đem quần áo hắn dần xé nát, sau đó lại đem máu thịt của hắn xinh xinh kéo xuống, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng hóa thành bột phấn. Nhưng hắn, nếu không phải là bán thánh thì giờ khắc này chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng không tồn tại. Tê. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là yêu ma bên kia, coi như là nhân tộc cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một vị trung đẳng bán thánh, nói không chút khoa trương, ngoài trừ hủy diệt nữ hoàng hay là Minh Huyền Ma Tôn, những người đã đi đến thánh cảnh này thì cho dù có là bán thánh đỉnh cấp, muốn giết chết một vị trung đẳng bán thánh thì cũng không dễ dàng. Thế nhưng Tô Hàn ở nơi đây lại có thể chưa đạt đến trình độ ở bán thánh đỉnh cấp, chỉ có thể nói là thủ đoạn quán quá mức đáng sợ và pháp tắc lĩnh vực quán quá mạnh. Huyết hồng bán thánh không chỉ không phòng ngự được, mà dưới băng phong lôi bạo này ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng đều không có khả năng. Đây chính là lực lượng chân chính của Tô Cung Chủ sau bốn đại pháp tắc lĩnh vực, ông trời của ta. Dùng tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong cường sát một trung đẳng bán thánh, đây là dạng kỳ tích gì vậy mà có thể phát sinh trên người của Tô Cung Chủ? Không người nào dám tin, mặc dù sự tình là phát sinh ngay trước mắt bọn hắn, nhưng một màn này đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn của bọn hắn đối với cấp bậc thiên thần cảnh. Biết là Tô Hàn rất mạnh, biết hắn có khả năng so được với bán thánh, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại lại có thể cường sát một vị trung đẳng bán thánh cơ chứ? Đỉnh cấp bán thánh đều rất có khó có thể làm được, thế nhưng sự tình này lại bị hắn làm được, hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Cứu ta! Tiếng kêu thê lương của huyết hồng bán thánh truyền ra. Nguyên thần của hắn vẫn còn tồn tại, nhưng như cũ, vẫn bị nhốt trong tứ đại lĩnh vực của Tô Hàn. Cho dù là liều mạng nghĩ cách thoát ra, thế nhưng như trước là vô pháp xung phá, khốn nạn. Lúc này, đế huyền ma tôn ở bên kia sớm đã thấy được sự tình phát sinh của huyết hồng bán thánh. Hắn biến sắc liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Mà ở phía sau lưng, ầm ầm những tiếng nổ vang, muốn tạm thời rút khỏi chiến trường với hủy diệt nữ hoàng để nghĩ cách cứu viện huyết hồng bán thánh. Thế nhưng hủy diệt nữ hoàng sớm đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Trong tiếng cười lạnh, lực lượng hủy diệt thao thiên lan tràn ra, tạo thành một bức tường đen nhánh, đem đế huyền ma tôn chặn lại. Nói không chút khoa trương, mặc dù đế huyền ma tôn là tồn tại ngang cấp bậc với hủy diệt nữ hoàng, nhưng mà vách tường tràn ngập tính hủy diệt này hắn không dám ngạnh bính. Bất luận là công kích gì, rơi vào trong lực lượng trật tự hủy diệt thì đều sẽ như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tan biến mà thôi. Hắn cũng chỉ là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó mà bảo toàn, chớ nói chi là nghĩ cách cứu viện huyết hồng bán thánh. Dùng trạng thái của ngươi giờ phút này, bản cung chỉ dựa vào chúc dung thần thương có thể đem người đánh chết. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt, có hào quang màu đỏ lửa thao thiên dần ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt tiếp theo, siêu một tiếng, chúc dung thần thương mang theo tốc độ rất nhanh cao và màu đỏ như lửa xuyên thấu qua hư không. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của huyết hồng bán thánh bỗng nhiên lao tới. Không! Huyết hồng bán thánh gào thét, phốc! Tựa như là quán xuyên thể xác vậy. Thời điểm mà chúc dung thần thương lướt qua nguyên thần của huyết hồng bán thánh, nguyên thần của hắn truyền đến một đạo âm vang trầm đục, sau đó triệt để biến mất giữa đất trời. Soạt, đại lượng khí huyết tinh hoa từ trong nhục thể bị lôi bạo oanh nát kia tràn ra, trong chốc lát toàn bộ bị Tô Hàn hấp thu. Khí huyết tinh hoa của một trung đẳng bán thánh nó nồng đậm cỡ nào, coi như là Tô Hàn cũng không nhịn được mà hai con người lấp lánh. Hắn cảm giác trong cơ thể có vô số lực lượng đang trùng kích, cuối cùng bị Long Hoàng Đế thuật của hắn chuyển hóa thành tài nguyên. Tô Hàn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cái bình cảnh tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong kia của mình ở trong đám khí huyết tinh hoa này tràn vào đang đề cao lên một chút. Nếu như có thể một mực thôn phệ khí huyết tinh hoa của bán thánh, vậy ta thực sự có khả năng trong chiến trường này đột phá cổ thần. Hai con ngươi của Tô Hàn lộ vẻ hưng phấn. Hắn nhìn về phía đám bán thánh yêu ma giống như đang nhìn con mồi, để cho những người sau nhịn không được sau lưng phát lạnh. Nếu như hắn thực sự đạt tới cổ thần cảnh, vậy thì sẽ lập tức nhảy vọt đến đỉnh phong của toàn bộ thượng đẳng tinh vực, có thể so với bán thánh đỉnh cấp, thậm chí là tương đương với tầng thứ hủy diệt nữ hoàng. Chẳng qua trước mắt mà nói, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, dù sao đối phương cũng đều là bán thánh, ở dưới tình huống có sự chuẩn bị, muốn đánh giết từng người thì cũng không đơn giản như vậy. Bốn phía hư không có đại lượng, vết nứt bị xé mở, vô số thân ảnh yêu ma xuất hiện trong chiến trường. Thoạt đầu là tăng thêm đế huyền ma tôn, cũng bất quá chỉ có 8 vị yêu ma bán thánh mà thôi, nhưng mà giờ phút này đã đạt tới 14 vị. Số lượng yêu ma từ lâu đã đột phá 1 tỷ rồi. Ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung chẳng diện ở thời khắc này. Cuộc chiến liều chết của hai đại chủng tộc, một bên tiến công, một bên nổi giận, gần như đều đang nghĩ cách đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Cái mà nhân tộc muốn làm chỉ sợ chẳng qua là giết nhiều yêu ma một chút, có thể đưa tới tác dụng chấn nhiếp, nhưng yêu ma thì lại muốn nhân loại bị diệt tộc. Ở dưới loại tình huống này, hai bên tự nhiên không ai lưu thủ cả. Công kích kinh khủng kia cuồn cuộn lên tận chân trời, bốn phía hoàn toàn biến thành bừa bộn, chiến trường cũng theo chiến tranh không ngừng mở rộng mà dần dần di chuyển đi. Yêu ma cùng với nhân tộc đều đang không ngừng chết đi, ngay cả người của Phượng Hoàng Tông cũng dần xuất hiện tổn thất. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, hắn đã sớm nghĩ đến một màn này, thế nhưng thời điểm một màn này chân chính phát sinh, hắn vẫn như trước có chút đau lòng. Nhưng đây chính là toàn thể chiến trường mà không phải là chiến đấu giữa một thế lực nào cả. Thế lực khác, tổn thất, to lớn, Phượng Hoàng Tông không có khả năng chỉ lo cho thân mình, mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo số lượng của yêu ma không ngừng gia tăng, nhân tộc xuất hiện thường vong cũng sẽ càng ngày càng nhiều, không thể kéo dài nữa. Tô Hàn nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, 3 ngày thời gian là rất dài, nếu như không thể tổ chức công kích hữu hiệu, vậy thì nhân tộc sẽ tổn thất nặng nề. Hủy diệt nữ hoàng không trả lời, chẳng qua, hổ đầu sau lưng nàng lao ra cái miệng kéo dài, trực tiếp đem đế huyền ma tôn nuốt vào. Hổ đầu này chính là hư ảo, cho dù bốn phía đen kịt nhưng vẫn như trước có thể thấy được là tồn tại ở trong đó chính là đế huyền ma tôn. Đây là hủy diệt trật tự lĩnh vực thuộc về hủy diệt nữ hoàng. Mở! Đế huyền ma tôn quát lạnh một tiếng. Yêu ma huyết giới của hắn cũng bộc phát ra. Theo huyết quang, giống như kiếm mang vậy, vận chuyển từ trên người của đế huyền ma tôn lao ra ngoài, phanh phanh. Vô số huyết quang này không ngừng trùng kích vào trật tự lĩnh vực của hủy diệt nữ hoàng. Cả hai đều bạo phát ra, cảm giác đụng nhau kinh thiên động địa. Rõ ràng, bọn họ đều đã vận dụng lực lượng đỉnh phong. Cái loại khí tức hủy diệt, cùng với huyết quang nồng đậm với huyết khí ngất trời kia, thời thời khắc khắc đều như muốn xông ra. Dưới cái nhìn của bất luận người nào, tựa hồ cả hai cũng là tương xứng. Chỉ là hủy diệt nữ hoàng bị đế huyền ma tôn ngăn chặn, hoặc là nói Chỉ cần cường giả nhân tộc bị cường giả của yêu ma nhất tộc cầm chân, vậy thì sự diệt vong của nhân tộc chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao xét về mặt số lượng thì yêu ma nhất tộc vẫn đè ép nhân tộc rất nhiều. Nhưng mà hủy diệt nữ hoàng lại để cho yêu ma nhất tộc phải thất vọng, soạt một tiếng. Thời điểm khi mà viên bạch sắc quang mang từ trong tay của hủy diệt nữ hoàng được triển khai, thì vẻ mặt của đế huyền ma tôn đại biến. Đây là thời gian pháp tắc. Hủy diệt nữ hoàng hoàn toàn không có trả lời mà bàn tay vung lên, hào quang màu nhũ bạch sắc kia không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm. Không, đây không phải là pháp tắc, mà là khí thức của trật tự. Đế huyền ma tôn đồng tử không ngừng co rút vào. Người còn có một đạo trật tự khác, thực sự là ẩn giấu quá sâu. Làm sao, thời điểm ở trong bán thanh động, người cũng sắp chết rồi, mà người lại không bày ra. Bởi vì ta biết, ta không chết được. Khóe miệng của hủy diệt nữ hoàng nhếch lên nụ cười, sau đó bỗng quay đầu hướng Tô Hàn quát. Đây là món lễ vật thứ hai mà bản tôn trước khi đi tặng cho ngươi, Tô Hàn, tiếp lấy. Tô Hàn khẽ giật mình, không rõ là hủy diệt nữ hoàng có ý gì, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Soạt một tiếng, kiếm mang hoành không xuất ra, màu trắng sữa trong nháy mắt quán trú vào giữa hư không. Hư không kia trong chớp mắt vỡ vụn, có vô số những kiếm mang nhỏ bé chừng một mét, đột nhiên bắn ra giữa không trung. Kiếm mang nhỏ bé này không chỉ là màu ngà sữa, mà thậm chí còn mang theo một chút đen kịt. Đây là sự xen kẽ trắng đen mà mục tiêu trực chỉ và đám bán thánh của yêu ma. Cho đến giờ phút này trên chiến trường số lượng bán thánh yêu ma đã đạt tới hơn 19 vị và vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Mà trong chớp mắt này, dưới kiếm khí tràn ngập màu ngà sữa và màu đen, toàn bộ tách ra thẳng hướng tới 19 vị yêu ma bán thánh này. Vô luận là hạ đẳng, trung đẳng hay thượng đẳng hay là đỉnh cấp, toàn bộ đều được kiếm mang chiếu cố. Và càng là đế huyền ma tôn bị giết ở trong bị nhốt ở trong hủy diệt trật tự lĩnh vực, còn tính là may mắn, bởi vì hủy diệt nữ hoàng tạm thời không có ra tay đối với hắn. Bá đại lượng kiếm mang tựa như mưa kiếm phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, nhìn thì như nhỏ bé, nhưng mà trong mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng bố và kinh người. Loại khí tức kia cho dù là bán thánh yêu ma thì vẻ mặt cũng không nhịn được mà biến hóa. Bọn hắn có thể cảm thụ ra được là màu ngà sữa kia chính là lực lượng trật tự của thời không, mà màu đen nhánh thì chính là lực lượng trật tự hủy diệt mà bản thân hủy diệt nữ hoàng nắm giữ. Hai đại trật tự của nàng đã hoàn mỹ dung hợp vào nhau. T. Mắt thấy đám kiếm quang này xuất hiện, coi như là Tô Hàn cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có bốn đại pháp tắc lĩnh vực. Hắn cũng có thể đem lực lượng pháp tắc này hoàn toàn dung hợp lại, nhưng mà những thứ này ở trước mặt hủy diệt nữ hoàng căn bản không tính là gì. Một cái là pháp tắc, một cái là trật tự, ở trên cấp độ đã không giống nhau. Nó đã đem sự khuyết thiếu về mặt số lượng hoàn toàn đền bù và càng hoàn mỹ áp chế. Đừng nói là đám bán thánh yêu ma kia, ngay cả Tô Hàn là người thân cận nhất của hủy diệt nữ hoàng cũng không biết, nàng ngoại trừ thuộc tính hủy diệt ra, vậy mà còn có cả thuộc tính thời gian nữa. Hủy diệt nữ hoàng thanh danh quá vang dội, từ rất nhiều năm trước, từ cái thời đại của Tô Hàn lưu truyền đến tận bây giờ. Ở trong thần giới, yêu ma đối với nàng kiêng kỵ, ở thượng đẳng tinh vực thì nhân tộc đối với nàng cung kính, cộng thêm phong hào chính là hủy diệt nữ hoàng. Cái này đem tới là tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng hủy diệt nữ hoàng chỉ có một loại thuộc tính lực lượng, đó chính là hủy diệt. Nàng đích xác là đã đem lực lượng hủy diệt nghiên cứu đến cực hạn, nhưng mà nàng cũng dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết, hủy diệt nữ hoàng nàng có không chỉ là hủy diệt. Bất quá bán thánh dù sao cũng là bán thánh, ai cũng phải thừa nhận là hủy diệt nữ hoàng rất mạnh, thế nhưng nàng ra tay cũng không phải nhằm vào riêng biệt một yêu ma nào, mà là trực tiếp bao phủ tất cả bán thánh ở đây. Lập tức để cho đám yêu ma bán thánh kia trong lòng khẩn trương, rồi e sợ. Một người đối kháng với 19 vị bán thánh yêu ma ư, trong đó còn có cả cái loại tồn tại như là đế huyền ma tôn, đây không khỏi quá vọng tưởng một chút. Nàng làm như thế không chỉ là không đạt được hiệu quả lớn, mà ngược lại còn làm giảm bớt đi lực công kích của mình. Tham thì thâm, hủy diệt nữ hoàng, thời tự tin thái quá rồi. Oanh một tiếng, từng vị yêu ma bán thánh tạm thời từ bỏ đối thủ của mình. Phòng ngự trên thân nổ vang, lực lượng khí huyết đáng sợ chuyển ra giữa hư không, muốn cùng những thanh kiếm mang nhỏ bé kia ngạnh bính với nhau. Nhưng để bọn hắn cau mày chính là, Bốn phía kiếm mang nhỏ bé kia gần như vô tận, thoạt nhìn nhắm vào bọn hắn, nhưng lại chưa có triệt để hạ xuống. Còn muốn làm cái gì? Hừ, nhân tộc vẫn luôn thích những cái chút lòe loẹt này, màu mè vô bổ. Hủy diệt nữ hoàng, ngươi sợ là chỉ biết cái loại thủ đoạn này đối với bản tôn là không có tác dụng, ngược lại còn tiến hành cắn trả đối với ngươi, cho nên không dám động thủ chứ gì. Có bán thánh yêu ma cất tiếng cười to, rõ ràng không phải là thực sự trào phúng, mà là muốn dùng cái này để nhiễu loạn tâm thần của hủy diệt nữ hoàng. Thế nhưng hủy diệt nữ hoàng thần sắc cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như không nghe thấy. Nàng há to miệng chậm rãi nói. Ta có thời gian thuộc tính, nhưng không bằng hủy diệt. Mặc dù đã đem nó chuyển hóa thành trật tự, nhưng còn chưa có mở ra thời gian trật tự lĩnh vực, cho nên mới chỉ cho ngươi nguồn năng lượng của hủy diệt pháp tắc. Lời này truyền vào trong tai để cho Tô Hàn không khỏi thở dài. Ngươi đối với ta đã đủ tốt rồi. Ta biết ngươi là có thời gian bản nguyên, bất quá cái này ta không giúp được ngươi, hủy diệt nữ hoàng lại nói, nhưng ta sẽ tận lực để cho ngươi có thể có được khí huyết tinh hoa, để tu vi của ngươi đạt tới cổ thần cảnh. Ngươi đã từng là yêu long cổ đế, cũng không cần tới ta nhắc nhở, thế nhưng ta vẫn phải nói một câu, tu vi mới là căn bản của hết thảy. Nếu như không có đầy đủ tu vi, thì coi như có nhiều thủ đoạn, thì cũng không phát ra được lực lượng quá lớn. Tô Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của hủy diệt nữ hoàng, nhưng hắn, giờ phút này, cũng giống như hủy diệt nữ hoàng thôi, đều là tu vi bán thánh đỉnh cấp. Vậy căn bản không cần bất luận thủ đoạn gì, chỉ tiện tay nắm giữ bốn đại pháp tắc lĩnh vực cũng đủ để xưng vương xưng bá ở thượng đẳng tinh vực này rồi. Tu vi đích thực là căn bản, tu sĩ ban đầu tu luyện cũng chính là vì tu vi. Đợi chết nữa, ta sẽ cùng với thái cổ yêu thần phối hợp, ngươi nhất định phải lanh tay lẹ mắt. Hủy diệt nữ hoàng nói xong câu cuối, ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh. Những thanh kiếm mang nhỏ bé, được thần niệm điều khiển kia chính thức hạ xuống. Một màn này để cho đám yêu ma bán thánh nhăn mày lại, một hồi cảm thấy sốt ruột. Bọn họ đích xác là kiêng kỵ kiếm mang này, thế nhưng cũng không có e ngại. Dùng công kích này của hủy diệt nữ hoàng, thực sự để cho bọn hắn có chút nghĩ không ra. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, hủy diệt nữ hoàng đến cùng tại sao phải làm vậy. Ông! Rất nhiều kiếm mang nhỏ bé kia trong quá trình hạ xuống lại tách ra, hóa thành 18 cái đoàn thể. Thời điểm những tiếng vù vù chuyển ra, bằng mắt thường có thể trông thấy được khói đen cùng với màu ngả sữa bốc lên thao thiên, tựa như là hai đầu cự long vậy. Tung chuôi trường kiếm trong suốt vẫn như cũ là có màu trắng đen từ trong hư không được ngưng tụ ra, hết thảy có 18 đạo. Có thể thấy được rõ ràng 18 đạo trường kiếm này ở bên trong toàn bộ đều là những thanh kiếm mang nhỏ bé trước kia, nhưng giờ phút này hợp thành một thể, nó lại phát sinh ra biến hóa về chất, còn chưa triệt để buông xuống đã để cho đám yêu ma bán thánh kia cảm nhận được áp lực nặng nề. Ở trong vùng trời có tiếng gió bao phủ, nó giống như từng lưỡi đao muốn cắt chém thân thể của bọn hắn. Hủy diệt túc quang chi kiếm. Hủy diệt nữ hoàng tay phải đã sớm nâng lên, lúc này hạ xuống, xuống, siêu một tiếng, 18 đạo trường kiếm khổng lồ tốc độ đạt tới cực hạn, siêu việt rất nhiều tốc độ trước đó, thực sự như là khác biệt như ngày và đêm vậy. Cho dù là yêu ma bán thánh đỉnh cấp cũng đều khó có khả năng trong thời gian này né tránh, chỉ có thể bằng vào lực phòng ngự ở trên người mặc cho đám kiếm quang này oanh kích. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người hai tộc, tiếng nổ đáng sợ vang lên, nó truyền ra, sóng xung kích to lớn cũng từ 18 địa phương khác nhau dập dờn tỏa ra. Thiên địa phảng phất như dừng lại, ở dưới bán thánh tất cả mọi người đều bị ù tai. Bọn hắn đồng thời với việc lùi lại thì bằng mắt thường có thể thấy được chỗ mà những yêu ma bán thánh bị công kích, tình huống xảy ra như thế nào. Phốc, phòng ngự vỡ nát, thể xác hóa thành hai nửa, âm thanh chuyển ra rất vang, đó là hồng y bán thánh. Hắn bị đánh thành hai nửa, mà trên hai con ngươi vẫn như cũ trợn tròn, tràn ngập vẻ kinh hãi nồng đậm, mà cái này cũng không phải là trọng điểm. Tê, người của hai tộc thời điểm nhìn thấy, chỗ trường kiếm xuyên qua nguyên thần của hồng y bán thánh, lập tức có đại lượng âm thanh hít vào vang lên trên chiến trường, bởi vì hồng y bán thánh đã chết. Sao? Hồng y bán thánh chết rồi ư? Nàng làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng là đang cùng với đế huyền ma tôn chiến đấu ngang cấp với nhau, lại có thể khống chế và khốn trụ được đế huyền ma tôn không nói, càng là đồng thời ra tay với 18 vị bán thánh còn lại, còn giết chết một người. Trên chiến trường nhấc lên náo động, Vô số yêu ma còn mắt trừng lớn, lộ ra vẻ chấn kinh và không thể nào tin được. Họ đối với lực lượng chân chính của hủy diệt nữ hoàng lại có sự nhận thức mới. Nói không chút khoa trương, hủy diệt nữ hoàng mặc dù còn chưa mở ra trật tự lĩnh vực của thời gian, nhưng hủy diệt thuộc tính của nàng cùng với thuộc tính thời gian dung hợp lại, uy lực đã hoàn toàn vượt xa khỏi trật tự lĩnh vực của hủy diệt. Giống như cái loại như hồng y bán thánh này, nhiều nhất chỉ có thể tiếp cận với thực lực của bán thánh trung đẳng, căn bản vô pháp ngăn cản công kích của hủy diệt nữ hoàng. Vô luận hắn có bao nhiêu thủ đoạn, hủy diệt nữ hoàng cũng có thể trong nháy mắt mà hủy diệt chi kiếm hạ xuống, đem hắn hoàn toàn là thủ tiêu. Bởi vậy vỏn vẹn chẳng qua trong một chớp mắt, cũng vỏn vẹn chẳng qua là trong thời điểm hai người của hai tộc liếc mắt nhìn qua, hồng y bán thánh kia đã triệt triệt để chết đi, mà ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Soạt. Mà Tô Hàn lúc này sớm chuẩn bị xong, vung tay lên. Ở trên đỉnh đầu hắn, Long Hoàng Đế Thuật vận chuyển, vòng xoáy lần nữa xuất hiện, khí huyết tinh hoa nồng đậm từ nhục thể của hồng y bán thánh cấp tốc trôi nổi tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đừng nói là Tô Hàn, ngay cả Đế Huyền Ma Tôn cũng có thể cảm nhận được, sau khi thôn phệ khí huyết tinh hoa này, khí tức của Tô Hàn tăng lên rõ rệt, ngăn hắn lại. Đế Huyền Ma Tôn phẫn nộ oanh kích trật tự lĩnh vực của hủy diệt nữ hoàng, đồng thời giận dữ hết, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ khí huyết tinh hoa. Một khi hắn đột phá lên cổ thần cảnh, như vậy sẽ có thêm một mối uy hiếp lớn. Uy hiếp to lớn ư? Mấy chữ này chỉ sợ là còn bảo thủ một chút. Có lẽ những yêu ma bình thường này sẽ không liên tưởng quá nhiều, thế nhưng là cổ yêu cổ ma cùng với bán thánh, những cái tồn tại như vậy thì làm sao có thể không biết Tô Hàn đến cùng mạnh đến cỡ nào. Cổ thần cảnh và thiên thần cảnh nó giống như một đạo hồng câu. Tu sĩ bình thường nếu như nhảy vọt qua, thực lực đều tăng lên rất khủng bố, chớ nói chi là cái loại biến thái như Tô Hàn. Hắn chỉ là một thiên thần cảnh đỉnh phong không quan trọng, đã có thể giết được trung cấp bán thánh như là huyết hồng bán thánh. Điều này chứng minh cái gì? Ít nhất là hắn đã có lực lượng của bán thánh thượng đẳng, thậm chí có thể so với bán thánh đỉnh cấp. Một khi tu vi của hắn mà thực sự đột phá cổ thần, vậy thì dùng những thủ đoạn kia của hắn, phóng mắt nhìn khắp thần giới, còn có yêu ma nào có thể trị được hắn đây? Chúng ta không thể đem hủy diệt nữ hoàng xem như mục tiêu. Nàng cùng đám người thái cổ yêu thần rất nhanh sẽ rời khỏi thượng đẳng tinh vực. Chủ yếu vẫn phải là vây giết Tô Hàn hắn, có bán thánh mở miệng. Hắn một thân áo xanh, cũng là bộ dáng của nhân tộc, nhưng mà thoạt nhìn cực kỳ trẻ, chỉ bất quá sắc mặt tái. Tựa như là những công tử phú nhị đại, sắc dục quá độ vậy. Đối với những yêu ma bán thánh này, Tô Hàn cũng từ chỗ các thế lực lớn mà tìm hiểu được nội dung. Nam tử mặc áo xanh trước mắt này phong hào là Đàm Vũ Yêu Thần, là một bán thánh trung đẳng. Ý nghĩa của hắn rất đúng, yêu ma nhất tộc mong muốn tương lai tiêu diệt nhân tộc, vậy thì đầu tiên phải diệt sát Tô Hàn. Nhưng tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì hắc bạch chi kiếm trên đỉnh đầu cũng xuyên xuống. Thời điểm vừa rồi chứng kiến được huyết hồng bán thánh chết đi, hủy diệt chi kiếm lúc này lại hướng mình hạ xuống, Đàm Vũ Yêu Thần không khỏi biến sắc. Thời điểm vừa oanh kích vừa cấp tốc thối lui, người chạy không thoát. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng, oanh một tiếng. Hủy diệt chi kiếm đột nhiên gia tốc, ở trong ánh mắt của rất nhiều yêu ma lại một lần nữa tách ra, hóa thành 10 chuôi, từ các phương vị đem Đàm Vũ Yêu Thần phong kín cả đường lui. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc phốc, máu tươi phun ra tung tóe, tràng diện huyết tinh lại một lần nữa xuất hiện, 10 thanh trường kiếm đâm xuyên qua hết thảy phòng ngự của Đàm Vũ Yêu Thần. Lực lượng trung đẳng bán thánh của hắn ở trước mặt của hủy diệt nữ hoàng căn bản chẳng ngăn cản được gì. Tiếp tục nuốt, hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, không. Cảm thụ được là sinh mệnh lực của mình cấp tốc trôi qua, Đàm Vũ Yêu Thần tuyệt vọng quát, cửu cung yêu thần bọn hắn sao còn chưa tới, thiên mệnh yêu thần bọn hắn sao còn chưa có tới. Nghe được lời ấy, Đế Huyền Ma Tôn hô hấp hơi ngừng lại, rất nhiều yêu ma đều rơi vào trong trầm mặc, còn nhân tộc bên này thì khẽ nhíu mày. Hai vị yêu thần mãn nói đều một dạng giống như Đế Huyền Ma Tôn đã tấn thăng thánh cảnh, lại chưa hề rời khỏi thần giới. Hủy diệt nữ hoàng mở miệng giải thích, mí mắt của tất cả dân tộc đều nhảy lên. Quả nhiên cường giả của yêu ma nhất tộc là quá nhiều, đám xuất hiện trước mắt chẳng qua chỉ là một đám người đi cùng với Đế Huyền Ma Tôn mà thôi. Cửu cung yêu thần cùng với thiên mệnh yêu thần tạm thời không nói, chỉ sợ là yêu ma nhất tộc sẽ còn nhiều bán thánh khác nữa. Ầm một tiếng. Bất quá là bên Đàm Vũ Yêu Thần lại truyền đến tiếng nổ vang, khiến người ta hơi yên tâm một chút. Đây là nói về phần nhân tộc. Hắn cuối cùng vẫn không ngăn cản được đồ ăn mòn của 10 thanh trường kiếm, không chỉ là thể xác mà ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn lần nữa phất tay, khí huyết chi lực phóng vào đỉnh, vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn. Nhưng vào lúc này, 16 vị bán thánh khác tựa như đã thương lượng xong trong nháy mắt lao ra, toàn bộ là chộp lấy những khí huyết tinh hoa kia. Chúng ta sẽ không có thôn phệ khí huyết tinh hoa của đồng tộc, nhưng ngươi muốn dùng cái này để gia tăng tu vi của ngươi là điều không có khả năng. Có vị bán thánh quát to, 16 bàn tay khổng lồ muốn đem khí huyết tinh hoa xua nát, chỉ bằng vào các ngươi. Mắt của hủy diệt nữ hoàng sáng lên, còn lại 16 chui hủy diệt chi kiếm cũng đều hướng 16 vị bán thánh kia bổ xuống. Chính bản thân mình còn tự khó bảo toàn, lại còn dám lo việc khác, các ngươi đây là chán sống. Có tiếng hừ lạnh truyền đến, mang theo một vệt cảm giác như âm mưu đã được thực hiện, chính là thái cổ yêu thần. Xoạt một tiếng, một màn sáng cực lớn từ trên người của 16 vị bán thánh kia phồng lên, vừa vặn đem bọn hắn bao vây ở đó. 16 vị yêu ma bán thánh này một lòng muốn đem những khí huyết tinh hoa kia xua nát, họ không cho rằng tu vi của Tô Hàn gia tăng là... À, họ không cho rằng là dưới sự ra tay của họ mà Tô Hàn có thể gia tăng tu vi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của thái cổ yêu thần. Giờ phút này màn sáng không ngừng co lại, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng kéo tới, có một cỗ khí tức siêu việt của bán thánh bao phủ. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trọn vẹn có bốn đạo thân ảnh to lớn từ phía trên của thái cổ yêu thần xuất hiện, mà thân ảnh của thái cổ yêu thần lại đứng ở vị trí của con quái vật khổng lồ thứ năm, thành long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng với kỳ lân ở dưới chân hắn. Tứ thánh lĩnh vực, Đông Hải Long Vương đồng tử co rút lại rồi chợt cười to. Đã sớm nghe nói là tứ thánh lĩnh vực của thái cổ yêu thần cực kỳ khủng bố, tiến vào một lần quả nhiên là không tầm thường chút nào. Thái cổ yêu thần cũng không phải là nhân tộc, nhưng hắn cũng không thuộc về yêu ma. Hắn mở ra tiểu thế giới vẫn như cũ có khả năng được xưng là lĩnh vực, chẳng qua trong đó nó không có pháp tắc và trật tự tồn tại mà thôi. Đây chính là lần đầu tiên Tô Hàn được kiến thức lĩnh vực của thái cổ yêu thần. Chỉ liếc mắt hắn có thể nhận ra tứ thánh lĩnh vực của thái cổ yêu thần tuyệt không thua gì hủy diệt lĩnh vực của hủy diệt nữ hoàng, thậm chí là từ khía cạnh nào đó mà nói còn muốn mạnh hơn. Đơn thuần xét từ lĩnh vực mà nói thì hủy diệt lĩnh vực của hủy diệt nữ hoàng thực sự là không theo được tứ thánh lĩnh vực. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá hủy diệt nữ hoàng ngoại trừ có thuộc tính hủy diệt còn có cả thuộc tính thời gian nữa. Từ chiến lược tổng hợp mà nói thì thái cổ yêu thần hắn còn không phải là đối thủ của nàng. Hủy diệt nữ hoàng dù sao cũng là tồn tại, đã sống cả ức vạn năm, nàng một mực ở lại thượng đẳng tinh vực, tu vi không có để cao quá nhiều. Vậy thì thời gian nàng đều dùng ở chỗ nào rồi? Nguyên nhân gì để cho nàng có thể gia tăng tuổi thọ nhiều như vậy? Đó là trật tự thời gian, cũng rất có thể là thời gian bản nguyên nữa. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Tô Hàn không khỏi thở dài. Kỳ thực thì những điều này mình nên sớm nghĩ tới, chẳng qua là thực lực của hủy diệt nữ hoàng có bản nguyên hủy diệt là quá mạnh, dẫn đến hắn cùng với những người khác là giống nhau, tưởng lầm rằng hủy diệt nữ hoàng thực sự chỉ có hủy diệt thuộc tính mà thôi. Hết thảy những ý nghĩ này cũng chỉ trong nháy mắt lóe lên ở trong đầu của Tô Hàn. Tứ thánh lĩnh vực của thái cổ yêu thần bày ra, uy áp của thánh cảnh vốn cực kỳ khủng bố kia lúc này lại càng thêm siết chặt lại. 16 vị bán thánh yêu ma bao gồm cả 3 vị thượng đẳng bán thánh lúc này sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện là sau khi uy áp thánh cảnh này bày ra, cỗ khí huyết chi lực trong cơ thể mình vậy mà giống như gặp phải thiên địch, héo rũ xuống không nói là còn đang cấp tốc yếu bớt. Bọn hắn vốn cũng không phải là đối thủ của thái cổ yêu thần, giờ phút này thái cổ yêu thần còn liên thủ với hủy diệt nữ hoàng, lực lượng cơ thể của bọn hắn lại đang yếu bớt, tình huống cứ kéo dài như vậy thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Ma Tôn đại nhân, có bán thánh nhìn về phía đế huyền Ma Tôn, hắn chính là người duy nhất ở đây có khả năng chống lại được hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được nhóm người mình. Nhưng mà phá cho ta. Đế huyền Ma Tôn còn đang không ngừng oanh kích, tiếng gào thét vang vọng cả đất trời, tất cả thủ đoạn đều dùng ra. Thế nhưng có lực lượng hủy diệt kinh khủng kia lại đem hết thảy thủ đoạn quán đều ăn mòn. Đừng nói là đế huyền Ma Tôn phá vỡ tòa lĩnh vực này, sợ là tiếp tục như vậy, chính bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm. Hống! Tiếng gào thét vang lên, đó là nó truyền ra từ trong miệng của tứ đại thánh thú, trong lĩnh vực của thái cổ yêu thần. Tại tâm niệm của thái cổ yêu thần khẽ động, thì trừ kỳ lân ở dưới chân hắn ra, tứ đại thánh thú đều hướng về 16 vị bán thánh kia mà nhào tới. Mục tiêu của mỗi con thánh thú cũng chỉ là một vị bán thánh mà thôi, nhưng dù vậy cũng đủ cho những yêu ma bán thánh này trong lòng run sợ. Soạt, trên đỉnh đầu của bọn hắn, hủy diệt chi kiếm hạ xuống. Hai đại thánh cảnh đồng thời ra tay, bọn hắn trong chốc lát phá tan phòng ngự, phanh. Bốn đạo âm thanh trầm đục vang lên, trong đó có bốn vị hạ đẳng bán thánh cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã chết dưới sự liên thủ của thái cổ yêu thần và hủy diệt nữ hoàng. Soạt, mắt thường có thể thấy được khí huyết tinh hoa từ người bọn họ bay lên, cộng thêm với đàm vũ yêu thần trước đó, cơ hồ là đặc như thực chất, giống như một mây đen màu đỏ răng đầy trên hư không, nuốt. Hủy diệt nữ hoàng trầm giọng quát. Tô Hàn tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn giờ phút này thậm chí còn sinh ra một loại ý nghĩ khác, cái đó chính là lần xâm nhập yêu ma giới này cũng không phải là chân chính muốn đập nổi dìm thuyền, mà là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần bọn họ sớm đã thương lượng xong, là phải dùng khí huyết tinh hoa của đám bán thánh yêu ma này để bồi dưỡng mình. Yêu ma nhất tộc biết được là Tô Hàn có tiềm lực to lớn, mà hủy diệt nữ hoàng làm sao có thể không biết điều này. Đám người thái cổ yêu thần tấn thăng thánh cảnh nhiều lắm chỉ có thể ở lại thượng đẳng tinh vực 7 ngày, không có khả năng bảo hộ nhân tộc cả đời. Từ số lượng của hai tộc mà nói, thì yêu ma nhất tộc đã ép nhân tộc hoàn toàn. Dưới lại tình huống này, vậy thì hy vọng duy nhất của nhân tộc chính là Tô Hàn. Chỉ có hắn mới có thể là còn chưa thành tựu tu vi thánh cảnh, đã có được lực lượng thánh cảnh. Cũng chỉ có hắn mới có thể là sau khi thực lực tăng lên, hủy diệt đi yêu ma nhất tộc để bảo hộ cho nhân tộc chu toàn. Nói ngược lại, nếu như chỉ có hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, đám cường giả nhân tộc này tiến vào yêu ma giới, vậy thì yêu ma nhất tộc khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Mặc dù là có bán thánh yêu ma xuất hiện, cũng là tập trung vào cái loại như đế huyền ma tôn, muốn giết bọn hắn là rất khó, muốn thu hoạch khí huyết tinh hoa cũng là rất khó. Cho nên hủy diệt nữ hoàng liền lấy cớ đập nồi dìm thuyền, ngụy trang bằng phương thức kiếm tẩu thiên phong, để cho cả nhân tộc làm yểm hộ xâm nhập yêu ma giới. Chỉ có như vậy yêu ma nhất tộc mới điều ra bán thánh cấp thấp xuất hiện, để cho các nàng có được cơ hội giống như lúc này đánh chết đám yêu ma bán thánh cấp thấp. Thật sự là vậy phải không? Tô Hàn một bên thôn phệ khí huyết tinh hoa, một bên nhìn về phía sát lục ở giữa hư không. Rất nhiều nhân tộc đang quyết chiến tử vong, hy sinh mấy ngàn vạn hơn ức nhân tộc tới thành toàn một mình ta. Đây rốt cuộc là đáng giá hay không đáng đây? Chỉ sợ là ở trong lòng của bọn hắn thật đúng coi là như vậy, muốn dùng yêu ma nhất tộc để liều chết đánh một trận. Cái loại cảm giác lừa gạt này để Tô Hàn bỗng nhiên có chút khó chịu, càng thêm có chút áy náy, nhưng thời điểm hắn ngẩng đầu lại thấy được ánh mắt kiên định của hủy diệt nữ hoàng. Rõ ràng là bị Tô Hàn đoán đúng, tất cả những thứ này cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, ngay cả mình cũng không ngờ tới, dùng cả an nguy của nhân tộc để đánh cược một lần. Cược Tô Hàn hắn ở trong hồi chiến tranh này có thể thuận lợi đột phá, có được lực lượng có thể triệt để áp chế yêu ma nhất tộc. Từ phương diện nhân tính mà nói thì Tô Hàn áy náy và tự trách, nhưng từ phương diện lý trí thì hắn nhất định phải thừa nhận cách làm như vậy là đúng. Hắn là hy vọng duy nhất của nhân tộc. Hô! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng hủy diệt nữ hoàng khẽ gật đầu. Hủy diệt nữ hoàng ở trong mắt phun ra quang mang sáng lóa, tảng đá lớn trong lòng triệt để buông xuống. Nàng chỉ sợ là Tô Hàn sau khi biết được những thứ này, đối với mình lại sinh ra ý kiến, đồng thời làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các nàng. May mắn Tô Hàn làm người hai đời sống ức vạn năm, cuối cùng vẫn là lý trí. Chúng ta tiếp tục giết, người tiếp tục nuốt, cho đến khi ngươi đạt tới cổ thần cảnh, thậm chí là càng cao hơn. Hủy diệt nữ hoàng truyền âm cho Tô Hàn. Nàng hiểu rất rõ tất cả những điều này phát sinh, chỉ sợ cũng đã khiến cho những người khác của nhân tộc đoán được kế hoạch của các nàng. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ cần không phải đờ đần thì sẽ không ai nhảy ra nói gì cả. Oanh một tiếng. Khí tức trên người của Tô Hàn đã chạm vào bình cảnh của thiên thần cảnh đỉnh phong và xông phá được hơn phân nửa. Thời điểm bình cảnh này hoàn toàn bị xông phá, vậy thì cổ thần cảnh chính là nước chảy thành sông. Cộng thêm với huyết hồng bán thánh và hồng y bán thánh trước đó, vỏn vẹn là 7 vị yêu ma bán thánh đã chết trong tay của hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần. Mà Tô Hàn chỉ mới thôn phệ khí huyết tinh hoa của 3 vị bán thánh mà thôi. Cái loại tầng thứ như bán thánh này hoàn toàn không thể đánh đồng với cổ yêu cổ ma được. Mỗi một người bọn hắn ít nhất đã phải tu luyện trên cả 100 vạn năm rồi. Khí huyết tinh hoa góp nhặt thực sự quá mức nồng đậm. Cho dù Tô Hàn bày ra Long Hoàng Đế Thuật cũng khó có khả năng trong chớp mắt mà thôn phệ xong. Hắn có một loại cảm giác là khí huyết tinh hoa của bảy vị yêu ma bán thánh này bày ra, nếu như thôn phệ hoàn tất thì bình cảnh tất nhiên sẽ được xông phá triệt để. Đến lúc đó thì chỉ cần có thêm khí huyết tinh hoa của một vị bán thánh, vậy thì tu vi của hắn có thể đạt tới nhất tinh cổ thần cảnh. Tiếng vang động không ngừng run lên. Tại thời điểm thôn hàn thôn phệ những khí huyết tinh hoa kia, thì hai người là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần lại lần nữa ra tay với những yêu ma bán thánh còn lại. Bọn họ tựa hồ đã quyết định chủ ý là dùng tính mệnh của những yêu ma bán thánh này để cho Tô Hàn có thành tựu cổ thần. Không thể nghi ngờ chính là chỉ cần bọn hắn trong thời gian này đều có thể đánh giết những yêu ma bán thánh kia. Xoạt một tiếng, lại một đạo âm thanh có tiếng thể xác xé nứt vang lên. Chỉ thấy hư ảnh thanh long hư ảo đang cắn lên một nửa thân thể máu me đầm đìa. Tên này là bán thánh yêu ma do thái cổ yêu thần giết chết. Có thể thấy trước khi tử vong, tên yêu ma bán thánh này đã huyễn hóa ra bản thể ban đầu, dài tới cả vạn trượng nhưng vẫn bị thanh long cắn thành hai nửa. Cho ngươi. Thái cổ yêu thần hướng Tô Hàn hô lên. Đà tạ. Tô Hàn kẽ gật đầu. Bán thánh nhân tộc ta là vô địch. Bán thánh yêu ma đã chết hơn 8 vị. Trận chiến này nhân tộc tất thắng. Giết. Đám người Thẩm Ly là người mở miệng đầu tiên, làm cho sĩ khí của đám nhân tộc khác cũng đều bị điều hướng chuyển động. 8 vị yêu ma bán thánh chết đi để cho áp lực của bọn hắn giảm mạnh. Thời điểm xuất thủ đã không cần phải bị bó tay bó chân nữa. Mà những yêu ma bán thánh còn lại cũng đều bị thái cổ yêu thần vây khốn trong lĩnh vực tứ thánh. Đừng nói là không thể sống sót, coi như thực sự sống sót thì trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không cách nào tiến hành trợ giúp đối với yêu ma nhất tộc. Ở dưới loại tình huống này, trước kia bán thánh của nhân tộc giao chiến với bọn hắn thì thực sự là không thể rảnh tay để đi đối phó với những yêu ma khác. Chiến trường lúc này là một mảnh hỗn loạn, đủ các loại tiếng nổ vang rền giữa không trung, để cho Tô Hàn cảm thấy thở dài là đang có đại lượng khí huyết tinh hoa vọt tới bên này của hắn. Thấp thì là từ yêu binh, mà cao thì lên tới bán thánh. Gần như là mỗi một nhân tộc sau khi đánh giết yêu ma đều sẽ đem khí huyết tinh hoa mà họ lấy được ném về phía Tô Hàn. Mọi người thực sự là không cần nói nhưng đã dùng hành động thực tế để nói cho Tô Hàn hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần. Đó là kế hoạch của bọn họ đều bị nhìn ra. Các ngươi dùng sinh mệnh tới ngăn chặn để làm con đường trải hướng cho ta thông về cổ thần cảnh. Ta sao có thể cô phụ các ngươi? Tô Hàn cắn răng liền ở giữa hư không khoanh chân ngồi xuống. Đối với rất nhiều khí huyết tinh hoa này, hắn tiến hành toàn lực thôn phệ. Đáng chết! Lúc này, đế huyền ma tôn hai tay không ngừng oanh kích vào lĩnh vực hủy diệt, đồng thời không ngừng gào thét. Nhân tộc các ngươi đơn giản là đáng chết, đáng chết! Hắn trơ mắt nhìn nhân tộc tiến hành đổ sát đối với yêu ma, lại nhìn hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần tiến hành đổ sát đám bán thánh mà bất lực. Nói thật thì chính hắn cũng không nghĩ tới, thân là đồng cấp với hủy diệt nữ hoàng, thế nhưng không ngờ đối phương lại khó dây dưa đến vậy. Hắn cho dù là phẫn nộ thì cũng không giống như đám đàm vũ yêu thần trước đó, đó là oán trách đám người cửu cung yêu thần và thiên mệnh yêu thần. Đám cường giả này tựa hồ đã biết một chút gì đó. Thời gian không ngừng trôi qua, sau khi tên yêu ma bán thánh thứ 13 chết trong tay của hủy diệt nữ hoàng, thì ở bên phía Tô Hàn răng rắc, phảng phất như là âm thanh của một vách tường bằng băng bị xông phá, cuối cùng cũng truyền ra. Âm thanh không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng mà rõ ràng có thể rơi vào trong tai của hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần và đám người còn lại. Bá, đại lượng ánh mắt đồng thời hướng Tô Hàn mà nhìn. Đột phá sao? Ánh mắt của hủy diệt nữ hoàng lấp lánh, lộ ra vẻ kích động cực kỳ hiếm thấy. Tô Hàn khẽ gật đầu. Lại thôn phệ khí huyết tinh hoa của một vị bán thánh yêu ma, tu vi của ta liền có thể triệt để thành tựu nhất tinh cổ thần. Thời điểm nói chuyện, bảy ngôi sao trời màu đen ở mi tâm quán bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng triệt để hóa thành hư ảo. Tựa hồ như là có khói đen nồng đậm từ mi tâm của Tô Hàn bay ra. Theo việc thôn phệ khí huyết tinh hoa, thì nó đang hướng tới trung tâm cái chán mà ngưng tụ lại. Khói đen cũng dần dần chuyển về hướng màu tím nhạt. Đó chính là đại biểu cho màu sắc của cổ thần. Tô Hàn, khí huyết tinh hoa bán thánh của tộc ta, nhất định sẽ để cho các ngươi phải hoàn toàn trả lại. Lúc này đế huyền ma tôn tức giận gào thét. Tô Hàn đột nhiên hướng hắn nhìn qua. Sau khi ta có được lực lượng thánh cảnh, người muốn giết đầu tiên chính là ngươi. Đế huyền Ma Tôn ngữ khí hơi ngừng lại, đôi mắt đen kịt thâm thúy kia của Tô Hàn khiến cho hắn chẳng biết tại sao lại sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Bất quá đó cũng chỉ vỏn vẹn là chớp mắt mà thôi, hắn cản giữa cười to, thực sự là người si nói mộng, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho dù đột phá cổ thần cảnh thì lại có thể thế nào? Ngươi cho dù đứng ở trên đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực thì có thể làm gì? Chờ ngươi thời điểm có được chiến lực thánh cảnh thì bản tôn sớm đã tiến nhập vào thánh vực. Ngươi muốn giết ta, sợ là nói mơ giữa ban ngày. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống, Đế huyền Ma Tôn nói cũng không sai. Bọn hắn nhiều lắm ở đây dừng lại 3 ngày thời gian mà thôi. Mà Tô Hàn cho dù đạt tới cổ thần cảnh, nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là bán thánh mạnh nhất. Trừ phi là đột phá lên nhị tinh cổ thần cảnh, bằng không mà nói thì không có khả năng có được lực lượng thánh cảnh. Mà chỉ cần không phải là thánh cảnh, vậy thì đối với yêu ma nhất tộc mà nói không hình thành uy hiếp tuyệt đối. Ít nói nhảm những chuyện như thế với hắn, chuyên tâm đột phá làm chủ, Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ quát một tiếng. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ, thời điểm hắn mở miệng cũng không hề chậm trễ việc hắn hấp thu và luyện hóa khí huyết tinh hoa. Có thể thấy rõ ràng chỗ mi tâm của hắn là 7 viên ngôi sao màu đen đã hoàn toàn biến mất, một quả ngôi sao mới xuất hiện, hiện ra màu tím nhạt. Cho đến trước mắt thì khí huyết tinh hoa của một vị bán thánh yêu ma sau khi bị Tô Hàn triệt để thôn phệ, thì ngôi sao màu tím nhạt kia cuối cùng cũng ngưng tụ ra, oanh một tiếng, khí tức bàng bạc như là sơn hà sụp đổ, bỗng nhiên từ trên người của Tô Hàn truyền ra. Cái này cứ bị nhảy chương khó chịu thế nhở? Uy áp thuộc về cổ thần cảnh đột nhiên quét ngang 4 phía, lướt qua tất cả nhân tộc cùng yêu ma, cũng lướt ngang qua cả Đế huyền Ma Tôn ở đó. Sao? Sắc mặt của Đế huyền Ma Tôn đột biến, hắn đã tận lực kéo dài thời gian, thế nhưng Tô Hàn ở nơi này vẫn là cuối cùng đột phá. Hắn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ khí tức mà từ trên người Tô Hàn truyền đến ở thời khắc này. Đến cùng là mạnh cỡ nào? Bởi vì Tô Hàn tự hồ chỉ là biểu hiện ra khí tức thuộc về nhất tinh cổ thần mà không có biểu hiện ra khí tức chiến lực tổng hợp thuộc về hắn. Thế nhưng, cho dù là dùng đầu ngón chân, Đế huyền Ma Tôn cũng có thể đoán ra sau khi Tô Hàn đột phá chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, mạnh đến mức không ai có thể địch lại. Đáng giận, bọn hắn còn chưa có chuẩn bị kỹ càng sau. Đế huyền Ma Tôn hung hăng đánh vào trên hủy diệt lĩnh vực. Hắn biết bọn người cửu cung yêu thần này đang chuẩn bị một thứ gì đó, nhưng mà giờ này khắc này, mắt thấy Tô Hàn đột phá, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được. Cuối cùng cũng đột phá, Hủy Diệt Nữ Hoàng hít vào một hơi, hướng Tô Hàn mà nói. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này thì hẳn là còn chưa đủ. Tu vi của ngươi ít nhất phải đạt tới nhị tinh cổ thần mới có thể bảo trì cho nhân tộc bất tử bất diệt. Nhị tinh khó khăn cỡ nào, tài nguyên cần có ít nhất cũng phải là gấp mấy lần khi ta từ thiên thần cảnh đột phá lên nhất tinh cổ thần. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt không dám nói là tùy ý đánh giết yêu ma bán thánh, nhưng ít nhất thì lúc này các người có thể an tâm mà đi thánh vực. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ. Người có nắm chắc không? Có, Tô Hàn gật đầu. Hắn truyền âm cho rất nhiều bán thánh của nhân tộc. Trước đó ta chỉ có thể ỷ vào phòng ngự của tu vi thần khải mà bảo trì bất tử bất diệt. Mà bây giờ thì không có bất kỳ bán thánh gì là đối thủ của ta cả, bao gồm cả bán thánh đỉnh phong. T. Nghe được lời này, đám người Thanh Loan Đế Tôn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một chút vui mừng. Đó chính là đã kịp thời đi theo bước chân của nhân tộc tiến vào yêu ma giới, mà không còn một mực đối nghịch với Tô Hàn như trước nữa. Bằng không, dùng tính cách của Tô Hàn sau khi thu thập xong đám yêu ma, chỉ sợ cũng sẽ thu thập bọn họ. Đỉnh cấp bán thánh, người cũng có thể giết sau, Thái Cổ Yêu Thần hỏi. Không dám nói, Tô Hàn lắc đầu, nhưng ít ra ta có thể áp chế bọn hắn, cũng có thể hạ gục bọn hắn. Là vậy à? Thái Cổ Yêu Thần lộ ra một chút thất vọng. Đúng vậy, chỉ có thánh cảnh mới là chân chính nghiền ép được bán thánh. Ngươi có thể có chiến lược như thế đích thực làm người ta vui mừng. Nhưng mà mong muốn dùng những thứ này tới để chi phối thắng bại của cuộc chiến giữa hai tộc chỉ sợ là còn chưa đủ. Việc đến nước này ta chỉ có thể nói là tận lực thôi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hắn thời khắc này chiến lược tổng hợp đã đan xen giữa bán thánh đỉnh cấp và thánh cảnh rồi. Có thể khả năng là thắng ổn, áp được bán thánh đỉnh cấp nhưng không phải là đối thủ của thánh cảnh. Chỉ có đột phá lên nhị tinh cổ thần cảnh mới có thể để cho chiến lược tổng hợp quán chính thức bước vào cấp độ thánh cảnh. Nhưng tài nguyên cần có là rất nhiều, muốn đột phá nó khó khăn cỡ nào. Cho dù là những yêu ma bán thánh kia, toàn bộ đưa cái cổ qua để doán đổ sát, hắn cũng khó có khả năng trong vòng 3 ngày này có một lần nữa đột phá. Còn có một biện pháp, Tô Hàn lại nói, nếu như ta có thể mở ra tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 5, vậy thì chiến lược tổng hợp của ta cũng có thể đạt tới thánh cảnh. Tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 5, đồng tử của thái cổ yêu thần co rụt lại, mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không có đoái hoài sự chấn kinh mà nói, vậy ngươi cần gì? Những cường giả nhân tộc khác cũng đều tràn ngập hy vọng nhìn về phía Tô Hàn. Hy vọng của cả nhân tộc đều ký thác trên người Tô Hàn. Bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy để tiến hành trợ giúp đối với Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại lắc đầu. Thứ cần thiết thì ta đã có. Nếu nói thật sự cần gì chẳng qua chỉ là thời gian thôi. Thân sắc của đám người trầm xuống. Thời gian ư? Mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực cần có đại lượng thời gian. Cho dù là có được thánh tử tu di giới, thế nhưng 3 ngày thì rõ ràng không làm được. Tận lực kéo dài đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hít vào một hơi chậm rãi nói. Ngươi bây giờ cũng đã đột phá lên nhất tinh cổ thần. Mục tiêu của chúng ta coi như đạt thành một cách đơn giản. Lại muốn để cho ngươi tiếp tục đột phá là rất không có khả năng. Cho nên thông chi cho nhân tộc, bắt đầu rút lui. Thừa dịp những cường giả khác của yêu ma còn chưa đến hiện tại rút lui, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn chính xác nhất. Tô Hàn không thể nào chân chính, nghiền ép thực lực của yêu ma nhất tộc. Nếu như còn tiếp tục giằng co, vậy thì tổn thất của nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ là càng lúc càng lớn. Một khi cường giả khác của yêu ma cũng đến, sợ là cho dù muốn đi cũng đi không được. Đúng vậy, rút lui, thái cổ yêu thần cũng nói. Dùng thực lực của bọn cửu cung yêu thần và thiên mệnh yêu thần, chắc chắn có khả năng là ngay tại thời điểm chiến tranh bắt đầu có thể tới được nơi này. Nhưng bọn hắn cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện, khẳng định là đang bố trí âm mưu gì đó. So sánh, thần giới thì thượng đẳng tinh vực mới là sân nhà của chúng ta. Bọn hắn nếu như thực sự có âm mưu, đi thượng đẳng tinh vực thi triển thì chúng ta vẫn có niềm tin một chút. Phải, Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó cao giọng quát. Nhân tộc rút lui khỏi thần giới, trở về thượng đẳng tinh vực. Nghe được lời này rất nhiều nhân tộc đều sửng sốt một chút. Bất quá làm thần cảnh thì không một tu sĩ nào, ngốc đến mức độ là muốn ở đây để liều mạng cả. Cho nên sau khi nghe được lời này thì bọn họ lập tức rút lui. Muốn đi? Lúc này đế huyền Ma Tôn cả giận nói, các người ai cũng đi không được, một người cũng đều chạy không thoát. Cầm miệng, Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Cùng lúc đó thì phá giới chi nhận ẩn chứa 8 đạo bản nguyên, hào quang rực rỡ xuất hiện trong tay Tô Hàn. Hắn hướng về phía đế huyền Ma Tôn vung mạnh đao, soạt một tiếng. Hư không chốc lát bị xé thành 2 nửa. Hào quang của phá giới chi nhận lướt qua một mảnh. Hư vô đen kịt, từ trên đỉnh đầu của đế huyền Ma Tôn bổ xuống. Ầm, tiếng vang trầm đục chuyển đến trên người của đế huyền Ma Tôn có rất nhiều phòng ngự, nhưng lúc này lại ầm ầm tan vỡ. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng cánh tay tới để ngăn cản. Đao mang kia đâm vào cánh tay của hắn, đi sâu vào xương cốt, ép cho đế huyền Ma Tôn trầm xuống 10 mét mới dừng lại được. Ngươi! Đế huyền Ma Tôn không thể tin được, hắn trợn to mắt nhìn Tô Hàn, gần như là quát ầm lên. Mới đột phá cảnh giới mà thôi, làm sao chiến lực của ngươi đã tiếp cận thánh cảnh vô hạn như vậy? Không chỉ có hắn chấn kinh mà ngay cả Hủy Diệt Nữ Hoàng, thái cổ yêu thần đều cực kỳ khiếp sợ. Trách không được là Tô Hàn dám nói, hắn có thể ổn áp cả bán thánh đỉnh cấp. Trên thực tế thì bọn hắn, cái loài đã đột phá thánh cảnh nhưng còn chưa có đi tới thánh vực như thế này, có thể nói là đã đến gần vô hạn với thánh cảnh. Mà Tô Hàn thì ngay cả đế huyền Ma Tôn cũng có thể áp chế. Hắn cùng với thánh cảnh chân chính có lẽ chỉ còn một bước mà thôi. Tu vi của ta lại tinh tiến một chút là liền có thể giết ngươi. Tô Hàn quét mắt nhìn đế huyền Ma Tôn lần nữa quát to. Nhân tộc vừa giết vừa rút lui. Đế huyền Ma Tôn không có sự không cam lòng, vừa muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến một đạo bầm thanh, bằng lãnh, để cho bọn hắn rút lui. Đế huyền Ma Tôn nghe được rõ ràng, âm thanh kia quá mức quen thuộc, chính là người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, cửu cung yêu thần. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nếu như cửu cung yêu thần đã nói như vậy, vậy thì chứng minh hắn chắc chắn là có bố trí rồi. Ban đầu không có ý định mở miệng, nhưng đế huyền Ma Tôn trong đầu nhất chuyển lại cao giọng quát, truy sát nhân tộc, một tên cũng không để lại. Soạt. Bọn người Hủy Diệt Nữ Hoàng đã rút lui ra một khoảng cách nhất định, một mực vờn quanh 4 phía của đế huyền Ma Tôn là hủy diệt lĩnh vực, cuối cùng cũng tan biến. Đế huyền Ma Tôn khôi phục năng lực hành động, lập tức khí tức toàn thân nổ vang, xuất lĩnh yêu ma nhất tộc hướng nhân tộc mà truy sát. Cũng không có nhiều cường giả của yêu ma nhất tộc gia nhập thêm vào chiến trường. Chẳng qua là bình thường số lượng yêu ma đã rất nhiều. Đáng tiếc là dựa vào bọn hắn thì không thể ảnh hưởng tới việc rút lui của nhân tộc. Đám người hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần đồng thời ra tay, đem đánh sướng từng cái màn sáng rất lớn ở phía sau để ngăn cách giữa yêu ma nhất tộc và nhân tộc. Đế huyền ma tôn không ngừng ra tay, đem màn sáng do đám người hủy diệt nữ hoàng đánh xuống oanh phá, để cho yêu ma nhất tộc lần nữa truy sát tới. Cũng chỉ có đế huyền ma tôn mới có thể oanh mở được những màn sáng này. Mấy vị bán thánh khác chỉ coi như kéo dài hơi tàn, cho dù là tại thời kỳ đỉnh phong cũng không có năng lực để đem màn sáng này oanh phá. Thời gian trôi qua, nhân tộc dưới sự bảo hộ của vô số cường giả đã về được chỗ rìa của thánh hải rồi. Sắc trời cũng dần dần âm u xuống, đêm tối tựa hồ sắp hàng lâm. Ban đầu, nhân tộc tràn đầy hy vọng, nhưng sau khi đến được khu vực rìa của thánh hải thì trong lòng đều cảm giác nặng nề. Bởi vì lúc thời điểm đến đây có vô số chuyển tống trận, nhưng lúc này thì đã toàn bộ biến mất. Nguy rồi, Bắc Dực Đế Quân âm trầm nói. Yêu ma nhất tộc sớm đã có kế hoạch đem chuyển thống trận ở nơi này toàn bộ hủy bỏ rồi. Những người khác cũng không mở miệng nhưng vẻ mặt vô cùng khó coi. Hơn 10 tỷ nhân tộc muốn trong thời gian ngắn đồng thời rút lui, ít nhất cũng cần mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn cái chuyển thống trận. Trong đó, mặc dù chỉ là bố trí mấy chục vạn cái, nhưng lúc buông xuống và lúc rút lui là hoàn toàn khác biệt. Vốn còn nghĩ là có những chuyển thống trận này làm cơ sở thì ít nhất là những nhân tộc yếu kém một chút thì có thể mau chóng rút lui sớm. Bọn hắn sở dĩ sau khi tiến vào thần giới liền náo ra động tĩnh lớn như vậy là vì để hấp dẫn yêu ma trực tiếp qua tìm bọn hắn mà xem nhẹ đi chuyện chuyển tống trận. Thế nhưng yêu ma cuối cùng vẫn không phải là đồ ngu ngốc. Bọn hắn đem chuyển tống trận này toàn bộ đánh vỡ đã chặt đứt đường lui của nhân tộc. Muốn một lần nữa thành lập chuyển tống trận cần thời gian rất dài. Cho dù là ai cũng không cách nào cam đoan là trong thời gian này cường giả của yêu ma nhất tộc có gia nhập chiến trường hay không. Một lần nữa thành lập truyền tống trận, Tô Hàn quát, nhân tộc cũng lập tức động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xuống truyền tống trận. Mà đám người Tô Hàn thì cùng với hủy diệt nữ hoàng truyền âm, phản kích thuộc về yêu ma nhất tộc sợ là sắp tới rồi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng cường giả đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc, cho đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện một vị đế huyền ma tôn, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cho dù hơn 10 vị bán thánh yêu ma bị giết, đám người cửu cung yêu thần, thiên mệnh yêu thần vẫn chờ đợi, vẫn như trước không có hiện thân. Từ một điểm này là có thể nhìn ra âm mưu của yêu ma nhất tộc chỉ sợ là lớn vô cùng. Chặt đứt đường lui của nhân tộc, bọn hắn đây là muốn đem nhân tộc một mẻ hốt gọn à? Thanh Loan Đế Tôn thở dài. Muốn đi, khẳng định là đi không được rồi. Nguy Dật Nữ Hoàng lắc đầu hướng Tô Hàn mà nói. Ngươi trước vào trong thánh tử tu di giới, tận lực là trong thời gian ngắn đột phá lên nhị tinh cổ thần cảnh là không được. Hiện tại, phải xem ngươi có thể mở ra được không gian pháp tắc lĩnh vực hay không. Tô Hàn hơi trầm ngâm cuối cùng thở dài. Được. Lời này vừa dứt thì ông một tiếng, bốn phía chuyển ra âm thanh náo động. Mặt đất nạn rứt rạn nứt, lan tràn, rất nhiều khoảng cách. Từng cái vách tường màu đen không biết được làm bằng chất liệu gì, đột nhiên từ trong lòng đất kéo dài ra. Đông Tây Nam Bắc toàn bộ đều có. Cái loại phạm vi to lớn kia đơn giản là không cách nào hình dung, ít nhất thì hơn 10 tỷ nhân tộc đều bị bao vây vào trong đó. Không tốt, Đông Hải Long Vương vẻ mặt khẽ biến, lúc này quát to, lập tức ra tay, đánh nát cái vách tường này. Oanh một tiếng, thời điểm mở miệng hắn là người xuất thủ đầu tiên, lực lượng bàng bạc lan tràn đánh vào trên vách tường. Nhưng mà đủ các loại công kích, cho dù là một vị trung đẳng bán thánh đánh vào, cũng vỏn vẹn chỉ để cho vách tường kia chấn động kịch liệt chứ không vỡ vụn. Sao? Vẻ mặt của Đông Hải Long Vương triệt để âm trầm xuống. Hắn lần nữa xuất thủ, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Thế nhưng vách tường kia lại cực kỳ cứng rắn, căn bản không mở ra được lỗ hổng nào. Không phá nổi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Cái này là âm mưu mà yêu ma một mực chuẩn bị. Sợ là từ sau khi chúng ta tiến vào yêu ma giới, bọn hắn đã chuẩn bị rồi. Ha ha. Một tiếng cười to từ xa truyền đến. Hủy Diệt Nữ Hoàng, vẫn là người thông minh. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xương máu thao thiên ngập trời, có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu thân ảnh đang hướng nơi này mà vọt tới. Người cầm đầu có tới 9 người, trong đó bao gồm cả thiên mệnh yêu thần và cửu cung yêu thần. Tiếng cười to này cũng là từ trong miệng cửu cung yêu thần truyền ra. Bằng vào tính mệnh của hơn 10 vị bán thánh tộc ta, tới để kéo dài thời gian, dẫn động ra vạn yêu kết giới. Các người còn muốn chạy sao? Các người dựa vào cái gì mà chạy? Sao có thể chạy được? Sau khi nói tới đây, trên mặt cửu cung yêu thần lộ ra vẻ dữ tợn. mà để cho cả nhân tộc biến sắc, chính là ngoại trừ Cửu Cung yêu thần và Thiên Mệnh yêu thần ra, thì bảy vị yêu ma đứng ở trước nhất, rõ ràng cũng có khí tức đồng dạng với Đế Huyền Ma Tôn. Nói cách khác là trong đám yêu ma nhất tộc, đột phá thánh cảnh mà còn chưa tiến vào thánh giới, phải có hơn 10 vị. Cái này, trên thân Tô Hàn lạnh lẽo không khỏi nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Lần này đùa giỡn có hơi lớn rồi. Chỉ thấy Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu. Yêu ma nhất tộc ẩn giấu quá sâu. Ta biết, cường giả của bọn hắn đột phá thánh cảnh, bất quá chỉ có 4 vị mà thôi. Tô Hàn cắn răng, hắn đây cũng không phải là trách Hủy Diệt Nữ Hoàng, chẳng qua là cảm thấy lo lắng cho nhân tộc. Đã có 10 vị tồn tại gần vô hạn với thánh cảnh, vậy thì nhân tộc lấy cái gì tới để mà đối kháng với người ta? Phóng mắt khắp cả thượng đẳng tinh vực cũng chỉ có Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương 3 người là đột phá tới thánh cảnh mà thôi. Về mặt số lượng cường giả có chênh lệch rất lớn, tựa hồ đã biểu thị là nhân tộc sẽ diệt vong. Các ngươi, nếu như không kiên trì được, vậy coi như ta có mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực thì có ích lợi gì? Tô Hàn nhịn không được hô lên một tiếng, vậy thì cùng chết. Hủy Diệt Nữ Hoàng liếc mắt chừng Tô Hàn một cái. Bây giờ không phải là thời điểm để ngươi ở đây gào loạn. Ngươi có thời gian này còn không bằng tranh thủ tiến vào thánh tử tư duy giới, xây dựng pháp tắc không gian lĩnh vực. Ta... Ngữ khí Tô Hàn nhất thời đình trệ thở dài nói. Ta không có giống ngươi, ta chẳng qua là... Thôi đi. Đông Hải Long Vương phất tay nói. Bổn Vương có khả năng cầm chân 2 cái, thậm chí là 3. Ta cũng có thể kéo lại 3 cái. Thái Cổ Yêu Thần gật đầu. Vậy thì 4 cái còn lại giao cho ta, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Bọn hắn nói đều rất đơn giản, nhưng Tô Hàn lại biết thực sự muốn kéo dài sẽ là một điều hết sức gian nan. Tất cả mọi người đều là tồn tại ngang cấp, yêu ma cho tới bây giờ đều không kém nhân tộc. Cho dù Hủy Diệt Nữ Hoàng trước đó kiềm chế được Đế Huyền Ma Tôn thì cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Một khi 4 vị thánh cảnh yêu ma tiến hành vây công nàng, vậy thì giao chiến sẽ khiến nàng cực kỳ chật vật. Mấu chốt nhất là còn có các bán thánh yêu ma khác gia nhập vào. Cho dù là đám người Hủy Diệt Nữ Hoàng thực sự kéo chân bọn Thiên Mệnh yêu thần, thế nhưng thực lực tổng hợp của nhân tộc vẫn như cũ là không bằng yêu ma. Dám đến thần giới Dương Oai, vậy thì các ngươi phải làm tốt chuẩn bị diệt vong. Thiên Mệnh yêu thần mở miệng, tất cả cường giả của nhân tộc chỉ sợ đều đã tụ tập ở chỗ này. Tiêu diệt các ngươi cũng tương đương với tiêu diệt đi toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tâm nguyện nhiều năm của yêu ma nhất tộc ta cuối cùng cũng được hoàn thành. Đế Huyền Ma Tôn lúc này cũng cười to, siêu một tiếng. Nơi xa có thân ảnh lấp lánh mà tới, thời điểm Tô Hàn nhìn thấy không khỏi nhướng mày, chính là Trung Lân. Giờ phút này trên người hắn bao quanh hai đạo khí huyết, rõ ràng đã đạt tới trình độ nhị huyết cổ yêu. Họ Tô lại gặp mặt rồi. Trung Lân nhìn chăm chú vào Tô Hàn chậm rãi nói, bản điện thừa nhận là đơn đả độc đấu, bản điện không phải đối thủ của ngươi. Nhưng người ngàn vạn lần phải nhìn kỹ, lần này nhân tộc diệt vong cùng với bản điện có quan hệ rất lớn. Người Tô Hàn vẻ mặt bằng lãnh hỏi, đúng, chính là ta. Trung Lân trong lúc cười to, hai đạo khí huyết trên người lại đồng thời tản ra. Cái này tự nhiên không phải là hắn đem tu vi đẩy ra. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được trong khí huyết mắn tản ra bay ra một vệt máu tươi màu đỏ. Trong tơ máu kia còn kèm theo một vệt kim quang, cùng với huyết mạch chí tôn của Trung Lân lúc trước là giống nhau như đúc. Bằng vào lực lượng chí tôn của ta, dung nhập vào kết giới vạn yêu, muôn vạn yêu ma, nghe ta hiệu lệnh. Sợi tóc của Trung Lân bay lượn, vẻ mặt dữ tợn, soạt một tiếng. Quỷ dị chính là, bao gồm cả đám người Cửu Cung yêu thần, tại thời khắc này đều hướng Trung Lân nhìn sang. Dung! Trung Lân đột nhiên quát to. Dung! Đám yêu ma khác tại thời khắc này cũng hô to một tiếng. Âm! Vô cùng vô tận khí huyết chi lực từ cơ thể của rất nhiều yêu ma bắn ra. Trung Lân tự hồ là một trung tâm dẫn dắt, dùng bản thân hắn làm trung tâm, đem lực lượng của những yêu ma kia toàn bộ đều hấp dẫn tới. Bản thân hắn tự nhiên là vô pháp điều khiển, người chân chính điều khiển chính là 10 tồn tại như Cửu Cung yêu thần kia. Vạn yêu kết giới, ngưng! Trung Lân lần nữa quát to, soạt. Sau khi khí huyết chi lực đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tại thời khắc này lại hóa thành 10 đạo cột sáng, lấy Trung Lân làm trung tâm, dùng đám người Cửu Cung yêu thần làm vật dẫn trung gian, hướng những cái vách tường đen kịt đang vây khốn nhân tộc kia vọt tới. Ông, tất cả khí huyết chi lực đều dung nhập vào loại vách tường này. Nguyên bản là vách tường đen kịt lúc này lại trở nên có chút hư ảo. Từng đạo gai nhọn đỏ thẫm từ trên vách tường kéo dài ra, rồi chợt giống như là diều đứt dây, dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi vách tường phóng tới nhân tộc. Không tốt, Bắc Dực Đế Quân biến sắc, hết thảy cổ thần cảnh phải ra tay bảo hộ tu sĩ nhân tộc. Phốc phốc, mặc dù cổ thần cảnh của nhân tộc phản ứng rất nhanh, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng tốc độ của những gai nhọn kia. Đại lượng nhân tộc bị gai nhọn này xuyên qua, thậm chí có gai nhọn phải xuyên qua 3-4 đạo, thậm chí là càng nhiều thân ảnh. Bất luận là nhân tộc nào bị xuyên qua thì sinh mệnh lực đều cấp tốc trôi qua, thân thể nổ tung, nguyên thần cũng bị gai nhọn xuyên thấu, cuối cùng sụp đổ. Chỉ một kích này đã có vượt quá 500 vạn tu sĩ của nhân tộc tử vong. Tình hình chiến đấu thảm liệt kia làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại. Nhìn thấy không? Trung Lân cười to. Tô Hàn à Tô Hàn, người thấy được chưa? Cái này chính là lực lượng huyết mạch chí tôn của bản điện. Tuy rằng vô pháp tự tay đem người đánh chết, nhưng có thể để người trơ mắt nhìn nhân tộc tử vong mà bất lực. Cái này so với việc giết người còn muốn thoải mái hơn. Người đang tìm cái chết. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Coi như bản điện đang tìm cái chết, ngươi lại có thể làm gì được bản điện? Vẻ mặt Trung Lân phát lạnh. Bản điện 3 lần 4 lượt bại trong tay ngươi, ngươi cũng đã biết đó là một loại sỉ nhục lớn lao cỡ nào. Bản điện chính là yêu ma thiên kiêu số 1, có được huyết mạch chí tôn, lại càng là vì tương lai trở thành huyết nguyệt tôn sư mạnh nhất. Nhìn ngay cả yêu tổ đối với bản điện cũng cực kỳ coi trọng, thế nhưng ngươi lại làm cho bản điện mất hết mặt mũi. Ngươi không phải cung chủ nhân đỉnh cung sao? Ngươi không phải là có thể phát động nhân tộc tiến hành đánh lén với yêu ma nhất tộc sao? Vậy thì hôm nay bản điện liền để cho ngươi biết đây sẽ là hậu quả như thế nào. Dung, tiếng nói vừa ra, đại lượng khí huyết chi lực lần nữa ngưng tụ trên người Trung Lân. Cửu cung yêu thần lẫn 10 vị là vật dẫn kia giờ phút này ánh mắt lấp lánh, tựa hồ có vòng xoáy tồn tại trong đó. Đám người hủy diệt nữ hoàng không chút do dự lập tức đem hủy diệt lĩnh vực, tứ thánh lĩnh vực các loại toàn bộ đều thể hiện ra. Chỉ thấy lúc này trên vách tường ở bốn phía lại có các địa phương nhô lên. Vách tường biến thành hư ảo, giống như bị xông phá, có từng nắm đấm màu đen kéo dài từ trong đó phóng ra. Quỷ dị chính là những nắm đấm này vậy mà xuyên thấu qua rất nhiều lĩnh vực mà đám người hủy diệt nữ hoàng thi triển ra, lần nữa là oanh sát hơn 500 vạn nhân tộc. Bốn phía là một mảnh huyết tinh, mặt đất máu chảy thành sông. Chân cụt tay đứt đầu lâu chồng chất lên nhau, quá ngàn vạn thi cốt đơn giản còn cao hơn núi. Ngăn không được, các người ai cũng không ngăn được. Trung Lân càn rõ, cười to giống như một kẻ điên. Hắn thả thích, hút vào mùi vị máu tươi nồng đậm đến từ thi thể nhân tộc, đồng thời nói. 10 vị thánh cảnh của tộc ta dùng sức mạnh đủ để áp chế 3 người các ngươi. Ai có thể ngăn cản, ai có thể chống cự lại. Vẻ mặt của đám người hủy diệt nữ hoàng hết sức âm trầm. Từ nơi này có thể nhìn ra lời nói trước đó của các nàng. Nói là kiềm chế 3 người 4 người, căn bản là không làm được. Đám người cửu cung yêu thần 10 tồn tại này lấy huyết mạch chí tôn của Trung Lân để làm trung tâm, đem lực lượng hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Loại lực lượng này đủ để áp chế hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần và Đông Hải Long Vương. Còn trật tự lĩnh vực của các nàng lúc này đã không phát huy được tác dụng, căn bản là vô pháp ngăn sự tồn tại của cửu cung yêu thần, chỉ có thể để mặc bọn hắn tiến hành đổ sát nhân tộc. Nếu như tiếp tục như thế, nhân tộc chắc chắn sẽ bị sinh sinh mài chết. Tất cả nhân tộc nghe lệnh, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn đột nhiên quát lên, soạt, cửa khẩu của thánh tử tu mi giới mở ra, do cường giả tiến hành yểm hộ để những tu sĩ cấp thấp đều tiến vào bên trong. Nhưng vào thời khắc này, soạt một tiếng, một đạo hào quang đỏ như máu đột nhiên theo vạn yêu kết giới từ trong vách tường lao ra, ngăn cản ở trước lối vào của thánh tử tu di giới. Phanh! Những tu sĩ vốn muốn tiến vào thánh tử tu di giới phảng phất bị đụng vào tường phản chấn trở về. Sao? Sắc mặt Tô Hàn triệt để âm trầm xuống, mà bên kia Trung Lân lại lớn tiếng nói, thánh tử tu di giới sao? Là còn muốn dùng cái loại thủ đoạn này? Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thực sự cho rằng tộc ta đều là hạng người vô năng, mặc cho các ngươi tới lui tùy ý sao? Bản điện có thể nói cho người biết, dưới bán thánh, không người nào có thể xông phá đạo vạn yêu kết giới này để mà ra ngoài phân giới cả. Bán thánh của nhân tộc các ngươi, nếu như muốn tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì đại khái có thể tiến vào, tộc ta đúng là không ngăn được các ngươi. Thế nhưng các ngươi tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ, bán thánh nhân tộc một khi tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì bọn gia hỏa còn dư lại này đều phải chết. Tô Hàn âm trầm liếc mắt nhìn Trung Lâm, lại hướng là Hàn Phương Lâm, con trai chủ của Côn Luân trai đời trước mà nói, Không linh thần đại có hữu dụng không? Vô dụng. Hàn Phương Lâm lắc đầu. Không gian của không linh thần đại cũng không nhỏ, nhưng mà nhiều lắm chỉ có thể chứa đựng mấy trăm triệu người. Mà không linh thần đại lối vào không lớn, người cũng biết, mỗi lần chỉ có khả tiến vào mấy chục người, về mặt thời gian căn bản là không kịp. Kịp thì có thể thế nào? Trung Lân quát lạnh. Có thể phong bế thánh tử tu di giới thì liền có thể phong bế không linh thần đại. Nhân tộc hẳn là phải chết không nghi ngờ, người nào cũng không thể rời đi. Không linh thần đại vô dụng, thánh tử tu di giới không vào được. Bốn phía lại có vạn yêu kết giới bao vây, kính cả vùng trời đều bị phong kín, nhân tộc gần như lâm vào trong tuyệt cảnh. Bản thân Trung Lân tu vi như thế nào? Thì cùng với việc vạn yêu kết giới sinh ra tổn thương lại không có chút quan hệ. Chỉ là bởi vì chí tôn huyết mạch quán có thể dung hợp với hết thảy khí huyết chi lực, dùng hắn làm trung tâm, dẫn động rất nhiều yêu ma ngưng tụ lại, phát huy ra lực lượng mạnh hơn mà thôi. Nhưng hắn lại hết sức hưng phấn, cho dù biết là không giết được Tô Hàn. Hắn dùng đủ loại khả năng và phương pháp để đồ sát nhân tộc thì hắn cũng cảm thấy là cư công thậm vĩ. Nhìn Tô Hàn sắc mặt khó coi, Trung Lân không ngừng cười to. Trước đó mấy lần bại trong tay Tô Hàn, cơn giận này cuối cùng cũng được phát tiết ra. Bất quá vỏn vẹn chỉ ngàn vạn nhân tộc tử vong mà thôi, cái này chắc chắn chưa đủ. Trung Lân còn muốn là gián tiếp tiến hành đồ sát đối với đám người này, bao gồm cả cổ thần, thậm chí là thánh cảnh. Nhân tộc còn có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng ra đi. Cửu Cung Yêu Thần cười lạnh, soạt một tiếng, dường như để ứng nghiệm lời hắn, trong tay của Đông Hải Long Vương, bỗng nhiên nổi lên một viên châu màu xanh lam. Đông Hải Long Châu, Bắc Dược Đế Quân đồng tử co rút lại. Đông Hải Long Châu là chấn cung chi bảo của Đông Hải Long Cung, cũng là một chân bảo hiếm thấy của Đại Dương. Nghe nói vật này uy lực khó lường, hiệu quả kinh người. Từng có không ít cường giả ngấp nghé, nhưng ngoại trừ Long tộc ra thì người nào cũng không thể điều khiển Đông Hải Long Châu. Các người quả nhiên là dự định đập nồi dùng thuyền, ngay cả Long Châu cũng mang tới. Cửu Cung Yêu Thần hừ lạnh nói. Các người cũng đừng có giữ lại. Đông Hải Long Vương hướng ba vị Long Vương khác nhìn lướt qua, rồi lại hướng Tô Hàn mà nói. Tứ Hải Long Vương có thể dùng Đông Hải Long Châu kéo dài một đoạn thời gian, đến cùng là được bao lâu, bổn vương cũng không rõ ràng, nhưng ngươi vẫn nên tranh thủ tiến vào thánh tử tu di giới đi. Hy vọng nhân tộc, hy vọng của chúng ta, hy vọng của thượng đẳng tinh vực đều ký thác trên người ngươi. Nghe được lời ấy, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương cả ba cũng đem Long Châu của bọn hắn ra. Tứ Hải Long Cung đều có một viên Long Châu, bọn hắn có thể làm cho Tứ Hải Long Cung tồn tại sừng sững ở thời gian lâu như vậy, không thoát khỏi quan hệ với Long Châu này. Tô Hàn, chớ do dự nữa. Huy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn. Thái Cổ Yêu Thần cũng thúc giục. Chúng ta ở nơi này, ngươi không cần phải lo lắng. Bản tôn sẽ bảo vệ tốt thê tử và hài tử của ngươi. Nếu như các nàng thực sự xuất hiện ngoài ý muốn, thì nhất định là bản tôn đã chết trước rồi. Hô! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không phải nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc. Phụ quân, chúng ta là thê tử của ngươi, nhưng cũng là một thành viên của nhân tộc, Nam Cung Ngọc cười nói. Phụ quân, chúng ta ở chỗ này ra sức chém giết, chờ ngươi từ trong thánh tử tu di giới đi ra, vương giả trở về. Tiêu Vũ Nhiên quơ nắm đấm nhỏ, thoạt nhìn là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Phụ quân, Vân Thiên Thiên và đám người Lạc Ngưng cũng đều hướng Tô Hàn biểu đạt ý tí của các nàng. Người ít nói như Nhậm Thành Hoàn cũng nói, ngươi là nhân đỉnh cung chủ, cũng là Phượng Hoàng Tông chủ, là nhân tộc của hy vọng, đồng thời cũng là hy vọng của Phượng Hoàng Tông. Ngươi có thể tiến vào thánh tử tu di giới, nhưng chúng ta, thân là thê tử của ngươi, nhất định phải đem đến tác dụng là dẫn đầu. Mệnh số đã có sẵn, không thể nghịch chuyển. Nếu như chúng ta thực sự không đợi được ngươi, vậy thì ngươi cũng nhất định phải vì chúng ta mà báo thù rửa hận. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Hắn có thể tiến vào trong thánh tử tu di giới, xây dựng lên pháp tắc không gian lĩnh vực, nhưng ai mà biết đó sẽ là quãng thời gian dài lâu cỡ nào. Khoảng cách với đám người Hủy Diệt Nữ Hoàng rời đi chỉ còn có 2 ngày thời gian nữa. 2 ngày sau, các nàng nhất định phải tiến vào thánh vực, mà khi đó Tô Hàn chắc chắn là không thể nào mở ra được không gian pháp tắc lĩnh vực. Đến lúc đó thì những người còn lại của nhân tộc phải làm sao? Hắn lo lắng cho nhân tộc, thế nhưng lại càng lo lắng hơn cho thê tử và hài tử của mình. Nếu như lúc trở về mà tất cả nhân tộc đều đã tử vong, vậy hắn coi như có đồ diệt toàn bộ thần giới thì có lợi ích gì? Năm đó trên đại lục Long Vũ, đồ thần các toàn quân bị diệt, một màn này lại lóe lên trong óc của Tô Hàn. Khi đó như đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ tu vi rất thấp, chỉ là phàm cảnh, hắn có khả năng thỉnh cầu Âm Vương Vân Thanh để cho các nàng một lần cơ hội phục sinh, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều là thần cảnh rồi, cho dù là Vân Thanh cũng không thể nào làm các nàng phục sinh được nữa. Chết đi chính là thực sự chết đi. Tô Hàn không phải là không có tư tâm, không phải là không có nghĩ tới mang theo đám người Tiêu Vũ Tuệ tiến vào thánh tử tu di giới. Vỏn vẹn là những người này thì hắn còn có thể làm được, thế nhưng là giống như Nhậm Thanh Hoàn nói, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều là tùy tùng Tô Hàn mà tới đây. Đám người hủy diệt nữ hoàng phát động lần xâm lấn này mục đích chủ yếu là về để Tô Hàn đột phá tu vi. Trước đó đã có nhiều người chết như vậy, bỏ ra sinh mệnh của mình. Tô Hàn thực sự có thể đem mấy chục tỷ nhân tộc không để ý tới sao? Không, cho dù Tô Hàn muốn làm như thế thì các nàng Nhậm Thanh Hoàn cũng tuyệt đối không đồng ý. Hiện tại nhân tộc là một chỉnh thể, sớm đã không còn ân oán cửu hận nữa. Người của Liên minh Tinh Không tựa hồ cũng đã vứt bỏ uy nghiêm của Nguyên Linh, lựa chọn tùy thời làm tùy tùng của Tô Hàn. Ở dưới loại tình huống này, người của Phượng Hoàng Tông há có thể sống tạm, hoặc là nói ngàn vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông không có khả năng toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Nếu như lựa chọn đem các nàng Tiêu Vũ Tuệ vào trong đó, vậy thì những nhân tộc lưu ở bên trong cũng sẽ chỉ có một nhóm người của Phượng Hoàng Tông. Vứt bỏ người nào và nên giữ người nào cũng đều không thể vứt bỏ. Tô Hàn làm không được, mà các nàng Tiêu Vũ Tuệ cũng không làm được. Đi đi thôi, âm thanh của Đường Ức chuyển đến. Linh hồn của Thanh Giao tỷ tỷ vẫn còn trong cơ thể ta. Ta không thể chết, ta còn muốn đạt tới thánh cảnh để cho Thanh Giao tỷ tỷ ra gặp ngươi. Ta sẽ kiên trì đến ngươi, khi ngươi từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Tô Hàn nhìn nàng một cái, thân thể run lên. Phụ thân, Tô Thanh hảo khí sung mây mà nói. Hổ phụ không sinh khuyển tử, lời này không nên do Hải Nhi nói, nhưng mà Hải Nhi nhất định phải nói. Phụ thân của ta chính là Yêu Long Cổ Đế, nhân tộc đệ nhất chúa tể cảnh, chính là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hắn mang nhân tộc từ Long Vo Đại Lục hạ đẳng tinh vực, hai lần giết lui vực ngoại thiên ma, ổn định an nguy một phương của Ngân Hà Tinh Hệ. Làm con của hắn, Tô Thanh ta vừa tự hào vừa kiêu ngạo. Trước mắt đang là khi nhân tộc đối diện với mối nguy, chúng ta đập nồi dìm thuyền tới yêu ma giới để liều chết một trận. Tất cả mọi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, có nhân thân của mình. Tô Thanh ta có lẽ không có được thực lực của phụ thân, nhưng ta có sự quyết đoán của phụ thân. Ngài có việc yên tâm tiến vào thánh tử tu di giới, nếu như ta không chết, vậy thì nhân tộc bất diệt. Nghe được lời này, hơn 10 tỷ nhân tộc chỉ cảm thấy một cỗ hùng vĩ, bao la vô biên. Từ lòng bàn chân bay lên tràn ngập cả cơ thể. Nhân tộc, có những người như vậy, chết thì đã làm xong. Giờ khắc này thượng đẳng tinh vực mới là chân chân chính chính đoàn kết với nhau. Tô Công Chủ xin cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn tận lực bảo hộ chư vị phu nhân an toàn. Tô Công Chủ, chúng ta chờ đợi ngài trở về. Tô Công Chủ, ân oán trong dĩ vãng, không kịp nói lời xin lỗi, ta nguyện lấy tính mạng ra trả. Ánh mắt của Tô Hàn tập trung trên thân của rất nhiều nhân tộc. Sau một lát, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, chư vị, chờ ta. Tiếng nói vừa dứt thì Tô Hàn đã không còn lưỡng lự nữa, nắm đấm của hắn siết chặt, đánh ra một quyền trực tiếp phá vỡ kết giới vạn yêu. Thân ảnh từ trong khe hở kia lách qua, tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Thấy hắn tan biến đi, rất nhiều nhân tộc vẻ mặt khôi phục lại nhìn về phía đám yêu ma. Mà giờ khúc này, Trung Lân đã sớm không nhịn được mà phá ra cười. Thật sự là làm cho người ta cảm động à. Đáng tiếc là chiến lược của Tô Hàn, hắn quá mạnh, tộc ta không ngăn được hắn, Trung Lân nói. Bất quá như vậy cũng tốt, tạm thời, thiếu một tên tạp chủng có thể chống lại tộc ta, vậy thì đánh chết nhóm người các ngươi lại càng dễ dàng hơn một chút. Bất quá bản điện khuyên các ngươi một câu. Đối với việc trông đợi hắn thì vẫn là nên bớt đi. Mặc dù hắn thực sự có thể lần nữa đột phá, thì chỉ sợ cũng phải là sau khi các ngươi đã chết sạch. Mà dừng lại một chút, Trung Lân lại nói, hắn coi như thực sự có được lực lượng thánh cảnh thì tính sao? Thủ đoạn của yêu ma nhất tộc ta, các người có thể biết hết được sao? Coi như chính hắn cũng sẽ không tin là thời điểm hắn từng ngụy trang ở huyết long tộc. Huyết long tộc lại thực sự tồn tại và bọn họ cũng đã sắp hiện thế rồi. Khoảnh khắc kén trở về thì cũng là thời điểm huyết long tộc một lần nữa xuất hiện giữa nhân gian. Đến lúc đó thì thập phương khốn long trận bày ra, cho dù Tô Hàn hắn có lực lượng của thánh cảnh, tộc ta vẫn có thể đem hắn vây khốn như thường. Nghe được lời nói của Trung Lân, vẻ mặt nhân tộc dần trở nên khó coi. Rõ ràng Trung Lân đây cũng không phải là đang nổ. Vô luận là huyết long tộc hay là thập phương khốn long trận, đều không chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thực sự đã từng xảy ra. Đừng có nghe hắn sủa bệnh, Đông Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng. Long châu ở trong tay lập tức trôi nổi bay ra, soạt một tiếng. Lực lượng long lực thao thiên quán trú vào bên trong, Đông Hải Long Châu lập tức bạo phát ra, thành lam sắc quang mang nồng đậm. Quang mang kia giống như thực chất, hình thành những quả cầu ánh sáng to lớn, đem cả chục tỷ nhân tộc, bao bọc lại ít nhất là 1/4. Dung. Tam đại Long Vương khác cũng trong cùng một thời điểm, đem Long Châu của bọn họ tung ra. Trọn vẹn 4 loại màu sắc đã bảo vệ được tất cả nhân tộc, thoạt nhìn là một mảnh trong suốt, nhưng trên thực tế thì lại bày ra lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hử. Thiên mệnh yêu thần hử lạnh nói. Ta biết là các ngươi sẽ không thể nào cam nguyện nhận lấy cái chết như vậy. Bất quá cũng không sao. Chờ chục ta đem những bảo vật này đều tiêu hao hết thì để xem các ngươi lấy cái gì tới để mà ngăn cản đây. Oanh một tiếng. Tiếng nói vừa dứt thì 10 vị cường giả thánh cảnh đồng thời ra tay. Lấy Trung Lân làm trung tâm, hóa thành nghịch thiên chi kiếm, hung hăng chạm lên màn sáng do tứ hải Long Châu phát ra. Nhân tộc ngẩng đầu lên chỉ thấy màn sáng rung động, nhưng cũng không phải là kịch liệt, chớ nói chỉ là phá toái. Không hổ là chấn cung chi bảo của tứ hải Long Cung, Kiều Cung yêu thần tán thán, một kích này của chúng ta sợ là ngay cả bán thánh đỉnh cấp cũng đều không chịu được, lại chẳng qua chỉ để cho đạo màn sáng này nhẹ nhàng lắc lư một cái mà thôi. Thế nhưng bất luận là bảo vật gì cũng có thể tiêu hao dần. Yêu thần Ma Tôn nói. Yêu huyền Ma Tôn nói, chúng ta có lẽ không cách nào mở ra màn sáng của tứ hải Long Châu, nhưng chúng ta có khả năng đem lực lượng của tứ hải Long Vương tiêu hao hết sạch. Chờ khi tu vi lực lượng của bọn hắn khôi phục, vô pháp bắt kịp, màn sáng bị tiêu hao, vậy thì tứ hải Long Châu này tự nhiên sẽ bị phá. Lời này không sai, bất quá cũng không thể nhàn rỗi, như vậy thì quá mức lãng phí thời gian. Thiên mệnh yêu thần hạ lệnh, hết thảy yêu ma đều tiến vào trong vạn yêu kết giới để xung phong với nhân tộc. Rõ. Vô số yêu ma gào thét giống như cuồng phong bạo vũ vọt vào trong vạn yêu kết giới. Vạn yêu kết giới đối với nhân tộc mang đến tác dụng ngăn cản, thế nhưng đối với yêu ma lại có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Đều cẩn thận một chút, đám thê tử, hai tử của Tô Hàn này, bản điện đều muốn người sống, Trung Lân lớn tiếng nói. Bản điện nhất định phải làm cho Tô Hàn hắn trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết hết trong tay bản điện. Loại tràng diện đó chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta sung sướng không chịu nổi. Ở bên trong vạn yêu kết giới, oanh một tiếng, mắt thấy rất nhiều yêu ma vọt tới. Lúc này vẻ mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng băng lãnh lần nữa triển khai ra hủy diệt trật tự lĩnh vực, lực lượng đáng sợ chấn thiên động địa, làm cho hết thảy yêu ma tiến vào trong hủy diệt lĩnh vực gần như chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì. Bọn hắn chết đi vô cùng triệt để, chẳng qua là do Hủy Diệt Nữ Hoàng cố ý lưu lại khí huyết tinh hoa mà thôi. Nhân tộc lấy chiến dưỡng chiến. Thái Cổ Yêu Thần cũng mở miệng, đồng thời bày ra tứ thánh lĩnh vực. Ngay cả Kỳ Lân ở dưới chân cũng hướng những yêu ma kia mà giết tới. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, phàm là những yêu ma bị đánh chết, vậy thì mau chóng thôn phệ khí huyết tinh hoa, dùng cái này đến để bổ sung tiêu hao, thậm chí nhờ vào đó mà đột phá. Yêu ma bên kia tự nhiên cũng là như thế, hai bên đều giết đỏ cả mắt. Yêu ma đối với máu thịt tinh hoa của nhân tộc cũng cực kỳ là thèm nhỏ dãi. Càng ngày càng có nhiều yêu ma tiến vào trong vạn yêu kết giới, trong đó bao gồm cả bán thánh nữa. Chỉ dựa vào Thái Cổ Yêu Thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng thì không thể nào đem toàn bộ yêu ma này đều ngăn cản lại. Phòng ngự ở địa phương khác, rốt cuộc dưới loại chủng kích này cũng dần dần xuất hiện lỗ hổng. Chiến thuật biển người lúc này tựa hồ đã làm ra tác dụng nhất định. Theo lỗ hổng mở ra, vô số thân ảnh yêu ma phảng phất như một cơn hồng lưu sát nhập vào bên trong chục tỷ nhân tộc. Chiến tranh mới được ngừng nghỉ không lâu lại một lần nữa triệt để bùng nổ. Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, Yêu Huyền Ma Tôn cười to, bản tôn cũng muốn nhìn các người đến cùng có thể kéo dài bao lâu thời gian. Trung Lân cũng quát lớn, thật giới thập tam thành dương ra thành hồn chi thể tấn công vào phòng ngự của nhân tộc. Ầm một tiếng, theo lời này của hắn hạ xuống thì từ nơi rất xa lập tức truyền đến những tiếng nổ vang rền. Thời điểm nhân tộc ngẩng đầu có thể thấy được có trọn vẹn là 13 đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa lao tới cực nhanh. 13 đạo thân ảnh này quá lớn, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung độ cao của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy tầng hào quang phía ngoài cùng, còn bên trong thì đều là do yêu ma tạo thành. Khí tức vô cùng đáng sợ. Tại thời điểm 13 đạo thân ảnh này vọt tới tản ra từ trên người chúng, trong mỗi một đạo thân ảnh đều vượt quá số lượng ngàn vạn yêu ma. Thí thế thao thiên như vậy, giống như ngay cả bầu trời cũng có thể sụp đổ. Liên minh tinh không, ngưng tụ ngàn tỷ tinh thần, bố phòng. Côn Lôn Trai, dùng ra chân thần chi thể, bố phòng. Thượng thần chi thành, hiện ra thánh cảnh tàn hồn, bố phòng. Vân Vương Phủ, mở ra thời gian trường hà, bố phòng. Đại Danh Phủ, các kiểu con đà điểu. Từ ban đầu thì chiến tranh đã lâm vào trong quyết tuyệt. Yêu ma thì muốn nhân tộc diệt vong, nhân tộc thì thề chết chống cự. Các thế lực lớn đã không còn bất kỳ ẩn giấu gì nữa. Thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của bọn hắn tại thời khắc này đều được triển khai. Một giây giải như cả năm, tại thời khắc này đúng là biểu hiện ra ý nghĩa chân chính của câu nói đó. Có phòng ngự sụp đổ, có nhân tộc diệt, tử vong, cũng có yêu ma bị tàn sát. Cho dù đám người Tiêu Vũ Tuệ muốn ra ngoài tiến hành xung phong đối với yêu ma, thế nhưng mà rất nhiều dân tộc vẫn vô cùng ăn ý, đem các nàng vây vào chính giữa. Đương nhiên, ở trong này các nàng cũng có thể ra tay, chẳng qua tạm thời mà nói là không có nguy hiểm như đám nhân tộc ở vùng ngoài mà thôi. Đám vong linh đều đứng lên đi. Có người phát huy ra âm thanh quỷ dị khó lường, chính là Liên Ngọc Trạch. Hắn thi triển ma pháp vong linh hệ để cho đại lượng thi thể của nhân tộc và yêu ma đột nhiên đứng lên, sau đó thẳng hướng về đám yêu ma. Dùng tu vi của Liên Ngọc Trạch bây giờ, vẫn còn chưa có đột phá, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận với tu vi. Pháp thần nhất giai, thi triển ra vong linh hệ ma pháp, lập tức có vô số thi cốt chuyển động theo. Nhưng thi cốt này không chỉ là các loại yêu binh yêu tướng mà còn có rất nhiều yêu hoàng cảnh, cùng với hơn 10 vị cổ yêu. Đương nhiên chúng nó đã không còn được thực lực mạnh mẽ như khi còn sống, nhưng chỉ có thể nói là bị suy yếu một chút thôi. Dưới ma pháp vong linh của Liên Ngọc Trạch duy trì thì lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Tô Hàn đã sớm nói là ma pháp sư rất mạnh, thậm chí có thể chi phối toàn bộ chiến trường, mà vong linh ma pháp sư càng có thể chi phối được chiến trường cỡ lớn. Phóng mắt nhìn tới thì đám thi cốt yêu ma kia ô ép một mảnh tồn tại bốn phía Liên Ngọc Trạch, theo sự điều động quán hướng tới yêu ma mà phóng đi. Trái lại thi cốt của nhân tộc thì Liên Ngọc Trạch tạm thời không có động tới. Mỗi một người đều là những tồn tại đáng được kính trọng. Bọn hắn đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống của mình để tạo điều kiện, cho nên Liên Ngọc Trạch cũng không hy vọng là bọn họ chết không được toàn thây. Thật là mạnh, cái này chính là vong linh ma pháp sư sao? Đáng tiếc là dạng vong linh ma pháp sư như Liên Đại Nhân này cũng chỉ có một vài vị mà thôi. Đúng vậy, mấy người khác còn không có được tu vi cao như Liên Đại Nhân, có thể điều khiển cả thi cốt cổ yêu. Cũng chỉ có một mình Liên Đại Nhân mà thôi. Đối với đại trưởng lão Liên Ngọc Trạch của Phượng Hoàng Tông này, bình thường là một tồn tại không ai để ý đến, nhưng mà nhân tộc lại có ấn tượng khắc sâu. Bình thường tu sĩ quan tâm nhiều thì vẫn là tu sĩ võ đạo, chứ không phải là ma pháp sư. Nhưng mà một trận chiến ở tộc Giới Sơn cộng thêm vào giờ phút này, quân đoàn ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông hai lần ra tay, đều để cho bước chân tiến lên của đại quân yêu ma chậm lại, làm cho mọi người cuối cùng nhận rõ tình thế trên chiến trường. Nếu như giờ phút này có thể xuất hiện một vị pháp thần, vậy thì uy lực kinh khủng của cấm chú kia chắc chắn có thể bao phủ toàn bộ chiến trường. Cho dù là nhất giai pháp thần ở cấp thấp nhất, luận về thực lực cũng tương đương với bán thánh đỉnh cấp. Nhưng mà đây chỉ là trường hợp một chọi một mà thôi. Thả xuống chiến trường một vị nhất giai pháp thần, lực lượng phát huy ra và tác dụng chỉ sợ phải so với 5, thậm chí 10 vị bán thánh đỉnh cấp cũng đều mạnh hơn. Xoạt một tiếng, hào quang màu xanh lá cây rất đậm từ trong tay đám mộc hệ ma pháp sư phát ra, hình thành màn sáng lớn buông xuống thân thể rất nhiều nhân tộc, cũng không phải là vì chế tạo phòng ngự mà là vì chữa trị. Rất nhiều nhân tộc trong lúc giao chiến cùng yêu ma bản thân bị trọng thương, lực lượng tu vi trôi qua, các phương diện thực lực đều sụt giảm. Nhưng mà lúc này, được ma pháp chữa trị vờn quanh, bọn hắn không những là không cảm thấy được thương thế mà nặng thêm, mà chúng còn không ngừng khôi phục, lực lượng tu vi tiêu hao tựa hồ cũng bớt đi rất nhiều. Ban đầu rất nhiều nhân tộc đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, thì lúc này lại một lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu sục sôi. Mặt đất chấn động, vách tường giống như vạn yêu kết giới vậy mà cũng bay lên, đó là thổ hệ ma pháp sư, đây là thổ hệ ma pháp đại địa chi giới. Luận về uy lực tất nhiên so ra kém với vạn yêu kết giới, nhưng mà có thể trong lúc yêu ma xâm nhập đưa đến tác dụng rất lớn. Không chỉ có đại địa che giới mà còn có rất nhiều thổ hệ ma pháp sư đang không ngừng chỉ huy chia ra làm hai đợt, Một đợt thì thi triển đại địa chi giới, một đợt khác thì thi triển công kích loại ma pháp hệ thổ, đó là đại địa chi thứ. Có thể thấy được rõ ràng, vô số bùn đất biến thành gai nhọn dưới những nguyên tố của thổ hệ ma pháp vờn quanh từ trong lòng đất cấp tốc bắn ra. Rất nhiều yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị đã trực tiếp bị gai nhọn xuyên thủng. Tốt, tà kháo, ma pháp sư lại còn có thể mạnh đến như thế. Trách không được giá cả của nguyên tố tinh thạch so với thần tinh lại quý trọng hơn nhiều như vậy. Muốn bồi dưỡng ra được một ma pháp sư thực sự là không dễ dàng. Thế nhưng, chỉ cần là bồi dưỡng được, vậy thì nó có thể tương đương với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tu sĩ võ đạo cùng cấp bậc. Nhân tộc ở bên trong nhảy cẫng lên hoan hô, dồn dập khen hay. Nhưng đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu, hỏa hệ ma pháp sư và thủy hệ ma pháp sư cũng bắt kịp. Cuối cùng là kim hệ ma pháp sư, tạo thành kiếm nhận phong bạo, bao phủ đại lượng yêu ma, đem thân thể của bọn hắn mạt mẽ cắt thành mảnh vỡ. Ánh mắt nhìn về phương xa, chỉ có khí huyết tinh hoa nồng đậm trôi nổi. Có cái thì bị nhân tộc đoạt lại, có thể là bị yêu ma khác phá hủy đi. Giống như nhân tộc vậy, yêu ma cũng sẽ không thôn phệ khí huyết tinh hoa của đồng tộc, nhưng bọn hắn lại lo lắng là nhân tộc sẽ thôn phệ khí huyết tinh hoa này thì tu vi sẽ tăng lên, cho nên chỉ có thể đem nó phá đi. Nhân tộc đáng chết. Ma pháp sư cũng phải tiêu hao ma pháp nguyên tố chứ. Đúng. Ở trong yêu ma giới của ta, ma pháp nguyên tố không phải nhiều như ở thượng đẳng tinh vực. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem các người có thể thi triển ma pháp thời gian bao lâu. Nghe nói là khi mà cận thân chiến đấu thì ma pháp sư chỉ coi là sâu kiến. Chờ các người mất đi ma pháp nguyên tố để chống đỡ, ta nhất định sẽ đem từng người các người xé thành mảnh nhỏ. Yêu ma chúng ta cái khác thì không có, nhưng số lượng chính là nhiều như lợn con. Đám tạp chủng nhân tộc các người, có bản lĩnh thì cứ tới. Bên yêu ma cũng truyền ra những tiếng gầm phẫn nộ âm trầm đến đáng sợ, bởi vì rất nhiều ma pháp sư ra tay ở khoảng cách xa, đưa đến bước chân tấn công của bọn hắn đối với nhân tộc đã bị mạnh mẽ ngăn cản lại. Điều này làm cho bọn hắn là vô cùng khó chịu. Nếu như có thể đánh với nhân tộc một trận chiến là cường đối cường, quyền đến thịt, vậy thì coi như bọn hắn cũng gặp trọng thương, nhưng mà ít nhất cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng bây giờ dưới tình huống thi triển ma pháp, nhân tộc thì không có chuyện gì không nói, nhưng bọn hắn lại không ngừng bị tiêu hao, vậy thì làm sao có thể không phẫn nộ cho được. Oanh một tiếng. Ở trên hư không có bàn tay khổng lồ oanh kích xuống đập thẳng tới quân đoàn ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông. Không phải người ngu đã có thể nhìn ra, cho dù là nhân tộc khác cũng tồn tại ma pháp sư, nhưng tập trung chủ yếu nhất, uy hiếp lớn nhất vẫn là bên phía Phượng Hoàng Tông. Nhưng yêu ma biết thì nhân tộc tự nhiên cũng biết. Soạt, mắt thấy công kích của cổ yêu, tập kích, lập tức có cổ thần xuất hiện, đối trưởng va chạm với đối phương. Âm thanh vang trầm to lớn, không ngừng truyền ra từ trên hư không, công kích đến từ cổ yêu kia cấp tốc sụp đổ. Trước hết, giết đám ma pháp sư, Trung Lân ở phía xa quát to. Hắn vốn là muốn dùng chính mình làm trung tâm để tiếp tục ngưng tụ ra lực lượng của đám người thánh cảnh như là đế huyền ma tôn để đem nhân tộc oanh sát. Thế nhưng Đông Hải Long Vương, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần ba người này đều đã vọt ra không choán cơ hội đó. Hủy Diệt Nữ Hoàng các nàng cũng không phải trực tiếp ra tay tấn công đám người đế huyền ma tôn mà là hướng cổ yêu cổ ma động thủ. Trong ngày thường cổ yêu cổ ma luôn làm mưa làm gió, nhưng mà trước mặt ba người này thực sự yếu đến mức không thể yếu ớt hơn. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, đã có hơn 20 vị cổ yêu cổ ma chết trong tay ba người này, cuối cùng để cho đám người đế huyền ma tôn không thể nhìn được nữa. Bọn hắn trong lúc cắn răng, từ bỏ việc ra tay đối với nhân tộc bình thường, mà đồng thời lao ra vây công ba người Thái Cổ Yêu Thần. Giống như suy nghĩ trước đó vậy, Đông Hải Long Vương, Thái Cổ Yêu Thần lao phải đi kiềm chế ba vị thánh cảnh yêu ma, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng bên này thì là phải một lúc đối đầu với bốn vị. Sinh tử của thánh cảnh cũng không phải đơn giản có thể phân ra được, cho dù là ba bốn vị vây công một vị cũng vậy. Thánh cảnh của hai tộc chiến đấu lập tức lâm vào thế bí giằng co, mà còn lại thì chính là cổ yêu cổ ma cổ thần, thậm chí là nhân tộc và yêu ma nhất tộc là những tộc nhân bình thường thôi. Nơi xa, 13 đạo thân ảnh to lớn phát ra công kích thao thiên. Chỉ nghe có vô số tiếng nổ vang rền truyền đến, nhưng công kích kia tất cả đều rơi vào phòng ngự do các thế lực lớn bố trí xuống. Có phòng ngự sụp đổ, có phòng ngự run rẩy, có phòng ngự chẳng qua chỉ nổi lên gợn sóng. Cho dù là thánh cảnh của hai tộc, tựa hồ cũng là một cục diện bế tắc. Chết đi cho bản điện. Trung Lân cuối cùng cũng là rảnh rang để ra tay. Tô Hàn tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới, hắn đã mất đi đối thủ, nhưng chiến lược tổng hợp của hắn cũng có khả năng so cùng bán thánh. Giờ phút này vì muốn phát tiết, căn bản không quản đối phương là ai, chỉ cần là nhân tộc, vậy thì chỉ là xông vào mà giết. Oanh một tiếng, lực lượng bán thánh thẩm thấu qua phòng ngự, đem một đám nhân tộc ở bên ngoài oanh sát, đại lượng máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên trên thân thể những người khác. Trung Lân sảng khoái không chịu được, cười to nói, nhân tộc tầm thường, các người cũng chỉ có thể dựa vào mấy tên đỉnh tiêm mà thôi, mất đi bọn người Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng, thì các ngươi còn có thể làm gì, chỉ có nước đợi chờ bị đập chết. Tiếng nói vừa ra hắn lần nữa phát động công kích, nhưng lần này lại có tiếng hử lạnh chuyển ra, soạt, một bàn tay lớn thao thiên xuyên thấu qua những phòng ngự kia, thậm chí lướt qua cả 13 đạo bóng người to lớn công kích, mà đem công kích của Trung Lân đánh tới trực tiếp xua nát, lại hướng về phía hắn chộp tới. Trung Lân biến sắc cấp tốc lùi lại, nhưng mà so sánh với bàn tay kia thì tốc độ lùi lại quán chậm hơn quá nhiều. Gần như chẳng qua chỉ chớp mắt, bàn tay to lớn kia liền đem Trung Lân bắt lại, sau đó bụp một tiếng bóp nát. Đáng tiếc là không có máu tươi phun ra tung tóe như tưởng tượng. Cũng không biết là Trung Lân đã dùng thủ đoạn gì, tựa hồ đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Bản tôn của hắn trong khoảnh khắc bị bóp nát thì đã xuất hiện ở một bên khác, lộ ra vẻ âm trầm, nhìn vào một nam tử, tuấn giật phong hoa tuyệt đại, Vân Vương phủ chủ. Trung Lân cắn răng nói, người tại sao lại không chết ở trong bán thanh động? Lần này bán thanh động đối với các người thật đúng là hữu hảo à, trong dĩ vãng ít nhất có vượt qua phân nửa, không thể trở về thượng đẳng tinh vực. Một tên hậu bối không quan trọng cũng dám nói bừa sao? Vân Vương phủ chủ đạp không mà lên, lôi điện bốn phía nổ vang, rung động cả bầu trời. Từ xa xa nhìn lại cũng không biết là do hắn đưa tới lôi điện, hay là lôi điện vẫn luôn ở xung quanh cơ thể hắn. Tóm lại mặc dù hắn không phải là thánh cảnh, nhưng mỗi một lần đều cho người ta loại cảm giác như trước đó là không gì sánh kịp. Không cần tới Tô Tông Chủ, có bản tôn ở đây liền có thể chấn áp người vạn thế. Lời này nói ra có thể nói là bá đạo đến cực hạn và cũng cản rỡ đến cực hạn. Ngay cả Trung Lân nguyên bản cười lạnh, tại thời khắc này cũng cảm thấy một hồi run rẩy. Chấn áp huyết mạch chí tôn của tộc ta vạn thế ư? Ai cho người tư cách đó? Đúng lúc này lại có tiếng hử lạnh truyền đến, càng là theo âm thanh truyền ra thì có một đạo hắc quang thao thiên từ phía xa phủ xuống, hóa thành một mũi trường thương thẳng tắp bắn về phía Vân Vương phủ chủ. Thành chủ Trung Lân vẻ mặt vui vẻ, có thể được hắn gọi là thành chủ thì đương nhiên chính là Kiều U thành chủ trước nay chưa hề lộ diện. Cút! Vân Vương phủ chủ ngẩng đầu nhìn mũi thương đen nhánh kia, cánh tay vung lên. Ở giữa ống tay áo của hắn có đại lượng kim quang bộc phát ra, hình thành nên một viên luân bàn cấp tốc chuyển động, ngăn lại thanh trường thương ở trước mặt. Oanh một tiếng! Mũi thương đâm trúng luân bàn, sau khi hơi giằng co, liền bị luân bàn không ngừng quấy nát cho tiêu hao, cuối cùng sụp đổ, mà luân bàn cũng ở dưới công kích của mũi thương dần dần tan biến đi. Bất phân cao thấp, rõ ràng là người cầm lái của một trong thập tam thành này cũng là một tồn tại đỉnh cấp bán thánh. Vân Vương phủ chủ cũng chỉ đến thế. Kiều U thành chủ đạp không mà tới. Kiều U thành chủ cuối cùng vẫn còn kém một chút, Vân Vương phủ chủ thản nhiên nói. Mà nếu như bản tôn, cái loại tồn tại này chỉ ở trong thập tam thành đã có 13 vị. Kiều U thành chủ nhìn về phía Vân Vương phủ chủ mà nói, nhân tộc người có được bao nhiêu? Một người là đủ rồi, Vân Vương phủ chủ không nhượng bộ chút nào. Một người là đủ, ha ha, Tô Hàn sao? Kiều U thành chủ cười to, hắn cũng đều đã rút đầu co cổ trong thánh tử tu di giới, không dám hiện thân, các ngươi còn ôm hy vọng vào hắn. Chờ đến lúc hắn đi ra, thì chỉ sợ các ngươi cũng chỉ còn là một bộ hài cốt. Chờ tới thời điểm hắn chân chính hiện thân, thì là có thể đồ thành rồi, Vân Vương phủ chủ đáp. Kiều U thành chủ vẻ mặt lạnh lẽo, vậy thì bản tôn ngay trước khi hắn đổ thành giết hết đám tạp chủng các ngươi. Oanh một tiếng, sau khi nói xong thì thân ảnh của Cửu U thành chủ lần nữa vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng với Vân Vương phủ chủ trực tiếp phát sinh va chạm, càng hai trong chốc lát đã giao thủ hơn 10 vạn lần. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ, đầu óc là choáng váng như muốn nổ tung. Để cho mọi người cảm thấy âm trầm là sau khi Cửu U thành chủ xuất hiện, nơi xa lại có 12 đạo hào quang bắn tới, mà trong mỗi một đạo hào quang đều đi ra một đạo thân ảnh. thần giới thập nhị thành chủ còn lại. Giống như lời của cửu u thành chủ nói, loại tồn tại này như hắn, chỉ riêng trong thập tam thành đã có tới 13 vị. Vân Vương phủ chủ thì đã bị cửu u thành chủ cầm chân, còn lại 12 vị thành chủ này, vậy thì để cho người nào tới đối kháng đây? Không chỉ có đám thành chủ này, mà còn có bọn thiên kiêu yêu ba như là Hàm Bi, Phong Tỷ, An Chân cũng đều một lần nữa hiện thân. Mà bọn hắn giờ phút này, mỗi người đều bao phủ khí huyết thuộc về cổ yêu cổ ma. Rõ ràng là trong đoạn thời gian này, bọn họ đều có đột phá. Đối phương xuất hiện làm cho áp lực của nhân tộc bạo tăng. Yêu ma cũng không tính là cho bọn hắn có cơ hội kéo dài thời gian, bởi vì bọn hắn cũng rất kiêng kỵ. Gặp lại Tô Hàn, sau khi từ tu di giới trở ra, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng một việc, đó là chỉ cần Tô Hàn đi ra, vậy thì nhất định sẽ có được lực lượng của thánh cảnh chân chính. Thời điểm đó, hắn có nghĩa là so với đám người hủy diệt nữ hoàng, còn phải mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, yêu ma nhất tộc nhất định phải trong đoạn thời gian này, đem nhân tộc toàn bộ giải quyết, sau đó mới thương lượng về sự tình đối phó với Tô Hàn. Mặc dù bọn hắn có được phương pháp vây khốn Tô Hàn, thế nhưng cuối cùng vẫn không có lòng tin quá lớn. Dù sao thì kỳ tích phát sinh trên người của Tô Hàn thực sự là có rất nhiều rồi. Soạt, hào quang thao thiên bỗng từ đằng xa nhộn nhạo mà lên. Xa xa nhìn lại giống như một vầng mặt trời chói mắt, tràn ngập 12 loại màu sắc. Đó là, ngoại trừ cửu u thành chủ ra, thì 12 vị thành chủ khác đã liên hợp ra tay. Bố phòng, nhân tộc kinh hãi. 12 vị bán thánh đỉnh cấp cùng nhau hợp lực ra tay, thì uy lực sẽ khủng bố tới mức nào? Oanh một tiếng. Cuối cùng sau khi đại lượng phòng ngự bố trí ra, thì đạo công kích kinh khủng kia cũng triệt để buông xuống. Thế giới phảng phất như tại thời khắc này an tĩnh lại. Viên cầu bùng nổ phía trên những lớp phòng ngự, tiếng nổ kinh thiên vang lên, làm cho bên tai mọi người bị ù đi. Ngay sau đó thì đại lượng phòng ngự liền bị xé thành mảnh nhỏ. Chết, đều chết cho ta. Hai con mắt của Trung Lân đỏ hồng lên, hắn hưng phấn nhìn một màn trước mắt. Trong lòng ngụm ác khí đã nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc cũng được toàn bộ xả ra. Không thể nghi ngờ là 12 vị bán thánh đỉnh cấp liên hợp ra tay, uy lực tuyệt đối là vượt ra khỏi đế huyền ma tôn hay là thiên mệnh yêu thần, cái loại tồn tại đã đi đến rất gần thánh cảnh này. Bọn hắn thậm chí miễn cưỡng đã có được lực lượng để đối kháng với thánh cảnh. Phanh! Vô số phòng ngự của nhân tộc nổ tung, đại lượng tu sĩ gặp phải cắn trả phun ra máu tươi, bay ngược ra phía sau. Từ trên vùng trời nhìn lại, cả nhân tộc giống như hóa thành thủy triều vậy, vô số người ngã nhào trên mặt đất, xương máu tràn ngập toàn bộ vạn yêu kết giới. Đi theo ta. Đại thiên chiến tôn thân ảnh lao ra, lực lượng hủy diệt của bán thánh đỉnh cấp bao phủ bốn phương, thế nhưng chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn liền rất nhanh để cho công kích của 12 vị thành chủ tiêu hao sạch sẽ. May mắn là bán thánh khác của nhân tộc cũng đều kịp thời xông qua, thậm chí ngay cả cổ thần cảnh cũng xen lẫn trong đó. Đại lượng tiếng nổ vang truyền ra là chỉ có thể tiêu hao một bộ phận công kích của đối phương. Rất nhiều cổ thần cảnh phun máu chỉ cảm thấy ngực gặp trọng kích, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không có năng lực để mà thoát ra được. Lại nhìn bán thánh nhân tộc, ngoại trừ là đại thiên chiến tôn ra, thì những hạ đẳng, trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh, đồng thời cũng là vẻ mặt trắng bệch. Từ ngoài mặt có khả năng nhìn không ra, nhưng trên thực tế thì trong cơ thể của bọn họ, lục phủ ngũ tạng chỉ sợ đều đã hóa thành bột phấn dưới công kích kinh khủng kia. Cũng chính là tu sĩ, phàm nhân thì chớ, có lẽ đã sớm chết rồi. Ầm một tiếng, cho đến sau cùng là một tiếng vang trầm đục cực kỳ to lớn truyền ra, quả cầu ánh sáng như mặt trời kia cũng triệt để sụp đổ. Đại lượng phòng ngự cùng với vô số cường giả của nhân tộc gia trì, lần công kích này mới có thể vượt qua được. Mọi người thở dốc từng ngụm, lại nhìn về phía 12 vị thành chủ, trong mắt lúc này đã tràn đầy sự kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn thua trên khoảng cách về số lượng. Ban đầu, số lượng yêu ma vốn đã lớn hơn, số lượng cường giả cũng nhiều hơn không ít. Đại thiên chiến tôn. Âm thanh bình thản truyền đến, chính là một trong thập tam thành chủ, Kỳ Lân thành chủ mở miệng. Các người lại có thể kiên trì đến khi nào? Không bằng người vứt bỏ nhân tộc tới yêu ma giới ta, nô dịch trăm vạn năm, bản tôn cuối cùng cũng sẽ trả lại cho người một thân tự do, người cảm thấy thế nào? Lời này nghe thì bình thản nhưng tràn đầy vẻ mỉa mai nồng đậm, tựa hồ như đang bố thí vậy. Cổ kim qua lại thì bất quá cũng chỉ chết một lần mà thôi, nhân tộc chưa từng e ngại. Đại Thiên Chiến Tôn khinh thường cười một tiếng. Ngụy thần cảnh lấy tính mệnh trải đường, hư thần cảnh từ trước tới giờ cũng không lùi lại, chân thần cảnh, rồi các cấp bậc cao hơn. Bản tôn đã sống 986 vạn năm, như thế nào lại có thể bị yêu ma các người nô dịch? Vậy là ngươi liền muốn chết chứ gì? Kỳ Lân thành chủ sắc mặt phát lạnh. Chết thì đã thế nào? Đại Thiên Chiến Tôn hử lạnh nói. Bất quá, người khoác lác cũng không khỏi hơi sớm một chút. Chân chính để mới biết được người chết đến cùng là ai, bây giờ cũng chưa ai có thể nói chắc được đâu. Đến giờ phút này rồi mà ngươi còn ôm hy vọng sao? Kỳ Lân thành chủ nhíu mày. Thánh Quang thành chủ cũng nói, dưới vạn yêu kết giới, nhân tộc một tên cũng không chạy thoát được. Các ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể là sống tạm một đoạn thời gian mà thôi. Dây dụa chẳng qua chỉ là quá trình, tử vong mới là kết quả của các ngươi. Đại Thiên Chiến Tôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thánh Quang thành chủ trong chốc lát, cuối cùng bờ môi khẽ mở, chậm rãi phun ra mấy chữ. Thả con mẹ ngươi dám chó. Oành! Lời này vừa nói ra, Thánh Quang thành chủ bên kia lập tức là tuôn ra một hồi khí tức thao thiên. Hắn không nghĩ tới là đối thoại loại trình độ này mà cũng vô lễ như vậy. Đại Thiên Chiến Tôn, tộc ta cho ngươi một cái cơ hội, thế nhưng ngươi lại không trân quý. Đã như vậy thì cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Các ngươi lúc nào thì hữu tình qua? Đại Thiên Chiến Tôn không nhịn được mà khoát tay, muốn động thủ vậy thì cứ tới. Đường đường chính chính là một thành chủ, vậy mà lại giống như đám đạo trích vậy, cứ nói nhảm hết lần này tới lần khác. Ngươi đã muốn chết, vậy thì bản tôn thành toàn cho ngươi. Thánh Quang thành chủ giận không kìm được, thân ảnh lập lòe, đi tới vùng trời của vạn yêu kết giới. Oanh! Tiếng nổ thao thiên mang theo lực lượng bán thánh đập xuống phía dưới. Đại Thiên Chiến Tôn cũng không nói hai lời, dẫn đầu lao ra cùng với Thánh Quang thành chủ tiến hành đối oanh. Cùng lúc đó thì 11 vị thành chủ khác cũng không do dự giết xuống nhân tộc. Siêu một tiếng, đám cường giả như là cự linh cổ thần tại thời khắc này cũng xông lên. Mặc dù bọn hắn biết chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng ở phía dưới có rất nhiều nhân tộc mà bọn hắn phải bảo hộ. Đây là nghĩa vụ của cường giả và cũng là chức trách của cường giả. Mà cho dù là bán thánh đỉnh cấp, muốn giết chết một vị hạ đẳng bán thánh cũng không đơn giản như vậy. Trừ khi giống như là đám thiên mệnh yêu thần hoặc là biến thái như Tô Hàn thì là khác. Đám người cổ cự linh cổ thần vẫn có niềm tin có thể kiên trì một đoạn thời gian. Phốc! Máu tươi không ngừng phun ra, rất nhiều cổ thần nhân tộc căn bản không kiên trì nổi. Đỉnh cấp bán thánh có lẽ tạm thời, vô pháp đánh giết những bán thánh bình thường. Nhưng mà bọn họ muốn áp chế đối phương thì lại vô cùng đơn giản. Thân ảnh của Đại Thiên Chiến Tôn đã sớm bay ra ngoài, cùng với Thánh Quang thành chủ giao chiến với nhau. Hắn tựa hồ quên đi là nhân tộc ở phía sau. Cùng với Thánh Quang thành chủ đánh đến sướng khoái tràn trề. Mà một bên bọn hắn thì là Cửu U thành chủ cùng với Vân Vương phủ chủ đánh nhau. Phía trên thì là đám người hủy diệt nữ hoàng đang chiến đấu. Mất đi sự bảo hộ của Đại Thiên Chiến Tôn, bán thánh nhân tộc khác thì cũng liên tục bại lui. 11 vị bán thánh đỉnh cấp kia là quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có lực để đánh một trận. Tràng diện và thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu, nhưng loại chuyển biến xấu này chẳng qua là đối với nhân tộc mà thôi. Cho đến một đoạn thời gian cái loại kiên trì kia rốt cuộc là tại thời điểm một vị cổ thần nhân tộc tử vong đã bị đánh vỡ mất một góc. Soạt, âm thanh thể xác bị xé nát truyền vào trong tai của mọi người là Bắc Dực đế quân. Đế quân, rất nhiều nhân tộc mắt đỏ lên như máu, chán lộ gân xanh, trong mắt là một vẻ bi ai, bao gồm cả đám người Phượng Hoàng Tông nữa. Giờ khắc này bọn hắn đã sớm quên đi là Bắc Dực đế quân đã từng là địch nhân của mình, là người của Liên minh Tinh Không. Mà Bắc Dực đế quân bảo vệ cũng không chỉ là người của Liên minh Tinh Không. Thân thể quán bị Kỳ Lân thành chủ xé thành hai nửa, nguyên thần muốn thoát đi nhưng cũng bị Kỳ Lân thành chủ chộp vào trong tay. Đối mặt với một vị bán thánh đỉnh cấp, ngay cả cổ thân cảnh đỉnh phong như là Bắc Dực đế quân cũng không có khả năng chạy thoát. Thả hắn ra, cự linh cổ thần quát khẽ. Hắn muốn vọt qua để hỗ trợ nhưng lại bị Địa Tạng thành chủ ngăn lại. Không cần phải quản ta. Nguyên thần của Bắc Dực đế quân gào thét. Hắn cũng không có hoảng sợ trước khi chết, mà ngược lại lộ ra vẻ được giải thoát. Cho dù sống sót, ta cũng không biết làm sao để đối mặt với Tô Tông Chủ. Lợi ích đã tưởng che đậy cả mắt của ta. Ta vui mừng là mình giờ phút này lại có thể nghĩ được thông suốt. Ngay cả là tu sĩ cấp thấp nhất đều có thể lấy mạng để trải đường cho nhân tộc. Ta làm sao có thể không làm được như thế cơ chứ? nói cho Tô Tung Chủ biết, nếu như có thể sống lại một lần, ta nhất định sẽ không làm những chuyện đó, những sự tình để cho mình phải hối hận cả đời. Sau khi chữ cuối cùng nói ra, nguyên thần của Bắc Dực đối đế quân đã bị người ta bóp nát. Yên tĩnh, nhìn những điểm sáng từ nguyên thần chậm rãi tiêu tán, rất nhiều nhân tộc ở trong lòng xuất hiện sự kính trọng, và khoảng không trong nháy mắt xuất hiện yên tĩnh. Tiếng nổ vang ở bốn phía thì vẫn còn liên tục, công kích đến từ yêu ma cũng không hề dừng lại, và nhân tộc thì cũng đang phải cắn răng cật lực chống cự. Thế nhưng trong nháy mắt yên tĩnh đó, yên tĩnh lại tới hết sức đột ngột. Bắc Dực đế quân, cao tầng đỉnh cấp của Liên minh Tinh Không, thất tinh cổ thần cảnh, bất kỳ một danh hiệu nào tựa hồ cũng có thể để cho nó trở thành nguyên nhân khiến cho bọn họ tiếc hận. Nhưng mà trơ mắt nhìn Bắc Dực đế quân bị giết, trong lòng của rất nhiều nhân tộc lại phảng phất như có một loại cảm giác như bị kim châm, rất là đau đớn. Lời nói của hắn trước khi chết còn một mực quanh quẩn bên tai thật lâu không tan. Vị này đã từng đối nghịch với Phượng Hoàng Tông không biết bao nhiêu năm, đã từng nghĩ đủ mọi cách, mong muốn đem Phượng Hoàng Tông hủy diệt đi, lại ở thời khắc này vì bảo hộ người của Phượng Hoàng Tông mà chết. Mỗi một người đều có thể thấy được sự giải thoát trên vẻ mặt quán, không sợ hãi một chút nào, chỉ có vẻ giải thoát nồng đậm. Người của Phượng Hoàng Tông cũng từng nghĩ tới Tô Hàn có thể đem hắn đánh chết để phát tiết cừu hận vì hắn đã từng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà thời khắc Bắc Dực đế quân chân chính tử vong, người của Phượng Hoàng Tông trong lòng cũng co quắp lại. Còn hư mà biết quay đầu, thực sự là còn quý hơn vàng. Bắc Dực đế quân đích thực là đã quay đầu lại, thế nhưng hắn ngay cả cơ hội để luân hồi chuyển thế cũng không có. Không ai có thể hình dung ra cảm giác của mình, mọi người rốt cuộc biết cái tên nguyên bản của Bắc Dực đế quân. Đấy là Phong Kiên Quyết. Nếu như nhân tộc không chết, vậy thì cái tên của hắn sẽ vĩnh viễn khắc vào trong bia đá của thượng đẳng tinh vực, vạn cổ trường tồn. Giết! Âm thanh của cự linh cổ thần bỗng nhiên chuyển đến, phá vỡ suy tư trong lòng của mọi người. Bắc Dực đế quân chết đi chẳng qua chỉ mới bắt đầu thôi. Trận chiến này, nhân tộc tử vong sẽ là rất nhiều, không thể phân tâm. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người lần nữa hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm lại nhìn tới yêu ma, vô luận là kiêu hận hay phẫn nộ, cơ hồ đều muốn tràn ra từ trong đáy mắt. Thế nào? Các người hết sức phẫn nộ sao? Kỳ Lân thành chủ kẻ cầm đầu này lại cười nhạt mà châm chọc. Nhân tộc thật đúng là trọng tình cảm. Một cái thất tinh cổ thần không quan trọng tử vong mà thôi, liền để cho các người bi thương như vậy sao? Chờ cho bản tôn đánh giết những hạ đẳng, trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh, thời điểm đó các người chẳng phải là khóc mù cả mắt sao? Như cái tên này mà nói, Bắc Dực đế quân chết chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Các người tốt nhất là ngẫm lại, chờ sau khi các người chết, vậy thì có người nào sẽ bi ai cho các người? Soạt! Theo tiếng nói hạ xuống, Kỳ Lân thành chủ lần nữa xuất thủ. Hắn tựa hồ vô cùng thích cái thần sắc tức giận kia của nhân tộc, cho nên cũng không có bất cứ lưu thủ nào. Dùng lực lượng của bán thánh đỉnh cấp bao phủ hơn phần nửa nhân tộc, để cho bọn hắn ngay cả hành động cũng cực kỳ gian nan. May mắn là còn có cường giả như cự linh cổ thần chống đỡ, cho nên nhân tộc mới miễn cưỡng có được cơ hội xuất thủ. Ở trên không trung, Đại Thiên Chiến Tôn và đám Thánh Quang thành chủ giao thủ chưa từng dừng lại, hư không bốn phía đã hoàn toàn biến thành đen kịt. Oanh một tiếng, một kích của Thánh Quang thành chủ đem Đại Thiên Chiến Tôn đánh lui, sau đó cười lạnh. Thất tình cổ thần của nhân tộc người đã chết, bọn hắn đều đau lòng. Người như thế nào cảm thấy là một chút bộ dáng đau lòng cũng không có. Ở trong chiến tranh như vậy, yêu ma thì có cổ yêu ngã xuống, nhân tộc có cổ thần tử vong, đó tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Đại Thiên Chiến Tôn thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra thời điểm hắn nói lời này là nghiến răng mà nói. Thánh Quang thành chủ không có phát hiện ra chính là thần niệm của Đại Thiên Chiến Tôn, vẫn luôn luôn quan sát bốn phía. Hắn còn tưởng rằng là Đại Thiên Chiến Tôn đang dự phòng có bán thánh khác ra tay với hắn, cho nên cũng không quan tâm. Cổ thần cảnh chết đi, nếu chỉ là bắt đầu, vậy thì kế tiếp chính là bán thánh của nhân tộc vẫn lạc. Thanh Quang thành chủ tặc lưỡi thở dài, trơ mắt nhìn nhân tộc bị tàn phá. Người, thân là trụ cột của nhân tộc, vậy mà ngay cả là cơ hội xuất thủ cứu giúp cũng không có. Ngươi có cảm thấy phẫn nộ hay là không? Đại Thiên Chiến Tôn quay đầu nhìn thoáng qua, 11 vị thành chủ kia đang không ngừng đổ sát nhân tộc, thân sắc quán trầm xuống, trong lúc cắn răng, liền hướng bên kia mà vọt tới. Hử! Thánh Quang Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không cho phép đối phương làm thế, lập tức di chuyển theo, đuổi theo Đại Thiên Chiến Tôn. Nhưng mà lúc này Đại Thiên Chiến Tôn lại quay đầu nhìn hắn một cái, oanh. Cũng chính là cái nhìn này để cho Thánh Quang Thành Chủ cuối cùng có thời cơ lợi dụng. Tay của hắn hung hăng đánh vào trên lưng của Đại Thiên Chiến Tôn. Phòng ngự của Đại Thiên Chiến Tôn trực tiếp sụp đổ, há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lảo đảo một cái. Là bán thánh đỉnh cấp, ngươi lại có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Thánh Quang Thành Chủ thời điểm mở miệng cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn rất tò mò là Đại Thiên Chiến Tôn đến cùng đang nhìn cái gì. Nếu như bình thường mà nói trong cấp độc chiến đấu như vậy, Đại Thiên Chiến Tôn tối thiểu cũng phải phòng ngự. Thánh Quang Thành Chủ thì mới có thể có tâm tư đi quản những thứ khác. Bởi vậy, hắn mới có thể nói là Đại Thiên Chiến Tôn đã phạm một sai lầm cấp thấp. Thời điểm hắn quay đầu cũng chỉ là vừa ý với 11 vị yêu ma thánh cảnh đang giao chiến với ba người hủy diệt nữ hoàng. Hủy diệt nữ hoàng, một người kiềm chế 4 vị thánh cảnh, vậy mà tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Trái lại Đông Hải Long Vương và Thái Cổ Yêu Thần bên kia, mỗi người chẳng qua chỉ kiềm chế 3 vị thánh cảnh mà thôi, mà đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Chiếu theo tình huống này thì bọn hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Chính ngươi cũng đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, là có lòng dạ thanh thản đi quản những người khác sao? Thanh Quang Thành Chủ châm chọc nói, nếu người thực sự muốn quản, thì còn không bằng quản đám tu sĩ nhân tộc cấp thấp ở dưới kia. Chiến trường thánh cảnh, người có thể quản được cái sao? Thực sự là không có mệnh phú quý, lại đi quản sự tình phú quý. Vẻ mặt của Đại Thiên Chiến Tôn âm trầm cũng không nói lời nào. Trong lòng hắn đang không ngừng tính toán, cơ hồ đã vô pháp phân tâm để mà nói chuyện nhiều lời với Thánh Quang Thành Chủ. Dĩ nhiên, ngươi coi như có muốn đi quản bọn nhân tộc cấp thấp thì bản tôn cũng không đồng ý. Thánh Quang Thành Chủ vẫn cứ khẳng khặc cười không ngớt, đồng thời ở thời điểm nói chuyện thì liên tiếp truy kích Đại Thiên Chiến Tôn. Thân ảnh của Đại Thiên Chiến Tôn hạ xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mà lúc hắn quay đầu lại vẻ mặt lại càng khẩn trương hơn. Thánh Quang Thành Chủ một mực đều chú ý thần sắc của hắn, nhưng hắn thật sự không rõ Đại Thiên Chiến Tôn vì sao lại vậy. Chỉ coi hắn là bởi vì đám người Thái Cổ Yêu Thần Đông Hải Long Vương thế cục càng ngày càng ác liệt mà trong lòng lo lắng mà thôi. Bản tôn đã từng nói, chiến trường thánh cảnh, không cần ngươi phải tới cân nhắc, và ngươi cũng chẳng có tư cách để mà cân nhắc. Thánh Quang Thành Chủ quát to, lại hướng Đại Thiên Chiến Tôn oanh kích tới. Một đoạn đường này xông lên, thì Đại Thiên Chiến Tôn đã ăn phải mấy lần công kích của hắn, khí tức tựa hồ có chút uể oải. Hắn có thể đoán được là Đại Thiên Chiến Tôn chắc chắn là sẽ phải quay đầu. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất để mà ra tay với Đại Thiên Chiến Tôn. Chiến đấu ở loại tầng thứ này, điều cương kỵ lớn nhất chính là phân tâm. Soạt, bàn tay khổng lồ hướng Đại Thiên Chiến Tôn oanh kích tới. Lần này không còn là phía sau lưng mà là đỉnh đầu của Đại Thiên Chiến Tôn. Xác thực như Thánh Quang Thành Chủ dự liệu, Đại Thiên Chiến Tôn lại một lần nữa quay đầu. Nhưng để cho Thánh Quang Thành Chủ sửng sốt chính là, lần này biểu lộ trên gương mặt của Đại Thiên Chiến Tôn không còn là vẻ khẩn trương, cũng không còn lo lắng nữa, mà là một mảng băng lãnh đến là nồng đậm. Phía dưới chiến trường, tiếng nổ vẫn vang lên thao thiên. Dưới sự quét ngang của 11 vị thành chủ, ít nhất có cả ngàn vạn nhân tộc tử vong, mà trong đó bao gồm cả Bắc Dực Đế Quân cùng với 17 vị cổ thần cảnh. Là đỉnh cấp bán thánh mà muốn giết chết cổ thần thì quả thực quá đơn giản. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ ra tay đưa đến đại bộ phận lực lượng phòng ngự của nhân tộc bị xé mở, vô số yêu ma xông vào trong đó, thương vong của nhân tộc lập tức kịch liệt gia tăng. Dưới loại tình huống chiến đấu như thế này, việc nhân tộc diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà giữa không trung, Thánh Quang Thành Chủ nhìn thấy Đại Thiên Chiến Tôn lại quay đầu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hắn vô cùng tự tin về việc Đại Thiên Chiến Tôn sẽ quay đầu. Hắn thậm chí đã thấy được bàn tay của hắn đánh vào trên đầu của Đại Thiên Chiến Tôn, khiến cho cái đầu lâu sụp đổ, máu văng khắp nơi, tính cả thể xác cũng diệt vong. Hắn hết sức hưng phấn bởi vì hắn đã nhắc nhở qua Đại Thiên Chiến Tôn, thế nhưng người sau không nghe, nhất định cứ phải lo chuyện bao đồng. Đại Thiên Chiến Tôn cuối cùng cũng phải vì sự chủ quan của mình mà trả giá đắt. Thế nhưng, thời điểm mà Đại Thiên Chiến Tôn quay đầu, vẻ mặt tràn đầy băng lãnh và hờ hững rơi vào trong mắt của Thánh Quang Thành Chủ, làm cho trong lòng Thánh Quang Thành Chủ bỗng nhiên co quắp lại. Loại cảm giác này nó không có lý do, phảng phất cũng không biết là cảm giác nguy hiểm sẽ buông xuống từ nơi nào. Nói thật thì, ngay cả tồn tại ở cấp bậc như hủy diệt nữ hoàng, cũng không để cho Thánh Quang Thành Chủ có cảm giác nguy hiểm như thế. cho nên ở khoảnh khắc trái tim co giật, Thánh Quang Thành Chủ nụ cười cũng hơi ngưng trệ lại. Ầm, tiếng vang trầm đục chuyển đến, bàn tay cự đại mắn đánh ra, hung hăng rơi xuống trên đầu của Đại Thiên Chiến Tôn. Thánh Quang Thành Chủ rõ ràng trông thấy cái đầu của Đại Thiên Chiến Tôn đã sắp nổ tung, tính cả thân thể quán cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, để cho Thánh Quang Thành Chủ cảm thấy không thoải mái là mặc dù thể xác băng diệt, thế nhưng vẻ mặt băng lãnh đạm mạc kia của Đại Thiên Chiến Tôn cũng chưa hề tiêu biến, thậm chí còn càng thêm nồng đậm. Hắn vừa rồi cười sao? Thánh Quang Thành Chủ nhìn chằm chằm vào vị trí của Đại Thiên Chiến Tôn, có quang mang nổi lên hóa thành một đạo thân ảnh, chính là nguyên thần của Đại Thiên Chiến Tôn. Giờ khắc này Thánh Quang Thành Chủ nhìn thấy rõ ràng, Đại Thiên Chiến Tôn hoàn toàn chính xác là đang cười, cười một cách không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Người đang cười cái gì? Thánh Quang Thành Chủ, cái loại cảm giác xấu ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cực kỳ sốt ruột, hướng Đại Thiên Chiến Tôn gào thét, càng không ngừng hướng Đại Thiên Chiến Tôn oanh kích tới. Định cấp bán thánh của thượng đẳng tinh vực không chỉ là ta, Đại Thiên Chiến Tôn mở miệng. Sao? Thánh Quang Thành Chủ sửng sốt một chút, hắn thậm chí là cảm thấy Đại Thiên Chiến Tôn đã phát điên rồi. Lời nói đột ngột như thế, ở lại thời điểm nguy cấp như thế này, từ trong miệng của Đại Thiên Chiến Tôn phun ra, mục đích quán là gì? Soạt một tiếng. Thời điểm ngước mắt lên, Thánh Quang Thành Chủ rốt cuộc hiểu rõ Đại Thiên Chiến Tôn muốn làm gì. Chỉ thấy một đạo kiếm mang kinh thiên bỗng nhiên từ trong tay của nguyên thần Đại Thiên Chiến Tôn nổi lên. Xác thực mà nói, đây là một đạo kiếm khí gần như đã hình thành kiếm khí thực chất chứ không phải là kiếm mang. Thời điểm vừa mới xuất hiện, kiếm khí này chỉ dài chừng 1 mét, thế nhưng trong chớp mắt liền biến thành 10 mét, sau đó là 100 mét, ngàn mét, vạn mét, kinh thiên trướng lên muốn xuyên qua cả thương khung. Để cho Thánh Quang Thành Chủ cảm thấy hoảng sợ cũng không phải là bản thân kiếm khí này dài bao nhiêu, mà từ trong đó nó phát ra một loại khí tức vô cùng khủng bố. Thánh Quang Thành Chủ xin thề, hắn từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức kinh khủng như vậy. Cấp độ đã hoàn toàn siêu việt sự tồn tại như hắn. Ngay cả là Thiên Mệnh Yêu Thần, Đế Huyền Ma Tôn, khí tức thánh cảnh thì ở trước mặt kiếm khí này cũng đều yếu ớt rất nhiều. Thánh Quang Thành Chủ trong chốc lát có một loại ảo giác, hắn thấy cái này căn bản không phải một đạo kiếm khí mà là một tôn thiên thần. Đỉnh cấp thánh cảnh mới có thể có được loại khí tức này, thậm chí là chúa tể cảnh. Thánh Quang Thành Chủ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa từng cảm thụ qua thánh cảnh đỉnh cấp hay là chúa tể cảnh là khí tức như thế nào, nhưng hắn có thể xác định thánh cảnh bình thường ở trước mặt kiếm khí này tuyệt đối là rác rưởi đến không thể rác rưởi hơn. Đây rốt cuộc là cái gì? Thánh Quang Thành Chủ nhịn không được mà gào thét, kiếm khí còn chưa thi triển, nhưng những công kích kia của hắn thời điểm đến gần Đại Thiên Chiến Tôn liền bị phá hủy cho sụp đổ. Thánh Quang Thành Chủ đơn giản là khó có thể tưởng tượng, nếu là kiếm khí này hạ xuống thì sẽ là uy lực bực nào. Sao? Cùng một thời gian ở trên không, đám người Đế Huyền Ma Tôn, Thiên Mệnh Yêu Thần, cùng với cường giả thánh cảnh cũng cảm nhận được khí thức của kiếm khí này. Xác thực mà nói thì bọn hắn đã thấy là kiếm khí từ trong tay của Đại Thiên Chiến Tôn lan tràn mà lên. Đây là cái gì? Cũng có nghi vấn giống với Thánh Quang Thành Chủ phát ra từ trong miệng của bọn hắn. Ở dưới khí thức kia, bọn hắn chỉ cảm thấy mí mắt kinh hoàng, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lông tóc toàn thân nổ tung, một cỗ cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân bay thẳng lên sọ não. Đế giả kiếm khí. Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng nói cho bọn hắn biết sự tồn tại của kiếm khí này. Càng ở thời điểm mở miệng, 4 tên bán thánh ở trước mặt nàng đều xuất hiện một đạo khói đen thẳng tắp bay lên. Đây là lực lượng hủy diệt trật tự. Hủy diệt trật tự lĩnh vực lúc này cấp tốc áp xúc lại, từ hai bên bắt đầu nén về khu vực trung tâm. 4 tên yêu ma thánh cảnh không dám khinh thường, lập tức di chuyển về phía trung tâm. Gần như chỉ trong chớp mắt, bọn hắn đã tạo thành một đường thẳng tắp, mà bọn hắn không có phát giác được chính là Đông Hải Long Vương và Thái Cổ Yêu Thần cũng đang liều mạng di chuyển về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Thiên Mệnh Yêu Thần, Cửu Cung Yêu Thần và đám cường giả truy kích theo. Thân ảnh của Đế Huyền Ma Tôn cùng 4 tên yêu ma bán thánh cũng vậy, đứng thành một đường thẳng phía trước Hủy Diệt Nữ Hoàng. Đông Hải Long Vương nhíu mày, hắn tận lực di chuyển, nghĩ hết biện pháp muốn cho Thiên Mệnh Yêu Thần và Cửu Cung Yêu Thần cũng tới gần, nhưng hai người này có thể là bởi vì thủ đoạn công kích khác biệt, từ đầu đến cuối không đứng trên đường thẳng này mà không ngừng lưu lại bên cạnh đường thẳng ở địa phương ước chừng cách khoảng 1 mét. Hết thảy đều hoàn thành trong chớp mắt. Cơ hồ là khi Đại Thiên Chiến Tôn xuất ra đế giả kiếm khí, trong khoảnh khắc thì Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương, 3 người đã tận lực đem đối phương bước tới trên đường thẳng đó. Đáng tiếc là bao gồm cả đế huyền ma tôn, 10 tên thánh cảnh yêu ma thì chỉ có 5 tên đứng trên đường thẳng này. Đại thiên chiến tôn cuối cùng không phải là Tô Hàn, hắn không khống chế được sự sao động của đế giả kiếm khí, động thủ. Tại thời điểm mà hủy diệt nữ hoàng quát lên, đại thiên chiến tôn không hề lưỡng lự. Hắn dùng tất cả lực lượng toàn thân đều ngưng tụ trên hai tay. Đạo kiếm khí không biết đã lan tràn đến bao nhiêu khoảng cách kia, cuối cùng trong sự hoảng sợ của thánh quang thành chủ âm mầm bổ xuống. Không! Tiếng kêu thê lương tuyệt vọng vang lên từ trong miệng của thánh quang thành chủ. Ngay sau đó thì kiếm khí lướt qua, sưu một tiếng. Âm thanh giống như có bóng người lướt qua, lại là âm thanh giống như tiếng gió thổi vậy. Kiếm khí rất lớn, lớn đến khôn cùng, lại cũng không có chuyển ra bao nhiêu tiếng nổ cả. Mau trốn! Ở phía xa vẻ mặt của Trung Lân kịch biến, trong mắt đều muốn trừng nứt ra ngoài. Thời điểm kiếm khí vừa mới xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Giờ phút này, hắn mới rốt cuộc nhớ tới là đã từng thấy nó ở đâu, ở Vạn Thú Hà. Tô Hàn ở trong Vạn Thú Hà đã dùng loại kiếm khí này càn quét hết thảy yêu thiên kiêu yêu ma, cuối cùng cướp được 1/3 sát lục bản nguyên. Nếu không phải Trung Lân thi triển cấm thuật để cho 10 vị cổ yêu đền mạng thay hắn, thì chỉ sợ hắn cũng muốn chôn rùi ở đó. Tại thời điểm ở Vạn Thú Hà, Trung Lân đã cảm thấy kiếm khí này là đánh đâu thắng đó, thế không thể cản. Hiện tại một lần nữa được cảm thụ, thì loại cảm giác bản thân như con kiến hôi lần nữa hiện lên trong lòng hắn. Trốn! Trung Lân lần nữa gào thét. Thế nhưng Thánh Quang Thành Chủ cũng không biết có nghe được âm thanh quán này không. Là bán thánh đỉnh cấp lại cộng thêm ở khoảng cách gần. Sức quan sát của Thánh Quang Thành Chủ tự nhiên so với Trung Lân còn muốn nhạy cảm hơn. Không cần Trung Lân phải nhắc nhở, hắn tự nhiên biết là phải chạy trốn. Nhưng biết là một chuyện, còn chân chính thoát đi lại là hai việc khác nhau. Thần niệm tản ra, Thánh Quang Thành Chủ chợt phát hiện thân thể của mình tại thời khắc này vậy mà vô pháp di chuyển. Thần niệm quán thấy được ở phía sau hủy diệt nữ hoàng, thấy được ở trong hủy diệt trật tự lĩnh vực. Tứ đại thánh cảnh của yêu ma đã bị bức đến một đường thẳng, cũng nhìn thấy là đế huyền ma tôn một mực chiến đấu với Đông Hải Long Vương cũng bị kiềm chế. Trong chớp mắt này, trong lòng Thánh Quang Thành Chủ bỗng nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Chính mình, đế huyền ma tôn còn có 4 vị thánh cảnh yêu ma kia đều đang ở trên một đường thẳng. Bọn họ hồi nhỏ cũng có đi học, mà cái đường thẳng này chính là đường thẳng mà kiếm khí muốn hạ xuống. Trong óc ầm mầm nổ vang, Thánh Quang Thành Chủ triệt để hiểu rõ vì sao Đại Thiên Chiến Tôn là cái loại tồn tại bán thánh đỉnh cấp này vậy mà lại phạm một loại sai lầm cấp thấp đến như vậy. Hắn không phải là lo chuyện bao đồng, hắn cũng không phải là quá phận tự đại, hắn không phải là ngu ngơ đần độn, hắn đang tính toán chính mình, tính toán cả 10 vị thánh cảnh yêu ma. Trong lòng của Thánh Quang Thành Chủ nổ vang, câu nói lúc trước của Đại Thiên Chiến Tôn lại quanh quẩn bên tai, đỉnh cấp bán thánh của thượng đẳng tinh vực không chỉ là ta. Lúc mới bắt đầu Thánh Quang Thành Chủ vẫn không rõ được hàm nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ thì hắn hiểu được. Đông Hải Long Vương, Thái Cổ Yêu Thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng, 3 vị này là chói mắt nhất của nhân tộc nhưng lại hoàn toàn bị thánh cảnh yêu ma kiềm chế. Vân Vương Phủ Chủ và Cửu U Thành Chủ thì kịch chiến với nhau, Đại Thiên Chiến Tôn thì dây dưa với mình. Sau đó còn lại 11 vị thành chủ tiến hành tàn sát đối với nhân tộc. Đám người nhân tộc trong lòng thực sự chỉ có Vân Vương Phủ Chủ và Đại Thiên Chiến Tôn, hai vị bán thánh đỉnh cấp này sao? Làm sao có thể? Lại không nói những yêu thú tộc loại, chỉ nói riêng ở trong Tứ Hải Long Cung đã có Tứ Hải Long Vương rồi, mà trước mắt đang xuất thủ lại chỉ có Đông Hải Long Vương mà thôi. Còn Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cùng với Tây Hải Long Vương, bọn hắn không có lực lượng của thánh cảnh thì cũng là bán thánh đỉnh cấp, nhưng bọn hắn vì sao lại không có ra tay? Là làm tê liệt chúng ta. Trong lòng Thánh Quang Thành Chủ bỗng nhảy lên, hết thảy nghi hoặc đều trồi lên mặt nước. Hắn hiểu được, toàn bộ đều hiểu rồi. Nhân tộc trơ mắt nhìn Bắc Dực đế quân bị giết, lại bỏ ra 17 vị cổ thần và ngàn vạn nhân tộc làm đại giới, tới để làm tê liệt thần kinh của yêu ma nhất tộc, để cho bọn hắn coi là thượng đẳng tinh vực đã thực sự không còn lực lượng dự bị. Chỉ có thể để mặc cho yêu ma nhất tộc đổ sát. Nhân tộc thực sự là lòng dạ độc ác, trong lòng của Thánh Quang Thành Chủ đang gào thét. Suy nghĩ thì luôn nhanh hơn so với bất kỳ động tác gì. Tất cả những thứ suy nghĩ này đều chỉ diễn ra trong 1/1000 cái nháy mắt lóe lên trong đầu của Thánh Quang Thành Chủ. Hắn hối hận, tức giận và cảm giác là mình ngu xuẩn đến cực hạn. Nhưng khi tất cả những thứ này đều đã rõ ràng thì cái gì cũng đã trễ. Soạt, kiếm mang hạ xuống bay lướt qua hư không. Không! Âm thanh gào thét thảm thiết từ trong miệng của Thánh Quang Thành Chủ hô lên. Bất kỳ thủ đoạn đảo bảo mệnh nào ở trước mặt đế giả kiếm khí đều trở thành trò trẻ con. Kiếm khí quét ngang qua hư không, lướt qua thánh quang thành chủ. Chỉ thấy là địa phương chỗ hắn đang đứng không ngừng, có ánh sáng, chớp tắt. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc là khi kiếm khí hướng về nơi xa xa, thì loại hào quang này cũng hoàn toàn biến mất. Mà thánh quang thành chủ, một người cầm lái của một trong thập tam thành, bán thánh đỉnh cấp đáng sợ cũng trong nháy mắt này đã hóa thành xương máu thao thiên. Đại thiên chiến tôn cho dù trong lòng cũng rung động không chịu được, nhưng hắn từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng, không nắm hai nói hai lời, liền đem khí huyết tinh hoa của thánh quang thành chủ toàn bộ thu lại. Tô Hàn thời điểm đem đế giả kiếm khí giao cho hắn, liền đã từng nói với hắn là sau khi đế giả kiếm khí hạ xuống, chuyện đầu tiên hắn phải làm cũng là chuyện duy nhất chính là đi thu thập khí huyết tinh hoa. Mà sự thật đã chứng minh Tô Hàn không phải là đang nổ. Cái gì? Ở phía dưới chiến trường, lúc này 11 vị thành chủ nguyên bản còn dự định tiến hành đổ sát đối với nhân tộc đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn khó mà tin được, đường đường là thánh quang thành chủ lại bị một kiếm chém chết. Trong chớp mắt tiếp theo, cảm giác nổi giận nồng đậm từ trong lòng họ bay lên. Nhân tộc đáng chết, ta muốn mạng của các ngươi. Đều trách bổn tôn quá chủ quan, bằng không thì tộc ta sao có thể vẫn lạc một vị bán thánh đỉnh cấp, để mạng lại. Trong cơn giận dữ, bọn hắn lần nữa xoay người muốn hướng thẳng tới nhân tộc. Nhưng sau khi bọn hắn quay người lại thấy được trọn vẹn bảy đạo thân ảnh đứng trên hư không. Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Kinh Thế Chiến Hoàng, Hàn Phương Lâm cùng với Thái Thản, Ám Dạ Tộc, hai tên bán thánh đỉnh cấp yêu thú. Đây mới là nội tình chân chính của nhân tộc. Liền ngay cả Hàn Phương Lâm, trước kia chỉ coi là một gia hỏa có tu vi bán thánh ở thượng đẳng tinh vực, giờ phút này cũng triệt để biểu hiện ra khí tức của bán thánh đỉnh cấp. Tô Hàn đã sớm đoán được Hàn Phương Lâm đắm chìm nhiều năm như vậy ít nhất cũng phải là thượng đẳng bán thánh. Mà Hàn Phương Lâm quả nhiên không để hắn thất vọng. Các người nhìn bảy vị bán thánh đỉnh cấp này xuất hiện, 11 vị thành chủ yêu ma xém chút thổ huyết. Bọn hắn cuối cùng ở thời khắc này cũng giống như thánh quang thành chủ đã bừng tỉnh đại ngộ. Trong cơn phẫn nộ, bọn hắn muốn tiếp tục ra tay với nhân tộc. Bọn hắn cho rằng cho dù là nhân tộc có bảy vị bán thánh thì cũng không ngăn được bước chân đổ sát. Nhưng đúng lúc này ở bên phía Trung Lân lại truyền đến một tiếng kêu la đến rách cả cuống họng. Không. Lời này truyền ra làm 11 vị thành chủ không khỏi tự động tản ra thần niệm xem về phía sau. Nhưng mà thấy kiếm khí kinh khủng kia xuyên qua tầng mây xé rách hư không là tạo thành một quỹ tích đen kịt kia lại chém chết một tên yêu ma thánh cảnh. Trong chớp mắt này toàn trường tĩnh lặng, đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Mỗi một yêu ma, mỗi một nhân tộc đều đang đứng lặng nhìn trên hư không. Hủy Diệt Nữ Hoàng đã sớm tránh ra, Hủy Diệt Trật Tự Linh Vực cũng bị chém thành hai nửa, nàng lọt vào cắn trả, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng trên mặt lại có vẻ kích động, bởi vì đạo kiếm khí kia, sau khi chém chết vị thánh cảnh yêu ma thứ nhất, đồng thời bá bá, lướt qua vị thứ hai, thứ ba, thậm chí là thân thể của đế huyền ma tôn cũng vậy. Dưới đạo kiếm khí này bổ tới, năm vị thánh cảnh bọn đế huyền ma tôn, tình cảnh cũng giống như thánh quang thành chủ, không có gì khác biệt cả. Bọn hắn vô pháp né tránh, kiếm khí mặc dù bổ ra theo một đường thẳng, đại thiên chiến tôn không có cách nào khống chế, nó chuyển động hướng đi. Nhưng ở trên đường thẳng kia, năm cường giả bọn đế huyền ma tôn, ở trong kiếm khí này lướt qua chỉ trong chốc lát thân thể cứng đờ vô pháp động đậy. Có thể đạt tới thánh cảnh thì thân thể của bọn hắn so với yêu ma bình thường là mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi kiếm khí lướt qua thân thể của bọn hắn, thì trong chốc lát đã cắt chém tất cả thành hai nửa. Nguyên thần mong muốn gào thét, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết được, từ khoảnh khắc kiếm khí buông xuống thì hết thảy bốn phía đều tan biến, phương thế giới này trong mắt của bọn hắn chỉ còn kiếm khí mà thôi. Yết hầu phảng phất như bị người ta tóm lấy, đè nén căn bản không phát được ra âm thanh nào. Nguyên thần trong nháy mắt thể xác bị cắt thành hai nửa đã xuất hiện, rồi lại bị kiếm khí hút vào, lần nữa bị bổ qua. Đế huyền ma tôn bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thánh quang thành chủ có nhiều thủ đoạn bảo mệnh như vậy mà lại đều không có tác dụng. Trên đường thẳng kiếm khí xẹt qua này thì ai cũng chạy không thoát, người nào cũng không thể chạy. Nếu như kiếm khí có linh, vậy thì hết thảy mọi tồn tại trên đường thẳng này đều đã trở thành mục tiêu của nó. Nó muốn người nào chết, người đó không thể sống. Cũng chính bởi vậy mà Hủy Diệt Nữ Hoàng mới có thể dễ dàng hô lên hai chữ động thủ rồi sau đó cấp tốc tránh ra. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Đại Thiên Chiến Tôn mới có thể cật lực nhẫn nhịn, cho đến khi Đông Hải Long Vương và Thái Cổ Yêu Thần đều tránh đi, mới vung kiếm khí xuống, thu quét lá rụng. Chỗ mà thân thể của năm tên thánh cảnh ở lại lấp lánh hào quang, so với Thánh Quang Thành Chủ còn nhiều hơn, nhưng mà bọn hắn chẳng qua cũng chỉ trì hoãn một chút thời gian. Theo đạo hào quang cuối cùng biến mất, siêu cấp cường giả đã từng danh chấn toàn bộ thần giới cuối cùng hóa thành tro bụi, một chút cũng không dư thừa, xoèn xoẹt. Hai đạo tiếng vang thật nhỏ truyền ra là khiêu động hết thảy tâm thần của đám yêu ma. Bọn hắn có thể trông thấy là Thiên Mệnh Yêu Thần cùng với Cửu Cung Yêu Thần, hai người này cũng không có nằm ở trên đường thẳng đó, mà là ở địa phương cách đường thẳng ước chừng một mét. Thế nhưng mặc dù là như vậy, vẫn bị kiếm khí càn quét qua, thể xác trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Không muốn. Thiên Mệnh Yêu Thần sợ hãi nhấc chân, hận không thể để cho bản thân giờ phút này mọc ra 12 cặp cánh để vọt về phương xa. Trong nháy mắt vừa rồi khi kiếm khí càn quét qua, liền có thể khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản không còn hy vọng sống. Cũng may là hắn không có nằm trực diện trên đường thẳng, kiếm khí cũng chỉ là dư uy lướt qua hắn và thân thể của Cửu Cung Yêu Thần. Sau khi tiêu hao một chút thủ đoạn bảo mệnh, nguyên thần của hắn vẫn tồn tại, cũng không giống như Đế Huyền Ma Tôn tan biến sạch sành sanh. Đại Thiên Chiến Tôn, sau khi kiếm khí tan biến, Cửu Cung Yêu Thần cùng Thiên Mệnh Yêu Thần sửng sốt cả nửa ngày thời gian. Sau khi phản ứng lại, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Đại Thiên Chiến Tôn, trên nguyên thần tràn ngập vẻ âm trầm, lửa giận sôi trào lên không cách nào hình dung. Cái đó đến cùng là cái gì? Cửu Cung Yêu Thần gào thét. Hủy Diệt Nữ Hoàng trước đó đã nói đây là đế giả kiếm khí. Đại Thiên Chiến Tôn hít vào một hơi thật sâu. Một tên bán thánh đỉnh cấp, năm tên thánh cảnh yêu ma cứ như vậy dễ dàng chết trong tay hắn, đây là sự nghiệp to lớn cỡ nào? Cho dù Đại Thiên Chiến Tôn vô cùng rõ ràng cái này không phải công lao của mình, nhưng mà người của hai tộc ở đương trường đều có thể nhìn ra, kiếm khí kia đích thực là doán vung xuống. Chỉ dựa vào lần công kích này, Đại Thiên Chiến Tôn hắn cho dù ngã xuống, thì ngày sau cũng nhất định là danh lưu vạn cổ. Mấu chốt nhất chính là, cái loại oanh sát bán thánh đỉnh cấp kia, xem thánh cảnh như con kiến hôi, thực sự rất khoái cảm. Nó đã sớm bao phủ toàn thân của Đại Thiên Chiến Tôn để cho trái tim của hắn không ngừng gia tốc. Hắn thực sự là không thể nào nghĩ đến một kích như thế, lại có thể khủng khiếp kinh khủng đến như vậy. Đáng tiếc là Tô Hàn chỉ choán một đạo kiếm khí. Nếu có thể lại có thêm một đạo, vậy thì đám thánh cảnh yêu ma đáng chết này đều phải chết. Đại Thiên Chiến Tôn là bán thánh đỉnh cấp, nhưng giờ phút này lại đắm chìm trong loại khoái cảm đấy mà có chút vong ngã. Trái lại chiến trường thời khắc này, trước kia tộc nhân của hai bên đang liều mạng giao chiến, nhưng toàn bộ đều bởi vì đội ngũ thánh giả chết đi mà tạm thời dừng tay. Không, không, mà Tôn đại nhân cứ thế mà chết đi sao? Năm vị thánh cảnh của tộc ta đã tổn thất, nhân tộc đơn giản là hèn hạ. Sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều tiếng gào thét san lẫn với bì phẫn từ trong miệng đám yêu ma chuyển ra. Bọn hắn cắn muốn nát cả hàm răng, móng tay càng là đâm sâu vào da thịt. Lại nhìn tới nhân tộc thì vẻ mặt tràn ngập sát cơ và hận ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người thì nhân tộc thời khắc này sớm đã bị xé thành tám khúc. Một vị thành chủ và năm vị thánh cảnh ngã xuống. Ở trên loại chiến trường như thế này, nó sẽ mang đến tác dụng như thế nào? Từ mặt số lượng mà nói thì hết thảy cũng chỉ chết có 6 người mà thôi. Nhưng xét về phương diện thực lực thì yêu ma nhất tộc lại là tổn thất vô cùng to lớn. Trước đó chính bản thân Hủy Diệt Nữ Hoàng đều có thể kiềm chế được 4 người, mà trong thời gian ngắn không rớt xuống thế hạ phong. Bây giờ năm vị thánh cảnh tử vong, Đông Hải Long Vương và Thái Cổ Yêu Thần áp lực giảm mạnh. Thậm chí ngay cả Cửu Cung Yêu Thần và Thiên Mệnh Yêu Thần hai người này cũng bị kiếm khí xé nát thể xác, thực lực đại giảm, cần có thời gian để lần nữa khôi phục lại. Giờ phút này nếu như là một lần nữa giao chiến lấy 5-3. Mặc dù về số lượng còn chiếm ưu thế, thế nhưng không có bất kỳ một yêu ma nào sẽ cho rằng chiến lực đỉnh cấp của bọn hắn vẫn như cũ là đem nhân tộc đè ép. Dứt bỏ số lượng, căn bản mà nói thì lực lượng mạnh nhất của yêu ma nhất tộc kỳ thực đã không còn ưu thế gì. Hủy Diệt Nữ Hoàng không khổ là tồn tại kinh khủng đã sống tiếp cận ức vạn năm. Hủy Diệt trật tự của nàng xuất thần nhập hóa, phối hợp với thời gian trật tự, đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Nếu nàng vẫn như cũ, là giống như trước đó, dùng lực lượng một người ngăn chặn 4 vị thánh cảnh yêu ma, vậy thì một vị cuối cùng kia sẽ gặp phải Đông Hải Long Vương và Thái Cổ Yêu Thần vây công. Hai vị tồn tại đỉnh cấp này, bất kỳ người nào đối phó một người cũng đều có thể ổn ép Thiên Mệnh Yêu Thần hoặc là Cửu Cung Yêu Thần rồi. Nếu như liên thủ để vây công một người, vậy thì người mạnh nhất của yêu ma nhất tộc sớm muộn cũng bị tiêu hào sạch sẽ. Trái lại là nhân tộc bên này. Tại thời điểm mà yêu ma phẫn nộ, thì bọn hắn lại rơi vào trầm mặc. Muốn nói là hưng phấn và xúc động thì đương nhiên là có một chút, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng nhất, vì để thu hoạch được 6 vị đỉnh cấp yêu ma này, mà nhân tộc đến cùng đã phải trả giá bằng điều gì. Tính cả Bắc Dực Đế Quân là trọn vẹn 17 vị cổ thần, số lượng nhân tộc phổ thông thì vượt quá ngàn vạn. Dùng đại giới to lớn như vậy, đổi lấy tính mệnh 6 vị đỉnh cấp yêu ma, đây rốt cuộc là đáng hay là không? Đứng tại góc độ nhân tính mà xuất phát thì số mệnh của cường giả là mạng, mạng của tu sĩ phổ thông không phải là mạng hay sao? Thế nhưng đứng tại góc độ nhân tộc mà xét thì lần trao đổi này là đáng giá. Nếu có thể sớm biết một chút kết quả cuối cùng, vậy ta đây cũng nguyện ý trả giá tính mệnh để đổi lấy an nguy của nhân tộc. Có người bất giác nghĩ vậy trong lòng, giết. Ở giữa không trung chuyển đến âm thanh tức giận của thiên mệnh yêu thần. Coi như là như vậy, có thể để các người sống sót hay sao? Mặc dù lực lượng đỉnh cấp tạm thời thiếu sót, nhưng yêu ma nhất tộc ta vẫn như cũ có thể lấy cái mạng chó của các ngươi. Oanh! Trong nháy mắt lời nói của thiên mệnh yêu thần vừa vang lên, hủy diệt nữ hoàng trực tiếp ra tay, dùng hủy diệt chư kiếm hoành không chém tới. Ngươi chỉ còn lại có nguyên thần có tư cách gì mà đây sủa bậy, là lối om sòm. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng, soạt một tiếng. Thiên mệnh yêu thần tránh khỏi, có một tên thánh cảnh yêu ma khác tiếp được hủy diệt chi kiếm. Hắn lần đầu tiên chính diện va chạm với hủy diệt nữ hoàng, rõ ràng không biết được lực lượng thật sự của nàng. Mặc dù tiếp nhận hủy diệt chi kiếm nhưng lại trong chớp mắt sắc mặt biến hóa, thân ảnh chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Về số lượng không chiếm được ưu thế, yêu ma nhất tộc người không lật nên nổi sóng gió gì. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời ấy, thiên mệnh yêu thần và cửu cung ưu thần, đám cường giả này đều liếc nhau một cái, bọn hắn thầm hận là nhân tộc lại còn có loại kiếm khí kinh khủng kia. Đồng thời bọn hắn cũng một mực kiêng kỵ, sợ là đại thiên chiến tôn lần nữa lại vung ra một đạo kiếm khí. Cái đó đích thực là đế giả kiếm khí, nhưng không phải là của hắn, mà là Tô Hàn cho hắn. Đúng lúc này thì âm thanh của Trung Lân ở phía xa chuyển đến. Năm đó thời điểm mà Vạn Thú Hà, hắn đã từng thi triển loại kiếm khí này, bản điện xém chút là chết dưới nó. Nhưng thời gian qua, nhiều năm như vậy, hắn mới xuất ra đạo kiếm khí thứ hai, bản điện dám đánh cược lắn chỉ cho đại thiên chiến tôn một đạo. Cũng hoặc là nói, hắn có khả năng chỉ còn lại một đạo kiếm khí mà thôi. Sao? Ánh mắt của thiên mệnh yêu thần lộ ra ánh sáng. Nếu như không có kiếm khí mà nói, vậy thì nhân tộc không có bao nhiêu uy hiếp. Một trận chiến ở tộc dưới sơn, nhiều người tử vong như vậy, Tô Hàn hắn cũng đều không có mang kiếm khí này lấy ra, rõ ràng vật này cực kỳ chân quý. Trung Lân lại hướng thiên mệnh yêu thần đám cường giả này mà nói, chư vị tiền bối, mất đi bọn người đế huyền ma tôn. Tộc ta muốn trong thời gian ngắn để oanh diệt nhân tộc, cơ hồ đã trở thành hy vọng xa vời. Bản điện cảm thấy đây là thời điểm mở ra triệu hoán huyết long bí trận. Tô Hàn đột phá, mặc dù cần rất nhiều thời gian, nhưng mà tốc độ trôi qua ở trong thánh tử tu di giới của hắn có thể là xuất hiện khoảng cách gấp vạn lần so với bên ngoài. Nói cách khác, bên ngoài một ngày trong thánh tử tu di giới có thể trôi qua 27 năm. Ai cũng không dám cam đoan hắn đến cùng sẽ cần tới bao nhiêu năm để đột phá. Nhưng có thể xác định chính là chỉ cần hắn đi ra, vậy thì nhất định có được lực lượng thánh cảnh. Đó là thánh cảnh chân chính, ngay cả chư vị tiền bối cũng không thể địch nổi. Chúng ta tất yếu về trước đó, đem tất cả nhân tộc oanh sát, bao gồm cả đám hủy diệt nữ hoàng ở bên trong. Chỉ có như vậy, cho lúc Tô Hàn đi ra, chúng ta mới có thể chuyên tâm tiến hành vây công đối với hắn. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Mấy lời này vang lên không chỉ là đám yêu ma bình thường động dung, ngay cả bọn thiên mệnh yêu thần cũng cảm thấy vô cùng có lý. Thế nhưng, thiên mệnh yêu thần cau mày, nếu như bí trận mở ra, trong vòng nửa tháng chỉ có thể triệu hoán một lần huyết long tộc. Huyết long tộc đã biến mất không biết bao nhiêu năm, chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như triệu hoán ra là cường giả tuyệt đỉnh thì còn tốt, nhưng nếu chỉ là một đám cường giả bình thường, vậy thì... Dù thế nào thì hiện tại cũng không phải thời điểm nên do dự. Trung Lân liền nhìn thiên mệnh yêu thần mà nói. Mà thiên mệnh yêu thần ở bên này thì nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng cùng với rất nhiều nhân tộc khác. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là không thể lưỡng lự, càng không thể kéo dài. Đám nhân tộc đáng chết này luôn có những dạng thủ đoạn như vậy. Vì đánh chết cường giả của tộc ta, liền ngay cả ngàn vạn tính mệnh cũng có thể đưa ra làm đại giá. Bản tôn thật đúng là xem thưởng các ngươi. Đã như vậy thì như lời Trung Lân nói, mở ra bí trận đi. Cửu cung yêu thần lập tức gật đầu, đồng ý. Đồng ý. Ba vị thánh cảnh yêu ma khác cũng đều là âm trầm đồng ý với đề nghị của Trung Lân. Còn dư lại 11 vị thành chủ, đồng dạng cũng là cắn răng nghiến lợi gật đầu. Đã như vậy thì, Trung Lân hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cái kèn lệnh to lớn, khí huyết chi lực quán trú vào trong kèn lệnh, chỉ nói ra 9 chữ, mở ra bí trận, triệu hoán huyết long tộc. Tiếng kèn âm vang quanh quẩn bát phương cũng không biết là lan tràn về hương nào. Đám người hủy diệt nữ hoàng có ý ngăn cản, thế nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được. Bọn hắn cũng đều biết loại ngăn cản này chẳng qua chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Huyết Long tộc hẳn là thủ đoạn cuối cùng của yêu ma nhất tộc. Mặc dù Trung Lân không hạ lệnh, thì bọn hắn cũng sớm muộn sẽ mở ra bí trận. Bản tôn cũng muốn nhìn một chút, đó là huyết Long tộc trong truyền thuyết này đến cùng sẽ mạnh cỡ nào. Hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh, nàng vô cùng rõ ràng, phàm là những tồn tại ở thần giới cùng với thượng đẳng tinh vực này thì tuyệt đối sẽ không thể có thánh cảnh chân chính, trừ phi là cái loại biến thái như Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn cũng không phải thánh cảnh chân chính, nhưng hắn có được chiến lược của thánh cảnh. Mà chỉ cần huyết Long tộc kia không phải là thánh cảnh, vậy thì hủy diệt nữ hoàng nắm chắc có thể chiến một trận. Nàng cho tới bây giờ luôn tự tin như vậy, ở dưới thánh cảnh thì hủy diệt nữ hoàng cũng không cho rằng sẽ có người nào mạnh hơn mình. Coi như là Tô Hàn hiện nay cũng không có được lực lượng thánh cảnh chính thức. Oanh một tiếng, thừa dịp như bệnh, ta đòi mạng của ngươi. Hủy diệt nữ hoàng cũng không nói nhảm nhiều. Đó là tại thời điểm trước khi thiên mệnh, yêu thần và cửu cung yêu thần chưa khôi phục, liền hướng thẳng đối phương mà giết tới. Thời điểm bọn hắn ở đỉnh phong còn không phải đối thủ của hủy diệt nữ hoàng, chớ nói chi là đã mất đi thể xác. Vẫn là một dạng trước đó. Hủy diệt nữ hoàng lạnh như băng mà nói, bản tôn kiểm chế bốn người, còn thừa lại các người tự mình xử lý. Được. Thái cổ yêu thần và Đông Hải Long Vương gật đầu. Thiên mệnh yêu thần và cửu cung yêu thần là hai trong số đó, bọn họ cũng không lo lắng. Hủy diệt nữ hoàng sẽ không ăn thiệt thòi trong tay bọn họ. Bất quá, để cho những yêu ma kia không có nghĩ tới chính là Thái cổ yêu thần và Đông Hải Long Vương trải qua trị thương nghị ngắn ngủi, lại không giống như bọn hắn phán đoán là hai người đi vây công một vị thánh cảnh yêu ma. Mà Đông Hải Long Vương hướng thánh cảnh yêu ma đánh tới, còn Thái cổ yêu thần thì xông về phía thần giới thập nhị thành chủ. Một màn này để cho hết thảy yêu ma sắc mặt đại biến, thập nhị thành chủ kia càng là trong lòng nhảy dựng lên, mí mắt kinh hoàng. Chiến lược của Thái cổ yêu thần mạnh cỡ nào, bọn hắn trước đó đã được chứng kiến, đều có thể đồng thời kiềm chế ba vị thánh cảnh yêu ma. Bọn hắn tuy là bán thánh đỉnh cấp nhưng ai có thể nắm chắc tiến hành giao chiến được với Thái cổ yêu thần. Liên hợp ra tay, Kỳ Lân thành chủ hô to, siêu một tiếng, 12 vị thành chủ, 12 vị bán thánh đỉnh cấp lập tức bay lên, hình thành một vòng tròn đem Thái cổ yêu thần vây vào giữa. Bản thân bọn hắn liên hợp đích thực là có thể tạm thời chống lại Thái cổ yêu thần. Ngay cả Cửu U thành chủ và Kỳ Lân thành chủ cũng đều từ đại chiến với Vân Vương phủ chủ và Đại Thiên Chiến Tôn thoát ra. Vân Vương thủ chủ và Đại Thiên Chiến Tôn cũng không ngăn cản, mà cười lạnh như kiểu âm mưu đã đạt được, hướng thẳng đến đám bán thánh cấp thấp kia. Sau, thập nhị thành chủ lần nữa biến sắc. Cái này tựa hồ là một cái vòng tuần hoàn ác tính. Theo việc năm vị thánh cảnh yêu ma tử vong đã bắt đầu, ưu thế ban đầu đã biến thành thế yếu. Hủy diệt nữ hoàng và Đông Hải Long Vương đã kiềm chế năm vị thánh cảnh yêu ma còn lại, để cho Thái cổ yêu thần dùng lực lượng của một người khiến cho thập nhị thành chủ phải hợp lại chống cự. Đại Thiên Chiến Tôn, Vân Vương phủ chủ cùng với là ba vị Long Vương khác và Kinh Thế Chiến Hoàng, đám người Hàn Phương Lâm lúc này đã được rảnh tay. Mặc dù yêu ma còn có đỉnh cấp bán thánh khác, nhưng từ mặt số lượng thì đã không bằng nhân tộc. Chỉ riêng vị trí là thánh cảnh thứ 10, thập tam thành chủ, cùng với những vị yêu ma đỉnh cấp khác, hoàn toàn có khả năng từ mặt số lượng để áp chế nhân tộc. Thế nhưng giờ phút này tình huống đã hoàn toàn khác biệt, phát sinh chuyển biến cực lớn trên chiến đấu. Chết đi cho ta! Đại Thiên Chiến Tôn phất tay một cái, lực lượng bán thánh kinh khủng bao phủ tuôn ra, không có một chút nào dự định lưu thủ cả. Ở phía trước hắn có đứng ba vị trung đẳng bán thánh yêu ma. Cho dù lấy ba chọi một, nhưng bọn hắn cũng không hề có chút chủ quan. Cùng với Đại Thiên Chiến Tôn vừa chiến vừa lui lại, bên phía Vân Vương phủ chủ đồng dạng cũng là như vậy. Ba vị Hải Long Vương, đám người cường giả Hàn Phương Lâm, hoặc là đối mặt với bán thánh đỉnh cấp của đối phương, hoặc là đối mặt với bán thánh bình thường. Hai bên thoạt nhìn thì thế lực ngang nhau. Thế nhưng, Kinh Thế Chiến Hoàng lúc này đang triển khai sát lục, mục tiêu của hắn là những cổ yêu cổ ma, soạt một tiếng. Kiếm mang hiện ra hoành không bổ xuống, làm hư không lập tức hóa thành hai nửa, phốc phốc. Trọn vẹn là có bốn đạo thể xác bị xé rách, từ không xa mấy bóng người rơi xuống. Ngay cả là hạ đẳng bán thánh cũng không phải là cổ yêu cổ ma cũng có thể chống đỡ, chớ nói chi cái loại như Kinh Thế Chiến Hoàng. Nhân vật đã tiếp cận với đỉnh cấp bán thánh. Ở trong tay hắn thì bất kỳ cổ yêu cổ ma nào cũng đều là sâu kiến. Chỉ cần bọn họ không phải cái dạng như Trung Lân, có vô số thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí là có thể để cho người khác thay mình nhận lấy cái chết, vậy thì tuyệt đối không có khả năng còn sống sót trong tay của Kinh Thế Chiến Hoàng. Đốn mặt, mắt thấy một kiếm của Kinh Thế Chiến Hoàng chém giết bốn tên cổ yêu, Thiên Mệnh Yêu Thần lập tức đỏ mắt lên. Trước khi mà Huyết Long tộc chưa xuất thế, thì ưu thế duy nhất của bọn hắn chẳng qua chính là số lượng yêu ma bình thường, mà yêu ma bình thường ở nơi này thì đã bao gồm cả cổ yêu cổ ma trong số đó. Dù sao đối với bán thánh mà nói, bọn họ đích xác có khả năng coi đám cổ yêu là bình thường, nhưng mà một khi sát lục của Kinh Thế Chiến Hoàng dâng lên, vậy thì coi như là ưu thế về mặt số lượng của yêu ma bình thường cũng sẽ không còn sót lại chút nào. Nói thật, chỉ cần là chiến trường bán thánh không ở nơi này, vậy thì cổ yêu cổ ma hoàn toàn có thể chi phối chiến tranh. Thế nhưng, Kinh Thế Chiến Hoàng nếu như đem những cổ yêu cổ ma đó đều giết, vậy thì nhân tộc sẽ tiến hành phản công mãnh liệt. Điều này đối với yêu ma mà nói sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Thời điểm xâm lấn tộc giới sơn của ta, các người có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Kinh Thế Chiến Hoàng trong lúc hử lạnh lại chém giết ba tên cổ yêu, bàn tay lớn vung lên, đem khí huyết tinh hoa của đám cổ yêu hoàn toàn thu lại, cũng không có vội thôn phệ hấp thu. Tất cả nhân tộc tựa hồ như đều ăn ý, duy trì một ý nghĩ với nhau, đó chính là đem tất cả khí huyết tinh hoa này đều lưu lại cho Tô Hàn. Nhất là thời điểm trước đó, dùng đế giả kiếm khí chém giết năm tên thánh cảnh yêu ma cùng với thánh quang thành chủ. Yêu ma thánh cảnh chân chính, khí huyết tinh hoa có được, tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Độ đậm đặc thực sự là còn khác biệt hơn so với bán thánh nữa, ngay cả đỉnh cấp bán thánh thì ở trước mặt bọn hắn cũng đều là trò trẻ con. Mặc dù Tô Hàn cần tới quá nhiều tài nguyên để đột phá, nhưng mà Đại Thiên Chiến Tôn vô cùng tự tin, bằng vào những khí huyết tinh hoa trong tay hắn tuyệt đối có thể để Tô Hàn đạt tới nhị tinh cổ thần, thậm chí là tam tinh. Bất quá thôn phệ khí huyết tinh hoa này cũng cần đại lượng thời gian, cộng thêm với việc Tô Hàn đã tiến vào thánh tử tu di giới, an tâm xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, cho nên Đại Thiên Chiến Tôn cũng không quấy rầy hắn, mà tạm thời đem những khí huyết tinh hoa này lựa chọn thu lại, chờ sau khi Tô Hàn đi ra, lại giao cho hắn. Trường kiếm chảm thiên, khí thế đơn giản là kinh người. Kinh Thế Chiến Hoàng mang theo cừu hận và nộ khí, không ngừng ra tay tiến hành thu hoạch tính mạng cổ yêu cổ ma. Đến cuối cùng những cổ yêu cổ ma đó căn bản là không còn tâm tư tiếp tục giao chiến với nhân tộc nữa, bởi vì bọn hắn vô pháp trong thời gian ngắn đem cổ thần của nhân tộc đánh chết. Mà một khi Kinh Thế Chiến Hoàng xông tới, vậy thì bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đường đường là bán thánh lại tiến hành tàn sát với cổ yêu cổ ma, Kinh Thế Chiến Hoàng ngươi thật là uy phong lớn. Cửu Cung Yêu Thần cũng là cắn răng nghiến lợi mà nói. Cho đến bây giờ thì cổ yêu cổ ma chết trong tay Kinh Thế Chiến Hoàng tổng cộng đã vượt quá 20 vị. Cứ tiếp tục như thế, coi như là có nhiều cổ yêu cổ ma thì chỉ sợ cũng không đủ choán giết. Yêu ma đã từng ra tay, tiêu diệt cả ngàn vạn nhân tộc ta, không phải cũng là uy phong thật lớn sao? Kinh Thế Chiến Hoàng khinh thường cười một tiếng, cái loại khích tướng cấp thấp này vẫn đừng có nên dùng, cũng không nhìn một chút xem đây là lúc nào. Bởi vì có sự tồn tại của vực ngoại thiên ma mà Tô Cung Chủ vẫn luôn không muốn sát lục, nhưng các ngươi lại cứ nhất định phải đánh nhau sống chết, vậy thì nhân tộc ta thành toàn cho các ngươi. Chiếm cứ thượng đẳng tinh vực là tâm nguyện cả ức vạn năm của yêu ma nhất tộc ta. Một ít vực ngoại thiên ma không quan trọng, há liền có thể ngăn trở, Cửu Cung Yêu Thần quát. Không quan trọng, vực ngoại thiên ma không quan trọng sao? Hai chữ này thật đúng là dùng rất tốt. Kinh Thế Chiến Hoàng cười to, một tay bóp nát một tên nhất huyết cổ yêu. Người cũng đã biết, vực ngoại thiên ma là cấp bậc tồn tại gì. Người có biết, bọn hắn giờ phút này nó như buông xuống, vậy thì coi như là cả yêu ma và nhân tộc cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Tô Cung Chủ đã từng nói, ở bên ngoài, vực ngoại thiên ma có hơn 100 tên chúa tể cảnh, là 500 tên. Đó là cái khái niệm gì? Phóng mắt nhìn qua toàn bộ ngân hà tinh hệ, cả hai tộc cộng lại, hết thảy mới có mấy vị chúa tể. Đại địch ở trước mặt, các người không cân nhắc thì thôi. Lại cần phải nói đến tâm nguyện giấm chó gì, đơn giản là hồ đồ, đơn giản là ngu xuẩn. Nghe đến đó mí mắt của Thiên Mệnh Yêu Thần co giật một cái hử lạnh nói, 500 tên chúa tể cảnh, bản tôn không tin. Kinh Thế Chiến Hoàng người lúc nào thì đã học được cách nói hiu nói vượn. Cũng đúng thôi, các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Từ chỗ nào có thể nghĩ đến thế giới bên ngoài khủng bố cỡ nào? Kinh Thế Chiến Hoàng trường kiếm vươn ra, trực chỉ vào những cổ yêu cổ ma đang hoảng sợ ở xa xa. Giống như các người đã từng nghĩ tới, là hủy diệt nữ hoàng là có thể lấy một địch bốn. Các người có từng nghĩ tới, Tô Cung Chủ sao mạnh mẽ như thế? Có thần Phật, Nói qua là nguyện phổ độ chúng sinh, thế nhưng chúng sinh muốn chết, ngoại trừ tác thành cho bọn hắn thì có thể thế nào? Soạt một tiếng, tiếng nói vừa ra, trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, hư không phía trước nổ tung, kiếm mang kinh khủng kéo dài vạn dặm. Có năm vị cổ ma đang thi triển thuật pháp trong nháy mắt bị hắn chém chết, soạt, khí huyết tinh hoa nồng đậm lại rơi vào tay kinh thế chiến hoàng. Trận chiến này, chiến đấu bao phủ cả tộc nhân hai tộc. Từ khi bắt đầu đến giờ, hình như chưa có lần nào nhân tộc được chém giết sướng khoái như vậy. Cùng lúc đó thì chỗ trung tâm của thập tam thành trên một mảng đất trống to lớn có huyết quang thao thiên bắn ra. Không biết bao nhiêu yêu ma quây quanh chỗ này, trên người bọn họ bao quanh đủ các loại khí huyết. Khí tức kia có cả yêu binh yêu tướng, cũng có cả cổ yêu, thậm chí còn có 16 vị hạ đẳng bán thánh, 12 vị trung đẳng bán thánh, 6 vị thượng đẳng bán thánh, cùng với 3 vị bán thánh đỉnh cấp. Nếu như nhân tộc thấy được cảnh này, tất nhiên sẽ trợn to mắt và hít vào một hơi khí lạnh. Không nói ít nhất là yêu ma ở đây số lượng vượt quá 3 tỷ, chỉ riêng 37 vị cường giả bán thánh cũng đủ để can quét cả một phương thế giới. Thế nhưng bọn hắn lại không có gia nhập vào chiến trường, mặc dù biết được nhân tộc bên kia đang chiếm ưu thế, yêu ma đang bị đổ sát. Rất nhiều cường giả bán thánh tầng tầng vây quanh, 3 vị bán thánh đỉnh cấp ở trung tâm của khu vực. Trong tay bọn họ, riêng phần mình đều cầm một viên ngọc bội đỏ như máu. Mở. Đến một đoạn thời gian, một tên lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hơi tái, bỗng nhiên mở miệng, ông một tiếng. Vòn vẹn chỉ là một chữ là để hết thảy yêu mà đây vẻ mặt đều run lên. Bọn hắn cắn răng, riêng phần mình vỗ động mi tâm, tất cả đều bay ra một giọt máu. Cũng không phải là bản mệnh kim huyết mà là máu tươi của bọn hắn. Bản mệnh kim huyết mà rút ra rất có thể sẽ là chí mạng, mà tinh huyết của bản thân rút ra thì có thể tiêu hao nguyên khí của bọn hắn. Cho dù là vậy, thế nhưng những yêu ma này lại không chút do dự, tính cả 37 vị bán thánh đều lấy ra một giọt tinh huyết. Vòn vẹn, một giọt hai giọt thì có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng trọn vẹn 3 tỷ máu huyết vờn quanh hư không lập tức tạo thành gió lốc huyết sắc đáng sợ. Bọn hắn cũng có thể ngửi được mùi vị huyết tinh nồng đậm. Dung, lão già tóc trắng lại lần nữa mở miệng. Hắn đầu tiên là mở mắt ném ngọc bội trong tay ra, chỉ thấy đại lượng tinh huyết của yêu ma kia lập tức được rút ra một bộ phận giống như con trưởng long hướng ngọc bội vọt tới. Một bộ phận này chính là 1/3. Vượt quá 1 tỷ giọt tinh huyết tràn vào bên trong ngọc bội, để cho ngọc bội ngày càng phát đỏ, cuối cùng bắn ra hào quang nồng đậm, phảng phất như là huyết sắc minh nguyệt, một mực trao cao ở yêu ma giới vậy. Dung. Sau khi lão giả làm xong những việc này, một tên khác, thoạt nhìn là nam tử có bộ dáng trung niên cũng chuyển động theo. Cuối cùng là bà lão kia, đem 1/3 tinh huyết còn lại, toàn bộ thu vào ngọc bội. Hô. Yên lặng một lát, 3 người liền hít sâu một hơi. Thành bại ở hành động lần này, lão giả nói. Huyết long tộc cuối cùng cũng chỉ thuộc về truyền thuyết. Bọn hắn mặc dù có được di vật của huyết long tộc, thế nhưng có thể đem huyết long tộc triệu hoán ra hay không, thực sự không ai biết được. Mấu chốt nhất là lần triệu hoán này bọn hắn đã phải trả ra cái giá rất là to lớn. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế, huyết long tộc hiện tại là hy vọng duy nhất của chúng ta, nam tử trung niên nói. Lão ẩu mở miệng, tiêu diệt nhân tộc, chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, hoàn thành tâm nguyện vĩnh hằng của yêu ma nhất tộc, chúng ta sẽ là công thần lớn nhất. Tốt, lão giả gật đầu, sau đó cắn răng một cái. Ầm, 7 đạo huyết khí vẩn quanh thân hắn, ra phút này lại ảm đạm đi rất nhiều. Nam tử trung niên và lão ẩu đồng dạng cũng là như vậy. Huyết khí cũng không có tan biến đi, thế nhưng sau khi ảm đạm thì khí tức của 3 vị bán thánh đỉnh cấp này lại uể oải xuống. Đám yêu ma bốn phía có thể cảm nhận được bọn hắn giờ phút này đã tương đương với những thượng đẳng bán thánh kia. Đại nhân, vô số yêu ma động dung. Bọn hắn cũng biết hậu quả khi mở ra bí trận, tự nhiên cũng hiểu rõ. Tu vi của 3 vị bán thánh đỉnh cấp này rớt xuống không phải là tạm thời, mà là vĩnh viễn rớt xuống. Bọn hắn có khả năng một lần nữa tu luyện lại, nhưng cái đó cũng cần đại lượng thời gian và vô số tài nguyên. Điều này là hết sức gian nan. Không cần phải nhiều lời, lão giả phất tay lần nữa cắn răng, trong cơ thể lần nữa chuyển đến tiếng nổ vang. Ông một tiếng, khí huyết trên người bọn họ lại ảm đạm đi một chút. Khí tức kia đã rớt xuống đến trung đẳng bán thánh. Loại động tác này cũng không dừng lại cho đến khi khí tức của hắn hoàn toàn rơi xuống cấp độ bán thánh, ngừng lại ở cổ yêu cảnh đỉnh phong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng 3 người đều mang theo tơ máu, nhưng trong mắt của bọn họ lại lộ ra vẻ điên cuồng. Soạt, vô số xương máu bỗng từ trên người bọn họ lao ra, xông về 3 viên ngọc bội kia. Những thứ này đều là xương máu góp nhặt khi tu vi rớt xuống. Xương máu và ngọc bội dung hợp, ba người đồng thời đọc thầm. Huyết Long nhất tộc tôn kính, chúng ta dùng tu vi bán thánh, dùng 100 vạn năm thọ nguyên, dùng 3,7 tỷ tinh huyết, cầu nguyện ngài buông xuống, mở, phanh. Ba đạo tiếng vang trầm đục vang lên, ba viên ngọc bội toàn bộ vỡ vụn. Huyết quang nồng đậm đến cực hạn, trong chốc lát hình thành nên một cái pháp trận thoạt nhìn cực kỳ tối tăm và huyền ảo. Vừa nhìn qua thì pháp trận này nó giống như chuyển tống trận, nhưng mà nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện nó có sự khác biệt với chuyển tống trận. Đây là huyết long bí trận. Sau khi tòa huyết long bí trận được mở ra, ánh mắt của 3,7 tỷ yêu ma toàn bộ đều rơi vào trên đó. Bí trận chậm rãi vận chuyển, giống như là có vô tận huyết dịch đang không ngừng tràn ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không có bất kỳ yêu ma nào chớp mắt cả, bọn hắn thậm chí còn nghe cả tiếng tim đập của đối phương. Làm sao lại không có động tĩnh? Hồi lâu sau, rốt cuộc có yêu ma nhịn không được lẩm bẩm một câu. Im miệng, lão giả đột nhiên quát to. Yêu ma kia liền rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Nửa khắc đồng hồ, một khắc, một canh giờ, hết thảy yêu ma ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng bí trận vẫn như cũ là tự mình vận chuyển, không có đồ vật gì, có dáng vẻ là muốn từ bên trong đi ra. Làm sao lại? Vẻ mặt của lão giả dần tái nhợt đi, nam tử trung niên và lão ẩu cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Tam đại bán thánh đỉnh cấp đã phải hao phí vô số năm lực lượng tu vi để xây dựng nên huyết long bí trận, cuối cùng đổi lấy là kết quả này sao? Chẳng lẽ cái gọi là huyết long tộc kia thực sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Hay là nói, bọn hắn, giống như trong lịch sử đã nói, đã triệt để biến mất trong dòng sông thời gian? Không, lão giả kịch liệt lắc đầu, soạt. Vào thời khắc này, một viên truyền âm tinh thạch trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên. Một màn này để cho hết thảy yêu ma đang nín hơi chờ đợi giật nảy cả mình, không khỏi nhìn về phía lão giả. Làm sao vậy? Lão giả mở ra truyền âm tinh thạch. Thánh Hải, ở rìa Thánh Hải, kinh thế chiến hoàng đang tàn sát cổ yêu cổ ma đã vượt quá 50 vị, các ngươi còn do dự cái gì? Tiếng giống giận dữ của thiên mệnh, yêu thần truyền đến, từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra được là tình huống bên kia không lạc quan. Thiên mệnh đại nhân, lão giả bi thương nói, một canh giờ trước chúng ta đã mở ra huyết long bí trận. Thế nhưng đến nay đều không có bất kỳ đáp lại nào. Cái gì? Thiên mệnh yêu thần kịch cả kinh. Không thể nghi ngờ hắn cũng đã đem huyết long tộc coi như thủ đoạn cuối cùng. Đợi thêm một canh giờ. Thiên mệnh yêu thần cắn răng nói. Sau một canh giờ nếu như không có huyết long tộc hiện thân, vậy thì các ngươi liền chạy đến đây trợ giúp. Cùng một thời gian thì trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực trong dị thế giới. Xoạt một tiếng. Thượng cổ nguyên khí nồng đậm vờn quanh bốn phía, có hai bóng người khoanh chân ngồi đó chính là Bạch Cốc và Bạch Sam, hai tỷ muội. Tô Hàn cũng không để cho các nàng cùng đi yêu ma giới, mà một mực ở lại trong dị thế giới này. Bởi vì thời điểm rời đi thì tu vi hai tỷ muội nhà này mới chỉ có nhị tinh cổ thần. Các nàng khác biệt với những nhân tộc còn lại là các nàng là thượng cổ di tộc. Nhị tinh cổ thần cần khác, mặc dù ở thượng đẳng tinh vực cũng là không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn. Thế nhưng Bạch Cốc và Bạch Sam thì không có hạn chế về mặt bình cảnh, chỉ cần có vô hạn thượng cổ nguyên khí thì các nàng có thể vô hạn tiến hành khôi phục tu vi. Theo đám người Tô Hàn rời đi cho đến bây giờ, mới trọn vẹn trôi qua một ngày rưỡi mà thôi, mà tu vi của Bạch Cốc và Bạch Sam thời khắc này đã đạt đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Một ngày rưỡi, từ nhị tinh cổ thần cảnh đột phá đến đỉnh phong, ai mà dám tin, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với các nàng, thế nhưng các nàng lại làm được. Còn kém bao lâu nữa? Bạch Cốc nhìn về phía Bạch Sam. Nửa canh giờ, Bạch Sam nói. Nửa canh giờ. Bạch Cốc lẩm bẩm. Ta cũng gần được. Giờ theo loại tốc độ này, chúng ta khôi phục lại thánh cảnh thì hẳn nhiều lắm chỉ khoảng nửa ngày là có thể đạt tới. Kỳ thực còn có khả năng càng nhanh hơn. Bạch Sam nhìn vào cung điện khổng lồ hư ảo mà phiêu miễu sau lưng. Rồi khẽ nói. Tỉ tỉ, người ở trong U Minh Các lấy được U Thần Đan kia, nếu như giờ phút này nuốt vào, tất nhiên trong nháy mắt sẽ lướt qua bán thánh, trực tiếp khôi phục lại đến cấp độ thánh cảnh. Không thể. Bạch Cốc cự tuyệt một cách quả quyết. Chúng ta có thể bằng vào thượng cổ nguyên khí ở đây tiến hành khôi phục. U Minh Đan chỉ có một viên không nói, bằng vào tu vi của chúng ta thời khắc này mà tiến hành thôn phệ, căn bản không thể hoàn toàn hấp thu diệu dụng của nó. Thôi đi, bất quá đều là mượn cớ mà thôi. Bạch Sam bất mãn lẩm bẩm một câu. Tu vi của Tô Hàn hắn so với chúng ta thấp hơn quá nhiều, hiện tại coi như có đột phá, chỉ sợ chẳng qua cũng chỉ là nhất tinh cổ thần. Hắn có thể đem toàn bộ hiệu dụng của U Thần Đan hấp thu hay sao? Hắn khác biệt. Bạch Cốc lắc đầu, hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, xét về mặt thân phận mà nói, chỉ có hắn mới có tư cách thôn phệ miếng U Thần Đan này. Mấu chốt nhất là chiến lực của hắn đã vượt ra khỏi tu vi bản thân hắn rất nhiều. Một khi hắn thôn phệ U Thần Đan, tu vi có chỗ đột phá, vậy thì chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên dữ dội. Miếng U Thần Đan này tác dụng ở trên người hắn so với chúng ta thì lớn hơn rất nhiều. Mượn cớ, đều là mượn cớ, Bạch Sam Hử nói. Ta nói, ngươi không phải là coi trọng hắn đấy chứ. Ta thừa nhận hắn đối với chúng ta xác thực là rất tốt. Liền ngay cả tìm yêu ma, liều mạng cũng không bỏ được mà để chúng ta ở đây. Nhưng mà cũng còn chưa tới loại trình độ phải coi trọng hắn. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, phụ thân lúc trước đã từng nói qua, hy vọng là hai người chúng ta có thể gả cho cùng một nam nhân. Cái đó đối với chúng ta có chỗ tốt, rất lớn, ta cũng không thích Tô Hàn. Người nói nhằng cái gì vậy? Bạch Cốc nghiêm sắc mặt trừng mắt liếc Bạch Sam. Chẳng biết tại sao, tại thời điểm mà Bạch Sam nói đến là gả cho cùng một nam nhân, trong đầu của nàng lại bỗng nhiên nổi lên khuôn mặt của Đế Thiên. Ta mặc kệ, ta ngược lại tuyệt đối sẽ không thích Tô Hàn. Bạch Sam lại cậy mạnh mà nói. Ta cũng không thích hắn, cái này được rồi chứ gì? Bạch Cốc bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi đi. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. U Minh Các hẳn sẽ không xuất hiện trong thời gian lâu. Lần sau gặp được cũng không biết đến bao giờ. Hì hì, vậy tốt. Bạch Sam gật đầu, sau đó lại thở dài. Chỉ sợ ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Mới vỏn vẹn một ngày rưỡi thời gian chúng ta đã đi đến loại trình độ này. Kỳ thực chính chúng ta cũng không nghĩ tới. U Minh Các lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chúng ta có thân phận thượng cổ di tộc. Bằng không thì U Minh Các cũng không hữu hảo với chúng ta như vậy. Bạch Cốc nói, hì hì, chờ khi chúng ta khôi phục đến thánh cảnh, lập tức xông vào yêu ma giới, trợ giúp Tô Hàn bọn hắn. Ta thật đúng là muốn nhìn xem, khi biết chúng ta đạt đến thánh cảnh, thì biểu tình của Tô Hàn sẽ thế nào? Bạch Sam cười hì hì một tiếng, tỷ tỷ, chúng ta khôi phục lại thánh cảnh thì nhất định sẽ là người mạnh nhất thượng đẳng tinh vực phải không? Người nói chúng ta sau khi cứu vớt nhân tộc có thể đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt hay không? Khẳng định. Bạch Cốc cho nàng một ánh mắt, bất quá nàng cũng có chút chờ mong. Mấu chốt nhất chính là chúng ta là thượng cổ di tộc, không nhận sự trưởng khống của thiên đạo nơi này. Cho dù chúng ta có khôi phục lại thánh cảnh thì cũng không cần phải tiến vào thánh vực. Bạch Sam trong mắt lập lòe tinh quang, hử. Về sau đám gia hỏa Phượng Hoàng Tông này, có thể lấy cờ hiệu của chúng ta mà làm gia hổ. Ta cũng muốn hù dọa Tô Hàn một chút, nắm cái đầu của hắn đấy nhìn, để choán thể nội một chút tâm tình của chúng ta lúc đó. Ngươi không sợ Đế Thiên trách ngươi sao? Hắn thế nhưng vô cùng tôn kính Tô Hàn. Bạch Cốc trêu chọc. Đế Thiên. Bạch Sam khẽ cắn răng. Được rồi, xem ở mặt mũi của Đế Thiên, ta không tìm Tô Hàn gây phiền toái. Thật không biết Tô Hàn kia tốt ở chỗ nào, Đế Thiên lại một mực cung kính hắn như vậy. Chờ sau khi ta đến thánh vực, có thể giúp cho Đế Thiên đứng đài, nhìn một chút xem Tô Hàn kia còn dám khi phụ Đế Thiên đệ đệ của ta hay không. Nghe được mấy chữ Đế Thiên đệ đệ này, Bạch Cốc xém chút phun ra máu. Người đủ rồi, tranh thủ thời gian tiến hành khôi phục đi. Cũng không biết nhân tộc bên kia thế nào rồi. Bạch Cốc mở miệng thúc giục. Được. Lúc này yêu ma giới, trung tâm của Thập Tam Thành, gần 4 tỷ yêu ma vẫn như trước nhìn chòng chọc vào ba tòa huyết long bí trận. Cho dù nội tâm đã chìm đến tận đáy cốc, nhưng bọn hắn vẫn ôm kỳ vọng đối với huyết long tộc. Cho đến một đoạn thời gian, truyền âm tinh thạch của lão giả lần nữa vang lên. Thiên mệnh yêu thần lại thúc giục, bọn hắn mới hít sâu một hơi. Ầm, nam tử trung niên một quyền đập vào mặt đất, cái trán lộ ra gân xanh, vẻ mặt dữ tợn nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta từ đỉnh cấp bán thánh đã biến thành đỉnh phong cổ yêu, tiêu hao hơn 100 vạn năm thọ nguyên, cuối cùng đổi lấy kết quả như vậy sao? Huyết long tộc dám chó, tại sao bọn hắn không đi chết đi? Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Có thể đem đường đường là một cường giả bán thánh đỉnh cấp bức thành như vậy, rõ ràng là hắn ôm kỳ vọng đối với huyết long tộc là rất lớn. Lão ẩu cũng cười thảm, trợ giúp ư? Bây giờ chúng ta qua đó lấy cái gì mà trợ giúp? Ngay cả cổ yêu đỉnh phong trong ngày thường còn có thể giả trang thành cường giả, thế nhưng bây giờ ở trong tay của kinh thế chiến hoàng, chẳng phải ngay cả sâu kiến cũng không bằng sao? Sợ là toàn bộ yêu ma nhất tộc đều sẽ chế nhạo chúng ta. Lão giả yên lặng. Từ công thần biến thành tội đồ, cái loại chênh lệch này thực sự không tiếp thu được. Đừng quản những thứ này. Cuối cùng lão giả lại nhìn vào huyết long bí trận trầm giọng nói. Ít nhất chúng ta còn có nhiều bán thánh như vậy, cũng có thể kiềm chế nhân tộc một đoạn thời gian. Lúc này, ở bên rìa của Thánh Hải, chiến trường của hai tộc Phúc, thân ảnh của kinh thế chiến hoàng chớp hiện lại chém ra thể xác của một tên nhất huyết cổ yêu. Hắn đã coi như giết đỏ cả mắt, trong mắt mang theo thần sắc dữ tợn, phàm là cổ yêu và cổ ma chỉ cần bị hắn coi trọng thì chắc phải chết không thể nghi ngờ. Hủy diệt nữ hoàng, ở trên hư không, thiên mệnh yêu thần gào thét. Bọn hắn không ngừng oanh kích bốn phía. Lực lượng hủy diệt nồng đậm thỉnh thoảng tán đi rồi lại nhanh chóng xuất hiện. Sau khi khai chiến thì tòa hủy diệt trật tự lĩnh vực này chưa bao giờ bị bọn hắn phá vỡ. Thân ảnh của hủy diệt nữ hoàng ở bên trong trật tự lĩnh vực mỗi khi xuất hiện đều biểu lộ đạm mạc và lãnh huyết. Nhìn đám người thiên mệnh yêu thần tựa như nhìn một đám người chết. Ngươi cho rằng có thể vây khốn chúng ta nhất thời thì có thể vây khốn chúng ta cả đời sau. Cửu cung yêu thần cũng cả giận nói, hủy diệt nữ hoàng, người chờ đó cho bản tôn xin thề, sau khi đến thánh giới, chắc chắn sẽ tiến vào thánh vực, tự tay lấy cái mạng chó của ngươi. Kẻ yếu ớt thì chỉ biết sủa, hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, hiện tại các ngươi không phải đối thủ của ta, về sau vĩnh viễn cũng không phải. Đánh rắm, cửu cung yêu thần gầm lên giận dữ, trong cơ thể trào lên khí huyết thao thiên, dập dờn phóng ra. Là không ngừng oanh kích về hủy diệt trật tự lĩnh vực. Trận chiến tranh này lâm vào thế bí, kẻ giết chóc duy nhất chỉ có một mình kinh thế chiến hoàng. Hắn tàn sát đối với cổ yêu cổ ma, làm cho áp lực của nhân tộc không ngừng giảm mạnh, chí ít có thể giảm bớt số lượng tử vong. Bất quá có sự tồn tại của vạn yêu kết giới, đám nhân tộc bình thường bị khốn trụ. Việc bây giờ bọn hắn có thể làm chẳng qua là ngăn cản sự tấn công đến từ yêu ma mà vô pháp lao ra khỏi kết giới để tiến hành sát lục. Bán thánh bình thường cũng không làm được, chỉ có kinh thế chiến hoàng các loại tồn tại này mới có thể phóng tới hư không. Sưu một tiếng, đang lúc mà kinh thế chiến hoàng giết đến thoải mái, thì từ hư không xa xa, bỗng có huyết vụ thao thiên tràn ngập tới. Mọi người quay đầu đồng tử co lại, vẻ mặt lộ ra âm trầm. Ở trong huyết vân kia có vô số đạo thân ảnh. Mắt thấy thân ảnh này đến, thiên mệnh yêu thần lập tức cười to, giết đi. Kinh thế chiến hoàng, người tiếp tục giết đi. Đại quân yêu ma của ta đã đến, có hơn 30 vị bán thánh ở đó, còn không khốn trụ được một mình ngươi sao? Nhân tộc vẫn là phải chết. Kinh thế chiến hoàng nhíu mày tạm thời đình chỉ sát lục. Đám người hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt cũng hơi âm trầm xuống. Bọn hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp về số lượng của yêu ma. Không nghĩ tới là chiến tranh đã tiến hành đến trình độ này rồi, mà còn có nhiều yêu ma chạy đến như vậy. Thiên mệnh yêu thần cũng không có nói dối. Khí tức của mười mấy tên bán thánh sớm đã càn quét hư không chuyển sang bên này. Kinh thế chiến hoàng, cho dù hắn gần như là bán thánh đỉnh cấp thì lại thế nào? 6 vị thượng đẳng bán thánh kia đủ để đem hắn kìm hãm lại. Còn lại 16 vị hạ đẳng bán thánh, 12 vị trung đẳng bán thánh sẽ trở thành cơn ác mộng của nhân tộc, chớ nói chi là còn có đại lượng yêu ma bình thường. Nhân tộc là một mảng nín hơi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lúc này vừa trông thấy được hy vọng thì lại nhanh chóng bị phá diệt. Đám yêu ma kia mang theo lệ khí đáng sợ để cho bọn hắn lo lắng, lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Thật sự là một trận huyết chiến. Còn cho là chúng ta sẽ tiến hành giết ngược yêu ma, không nghĩ tới bọn hắn còn có nội tình này. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có giết thôi. Đúng, từ khoảnh khắc tiến vào yêu ma giới, ta liền không nghĩ tới việc còn sống trở về. Nếu có thể giết được càng nhiều yêu ma, vậy thì rất xứng đáng. Rất nhiều nhân tộc mở miệng, đều mang nỗi sợ tử vong ném ra sau đầu. Không thể nghi ngờ, nhóm yêu ma này gia nhập chắc chắn sẽ làm cho số lượng tử vong của nhân tộc gia tăng. Ngay cả là cổ thần cũng không cho rằng chính mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại ở trở về thượng đẳng tinh vực, chớ nói chi là đám tu sĩ cấp thấp. Nếu như không ngoài sở liệu thì nhóm yêu ma này hẳn là cái đám mở ra huyết long bí trận. Âm thanh của hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên chuyển đến. Nếu bọn hắn đến đây lại không thấy huyết long tộc hiện thân, vậy chỉ có thể chứng minh kế hoạch của bọn hắn đã thất bại. Nghe được lời này, đám cường giả thiên mệnh yêu thần đều biến sắc. Người nói hiêu nói vượn, kiểu cùng yêu thần quát. Cường giả có huyết long tộc xuất hiện cần có thời gian, không phải kế hoạch của tộc ta thất bại, chẳng qua bọn hắn chưa có hiện thân mà thôi. Lừa mình dối người, vì giật nữ hoàng cười nhạt một tiếng, lớn tiếng nói. Nhân tộc không cần phải e ngại. Đây tất nhiên là nội tình cuối cùng của yêu ma nhất tộc, không còn người mạnh hơn xuất hiện. Bọn hắn nhiều lắm chỉ có thể đưa đến tác dụng kiềm chế. Các ngươi hiện tại chỉ cần ngăn chặn chờ đợi Tô Hàn trở về, thế tất có thể càn quét hết thảy yêu ma. Để cho cuộc chiến kéo dài cả ức vạn năm của hai tộc triệt để kết thúc ở thượng đẳng tinh vực. Nghe được lời này, bên nhân tộc lập tức bạo phát ra sĩ khí mãnh liệt. Nếu như huyết long tộc sẽ không xuất hiện, vậy thì yêu ma nhất tộc không thể có nội tình mạnh hơn, chính mình còn lo lắng cái gì, đơn giản chỉ là tiêu hao chiến mà thôi. Bất kỳ tiêu hao nào cũng cần thời gian, mà mình chỉ cần được nhịn qua thời gian kia là đủ. Oanh một tiếng, khí tức giữa không trung bùng nổ, kinh thế chiến hoàng không truy kích cổ yêu cổ ma nữa, mà ngăn ở trước đông đảo yêu ma bán thánh. Sau, hắn nhìn về phía lão giả phía trước nhất, nam tử trung niên và lão ẩu, ba người này. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại khí tức của bán thánh đỉnh cấp, nhưng lúc này tiêu vi đã triệt để rớt xuống cổ thần đỉnh phong. Xem ra, để mở ra huyết long bí trận, các người đã phải tiêu hao rất lớn. Ánh mắt của kinh thế chiến hoàng quét qua mặt yêu ma khác, cười nhạt nói. Ba người các ngươi trước kia ít nhất cũng là thượng đẳng bán thánh, còn có đám nghiệt xúc này, sao vẻ mặt lại tái nhợt như vậy? Hao phí đại giới to lớn như vậy, đi triệu hoán huyết long tộc, nhưng người ta căn bản cũng không có lĩnh tỉnh, các người có hối hận không? Nếu như tu vi của bản tôn không rớt xuống thì nhất định sẽ giết người trước. Lão ẩu nghiến răng nghiến lợi. Nhà, nghe được ý tứ này của ngươi, hình như là thượng đẳng bán thánh vẫn còn là ít, chẳng lẽ trước đó ngươi là bán thánh đỉnh cấp sao? Kinh thế chiến hoàng lại mở miệng châm chọc. Chà chà, thực sự là làm người ta cảm thấy tiếc hận. Đường đường là ba vị bán thánh đỉnh cấp, vậy mà lại không có đầu óc, thực sự để cho người ta chế nhạo. Lão ẩu cha ngực có một loại xúc động phun máu. Giết cho ta. Nam tử trung niên bên cạnh quát. Sáu thượng đẳng bán thánh vây công kinh thế chiến hoàng. Yêu mà khác toàn bộ chấm giết nhân tộc. Sưu một tiếng. Nghe được lời ấy, sáu tên thượng đẳng bán thánh lập tức phóng tới bao vây kinh thế chiến hoàng. Mà bán thánh khác thì xuất lĩnh mấy chục ức yêu ma giống như một đàn châu chấu lít nhít xông về phía nhân tộc trong vạn yêu kết giới. Người nào cũng không nhìn thấy chính là thời khắc này ở trung tâm thập tam thành. Ở ba tòa pháp trận đang chậm rãi vận chuyển kia bỗng nhiên đã xuất hiện biến hóa. Lối vào của bí trận vốn bình tĩnh, tỏa ra khí huyết ngập trời. Một cái móng vuốt to lớn bỗng nhiên đè lên. Nó tựa hồ đang dùng sức không ngừng thôi động đối với khí huyết. Cho đến cuối cùng móng vuốt này tránh thoát sự trói buộc của khí huyết từ bên trong duỗi ra ngoài. Thế cục trước đó, nếu như để dùng lời nói mà hình dung thì đó chính là tất cả cường giả đôi bên đều bị kiềm chế. Chỉ có kinh thế chiến hoàng là một ngoại lệ, mà bây giờ có một lượng lớn yêu ma gia nhập đưa đến việc là kinh thế chiến hoàng cũng bị ngăn chặn, mà thế cục của nhân tộc cũng lập tức từ ưu thế lại chuyển về thế yếu. Huyết long tộc không có thành công triệu hoán ra, cái này khiến cho đám yêu ma kia trong lòng có vô tận lửa giận và biệt khuất, bọn hắn muốn đem loại lửa giận và biệt khuất này đều phát tiết trên thân của nhân tộc. Soạt, có huyết quang hình thành mũi thương từ giữa không trung đột nhiên bắn xuống với tốc độ cực nhanh. Đó là một tên trung đẳng bán thánh ra tay. Rất nhiều phòng ngự của nhân tộc sớm đã nát vụn, cho nên đạo thương ảnh này sau khi lướt qua phòng ngự đánh xuống mặt đất, nhấc lên bụi đất thao thiên, khiến cho vô số bóng người nổ tung. Có hai tên cổ thần cảnh vì chống cự công kích này mà một chết một thương. Mà cái này chẳng qua chỉ là trong một góc của vạn yêu kết giới mà thôi. Yêu mà bán thánh vừa mới đến, trung đẳng hạ đẳng cộng lại phải hơn 28 vị, mà toàn bộ bọn hắn đều ra tay với nhân tộc. Nhân tộc đã đem hết tất cả thủ đoạn đều lấy ra, thậm chí là đại thiên chiến tôn và đám người vân vương phủ chủ cũng bắt đầu di chuyển về chiến trường bên kia, muốn ngăn chặn càng nhiều bán thánh càng tốt. Thế nhưng cuối cùng số lượng của đối phương là quá nhiều, sẽ vô pháp ngăn chặn toàn bộ. Nhân số của nhân tộc tử vong lại kịch liệt gia tăng. Nhân tộc các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Thiên mệnh yêu thần cười to, nộ khí lúc trước đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó xuất hiện một cỗ sướng khoái nồng đậm. Hủy diệt nữ hoàng, nhìn nhân tộc các người bị tàn sát, người sẽ có tâm tình gì, là hết sức thoải mái sao? Thiên mệnh yêu thần châm chọc, thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngươi sợ là thế nào cũng không nghĩ tới, yêu ma nhất tộc ta lại còn nhiều lực lượng dự bị như vậy. Người muốn ngăn chặn bản tôn sao? Không quan hệ, vậy thì bản tôn bồi ngươi chơi đùa. Chỉ bất quá, hiện tại đã không phải là ngươi kéo chân bản tôn, mà là bản tôn kéo ngươi. Vẻ mặt của hủy diệt nữ hoàng lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ, nhưng không thể nghi ngờ là trong lòng nàng cũng nóng vội. Soạt, trật tự lĩnh vực hủy diệt bắt đầu co lại, trọn vẹn chín chuôi hủy diệt chi kiếm xuất hiện từ bên trong. Đây chính là lĩnh vực chi thuật thuộc về nàng. Chín chuôi hủy diệt chi kiếm này, bất luận một thanh nào, so với thanh kiếm mà nàng thi triển lúc trước cũng đều không kém. Nhưng mà đám thánh cảnh của thiên mệnh yêu thần tựa hồ sớm đã dự liệu nàng sẽ làm vậy, cũng đều riêng phần mình bày ra thủ đoạn, mạnh mẽ đem hủy diệt chi kiếm chặn lại. Ngươi cùng bọn ta là đồng cấp bậc, cho dù là ngươi rất mạnh, có thể kiềm chế được bốn vị thánh cảnh thì cũng đã là cực hạn rồi. Cửu cung yêu thần hừ lạnh, còn muốn đùa nghịch chút trò xiếc này để tiếp tục đi trợ giúp nhân tộc sau, ngươi đây là đang nằm mơ. Đã có vết xe đổ rồi, thì bản tôn như thế nào để cho ngươi tùy tiện rời đi được? Vây khốn, đám đế huyền ma tôn thì ngươi có thể làm được, thế nhưng ngươi muốn vây khốn bốn người chúng ta thì không khác gì người si nói mộng, lại một vị thánh cảnh yêu ma mở miệng. Thế cục của chiến trường chuyển biến để cho tâm tình bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, bây giờ đã không phải là bọn hắn gấp gáp mà là hủy diệt nữ hoàng. Đông Hải Long Vương, hủy diệt nữ hoàng hướng Đông Hải Long Vương mà nói, hiện tại chỉ có người có thể thoát ra, người biết nên làm thế nào? Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu, thân ảnh bắn ra, lúc này biến ảo thành một đầu kình thiên cự long dài cả vạn trượng, hống. Tiếng long ngầm rất to từ trong miệng của Đông Hải Long Vương vang lên. Cái đuôi to lớn của hắn vùng vẫy giữa hư không, giống như có thể dẫn động cả pháp tắc run rẩy. Tên yêu ma thánh cảnh phía trước căn bản không dám đón nhận phong mang, lập tức bị hắn bức lui. Đông Hải Long Vương hóa thành bản thể, thực lực đã tiếp cận vô hạn với thánh cảnh chân chính, cũng chỉ là yếu hơn hủy diệt nữ hoàng một chút mà thôi, tuyệt đối không phải đám yêu ma thánh cảnh bình thường có thể chống đỡ. Sau khi bức lôi đối phương, Đông Hải Long Vương lập tức là di chuyển, lướt qua trận chiến kịch liệt giữa Thái Cổ Yêu Thần cùng với Thập Nhị Thành Chủ, lướt qua cả Hàn Phương Lâm và ba vị Long Vương khác. Hắn hướng thẳng tới vùng trời của vạn yêu kết giới. Thời điểm cúi đầu nhìn lại, Đông Hải Long Vương có thể thấy, chỉ trong thời gian ngắn thôi, có hơn 30 vị cổ thần nhân tộc đã bị yêu ma bán thánh đánh chết. Loại tốc độ tử vong này đơn giản so với kinh thế chiến hoàng tàn sát cổ yêu còn nhanh hơn. Các người đáng chết! Đông Hải Long Vương trong cơn giận dữ đột nhiên hướng về phía đám yêu ma bán thánh mà phóng đi. Hắn là thánh cảnh chân chính, khí tức hạo đãng bốn phương, tựa như thương khung bảng bạc. Xa xa thời điểm tiến lên, đám yêu ma bán thánh liền biến sắc bắt đầu lui lại. Đông Hải Long Vương, đối thủ của ngươi là bản tôn. Tên yêu ma thánh cảnh bị yêu Đông Hải Long Vương bức lui, giờ phút này cũng chạy tới muốn tiến hành ngăn cản. Cút! Đông Hải Long Vương quát lớn, có lân phiến trên người bay ra, hóa thành hào quang giống như một lưỡi đao, hình thành gió lốc bao phủ tên yêu ma thánh cảnh kia. Các người không cần phải quản bản tôn, tiếp tục đánh giết cổ thần của nhân tộc. Người sau hướng rất nhiều bán thánh yêu ma mà quát lên, rõ. Đám yêu ma bán thánh kia lập tức có lòng tin, chỉ cần có thể ngăn chặn được Đông Hải Long Vương, vậy thì bọn hắn có cơ hội tiếp tục tàn sát cổ thần. Trước hết giết đám người Phương Hoàng Tông, Trung Lân ở phía sau gầm nhẹ. Nhìn thấy những gia hỏa trên người có thêu Phượng Hoàng kia không? Bọn hắn chính là người của Phượng Hoàng Tông, nhất là đám ma pháp sư kia. Bọn hắn có lực uy hiếp lớn nhất đối với tộc ta. Nếu có thể đem bọn hắn đánh chết, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ bẻ gãy một cánh tay của nhân tộc. Bá! Nghe được lời ấy, đại lượng tầm mắt đều hướng về người của Phượng Hoàng Tông nhìn sang. Đám người Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt khẽ biến, đồng thời cũng lộ vẻ lạnh lẽo và nghiêm nghị. Có bản lĩnh thì cứ tới. Đường Ức bay lên không trung, mấy chục cặp cánh chim ở sau lưng hiện ra. Một màn yêu dị này để cho đám bán thánh yêu ma trông thấy, đồng tử không khỏi co lại. Đây là cái gì? Có yêu ma hỏi. Không cần phải quản nhiều, nàng bất quá chỉ là nhất tinh cổ thần mà thôi. Có chút cánh này thì có thể thế nào? Chỉ là đồ vật giả thân giả quỷ. Bản điện sẽ tự mình lấy cái mạng chó của ngươi. Trung Lân bỗng nhiên lao ra, đây là lần đầu tiên hắn gia nhập chiến trường tự mình ra tay. Mà cho đến giờ phút này mọi người mới nhớ tới, Trung Lân thoạt nhìn chỉ là nhị huyết cổ yêu nhưng trên thực tế lại có được chiến lực bán thánh. Cái này cũng tương đương với một vị bán thánh gia nhập. Hắn xuất thủ, không thể nghi ngờ để cho nhân tộc đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Chết cho bản điện. Bàn tay của Trung Lân vỗ ra, lực lượng bán thánh chấn động bát vương, chộp thẳng tới Đường Ức. Bảo hộ Đường Ức cô nương. Rất nhiều cổ thần nhân tộc vẻ mặt biến hóa, có không ít người đã xông về phía Đường Ức. Mặc dù đối ngoại, Đường Ức không phải là phu nhân của Tô Hàn, nhưng rất nhiều người đều biết quan hệ giữa nàng và Tô Hàn. Cùng với đám người Tiêu Vũ Tuệ kỳ thực là không khác biệt. Trung Lân muốn lấy Đường Ức khai đao, nhân tộc tự nhiên là không cho phép. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản bản điện. Trung Lân khinh thường hử lạnh, oanh một tiếng. Ở phía trước bàn tay đột nhiên trưởng mang tuôn ra. Sắc vàng óng ánh, xen lẫn với màu đỏ thẫm, hung hăng trùng kích xuống nhân tộc, phanh. Lập tức có từng vị cổ thần nhân tộc miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược ra sau, bị ép phải lui lại. Cũng không có người nào tử vong, nhưng có hơn 10 vị cổ thần trọng thương, coi như miễn cưỡng đem một kích này chặn lại. Các người đều chán sống rồi. Trung Lân thấy một kích của mình lại không lấy được hiệu quả, thì không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Trung Lân, chúng ta đều tới giúp ngươi. Đám thiên kiêu bọn Hàm Bi, Phong Tỷ và An Trần đều tại thời khắc này gia nhập chiến trường. Đám người nhìn như chỉ có nhất huyết cổ yêu này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất kỳ người nào ít nhất cũng phải có chiến lực của thất huyết cổ yêu, thậm chí là cổ yêu đỉnh phong. Năm đó khuất nhục mà Tô Hàn lưu lại cho chúng ta, hôm nay cũng đến thời điểm trả lại. Âm thanh của Phong Tỷ lạnh lùng vang lên. Nếu như phụ thần có ở đây, thì các ngươi dám ra tay với Phượng Hoàng Tông ta sao? Tô Giao mở miệng châm chọc. Cái gọi là thiên kiêu yêu ma chỉ bất quá cũng là một đám tạp chủng bỏ đá xuống giếng mà thôi. Các ngươi ở trước mặt phụ thân chỉ có thể run lẩy bẩy mà phủ phục. Bây giờ phụ thân không có mặt, mới ở đây trang bức sau. Đều là bại tướng dưới tay phụ thân, ngay cả chúng ta cũng xem thưởng các ngươi. Nghe được lời ấy, đám người Trung Lân Hàm Bi vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Bọn họ đích xác là bại tướng dưới tay Tô Hàn, thậm chí là ở trong tay Tô Hàn ngay cả tư cách để chiến một trận cũng không có. Thế nhưng sự thật là sự thật. Tô Giao ở trước mặt nhiều người và yêu ma như vậy lại bóc trần nó ra, thực sự là một loại cảm giác khác. Tiểu bối có miệng lưỡi bén nhọn, người cũng muốn chết. Hàm Bi đột nhiên phóng tới Tô Giao, vô tận gió lốc thổi lên từ người hắn. Từ khí tức kia thì đã có thể so với cổ thần cảnh, à cổ yêu đỉnh phong. Lùi lại phía sau. Phương Tầm lao ra khỏi đám người chặn ở trước mặt Tô Giao, mi tâm của hắn, ấn ký không ngừng lấp lánh. Đó chính là một trong thượng cổ thập đại thần khí không động ấn. Người lại là cái dễ hành nào? Phong Tỷ quát. Phương Tầm cũng không để ý tới hắn. Ở trong rất nhiều cổ thần của nhân tộc, thời điểm ngăn cản công kích của Hàm Bi thì hắn đem không động ở mi tâm đánh ra, sau đó bỏ vào trong tay của Tô Giao. Ngươi! Tô Giao muốn giãy giụa, cầm lấy. Phương Tầm lại gắt gao bắt lấy cánh tay của Tô Giao rồi khẽ nói, ta đã tách ra một vệt thần niệm ở trong đó, có thể trợ giúp ngươi điều khiển không động ấn. Bằng vào thực lực của ta hôm nay, cho dù là có không động ấn trong tay cũng không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Nếu như thực sự không kiên trì nổi thì người mượn nhờ không động ấn mà chạy trốn, hiểu chưa? Không. Tô Giao trong mắt đỏ bừng lắc đầu nói, người mới có thể điều khiển hoàn mỹ không động ấn, nó đã nhận người làm chủ, người không thể chết, ta cũng không cho phép người chết, ta không muốn không động ấn, ta chỉ cần ngươi. Nghe được mấy chữ cuối cùng, thân thể Phương Tầm chấn động, trong mắt lộ ra nhu tình nồng đậm. Hắn bắt lấy bàn tay của Tô Giao khẽ dùng sức mà nói, tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng không động ấn này ngươi nhất định phải cầm. Lời nói buông ra, hắn không để ý đến sự cự tuyệt của Tô Giao mà xoay người lại, đứng chắn trước người Tô Giao như một tòa núi lớn. Như lời hắn nói, cho dù là bằng vào thượng cổ thần khí thì bọn hắn cũng không thể phát huy ra lực lượng có thể so được với cổ thần cảnh đỉnh phong. Nếu như quả thật đến một bước đó thì hắn nhất định phải để Tô Giao sống sót. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đông Hải Long Vương kiềm chế cũng không mang lại bao nhiêu tác dụng. Những yêu ma bán thánh kia vẫn như cũ là có cơ hội ra tay với nhân tộc. Cộng thêm đám thiên kiêu yêu ma, bọn Trung Lân Hàm Bi gia nhập vào chiến trường. Nhân tộc thế yếu không chỉ không thay đổi, ngược lại còn nặng thêm. Thời gian trôi qua thì số người tử vong của đôi bên càng thêm tăng nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.